Chương 439, nào rút chương 439, nào rút dưới bóng đêm, hai thân ảnh đi nhanh, tựa như hai đạo hồng sắc thiểm điện nhảy lên đi. Ngươi nói là, Nhạc Cử xem thấu kế hoạch của ngươi, sớm làm chuẩn bị. Cự tốc tiến lên bên trong, Thương Nam bay vẻ mặt kinh biến, ánh mắt hãi nhiên, trực giác đến đáy lòng rẽ run. Nếu là như vậy, bọn hắn Xích Uyên tối nay, thế tất tổn thương thảm trọng. Thiên Nghiễn Tiên Lưu mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Giống nhau am hiểu tốc độ hai vị yêu vương dốc sức Xích Uyên, tốc độ báo tác, dùng tốc độ nhanh nhất, phi tốc chạy về Xích Uyên đại quân đóng quân trong núi doanh địa. Dạ vụ tràn ngập, tiến tĩnh im mắng. Xuất trình mấy bạn binh mã không có gì bất ngờ xảy ra chưa về doanh, thậm chí không biết rõ, tối nay là không còn có thể về doanh. Là lỗi của ta. Thiên Nghiễn Tiên Lưu trùng điệp một quyền nện ở trên cây, chấn động rất xuống đông tuyết vô số, chợt cảm thấy hàn ý càng sâu, sát mặt nhịn không được có chút hôi bại, hối hận nói rằng, là ta quá mức tự phụ. Tâm tình nặng nề Thương Nam bay không biết ta đuổi ra sao, chỉ vô vô huynh đệ bà bay, làm trấn an, đầu tiên chờ chút đã à, mắt thấy mới là thật, Lạc Lãnh Chúa tu vi không tầm thường, tình huống chưa hẳn hỏng bét. Thiên Nghiễn Tiên Lưu khép hở hai mắt, không muốn lừa mình dối người, bước vào cạm bẫy con mồi, lại dễ dỗ như thế nào, chung quy là giữ nhiều lấy ít. Chờ đợi thời gian, nói dài cũng không dài, đã qua hai canh giờ, đã tới đêm khuya, nàng Nghiễn Tiên cảm giác chính mình vượt qua một trận dài dằng dặc dày vò. Làm trinh sát đến báo, tối nay tập kích đội ngũ đã tới dưới núi, sắp về doanh lúc. Thiên Nghiễn Tiên Lưu mang theo thấp thỏm thanh âm hỏi, nhưng nhìn rõ ràng, có bao nhiêu nhân mã trở về. Trinh sát đáp, giống như cùng đi thời điểm không kém bao nhiêu đâu. Ngươi nói cái gì? Thiên Nghiễn Tiên Lưu xác nhận nói, lặp lại lần nữa. Đối mặt Thiên Nghiễn Tiên Lưu nặng túc sắc mặt ngữ khí, Trinh sát không dám kinh thường, cung kính hành lễ ứng thanh, hồi bẩm tôn thượng, cụ thể số lượng thuộc hạ không cách nào đếm kỹ, chỉ là nhìn ra, cùng xuất phát lúc trận thế là không sai biệt lắm. Thiên Nghiễn Tiên Lưu nghi hoặc cùng Thương Nam bay lướt nhau, có chút hoảng hốt, khó có thể tin, ngươi xác định là chúng ta Xích Uyên tướng sĩ trở về. Trinh sát bất đắc dĩ nói rằng, tôn thượng, Xích Uyên huynh đệ yêu khí, thuộc hạ là sẽ không nhận lầm. Ta đã nói, Lạc Lãnh Chúa bản lãnh lớn. Thương Nam phi nhạc xem cười cười. Thiên Nghiễn Tiên Lưu chỉ cảm thấy sự tình có kỳ quặc, từ chối cho ý kiến. Không bao lâu, Xích Uyên yêu quân lên núi về doanh, lĩnh quân phó tướng trước tiên đến đây phục mệnh, Cảnh Vân gặp qua hai vị tôn thượng. Thiên Nghiễn Tiên Lưu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe nói tối nay, trấn Bắc đại doanh sớm có phòng bị. Đúng vậy. Cảnh Vân gật đầu nói, chúng ta xông phá đại môn, tấn công vào trấn Bắc đại doanh thời điểm, ở trong đó an tĩnh cực không bình thường, thuộc hạ vừa cảm thấy không đúng, liền có mê vụ nổ lên, phi tiễn tứ phía phóng tới. Thiên Nghiễn Tiên Lưu lại hỏi, sau đó thì sao? Như thế nào thoát khốn? Thương vong như thế nào? Thuộc hạ lúc ấy giật mình chúng mai phục, lập tức hạ lệnh rút lui. Cảnh Vân vô ý thức trả lời phút chốc dừng lại, vẻ mặt hơi có vẻ nghi hoặc. Thương Nam bay kỳ quái hỏi, thế nào? Nói tiếp a. Chính là, thuộc hạ cũng không biết rõ. Cảnh Vân chần chờ nói rằng, đại hạ sớm có phòng bị, thuộc hạ vốn đã làm xong khổ chiến chuẩn bị, nhưng bọn hắn ngoại trừ ban đầu bắn một đợt mưa tên, cũng không có khai thác quá mức mãnh liệt thế công, quân ta rút lui coi như thuận lợi. Thuộc hạ cũng lo lắng hạ quân có khác mai phục, mang theo quân ta tại lượn quanh mấy cái vòng tròn sau, mới xác định đại hạ cũng không truy kích, kiểm kê thương vong sau, chỉ thiếu đi mười mấy tướng sĩ, khoảng trăm người thụ thương, đều là vết thương nhẹ. Thương Nam bay trực tiếp nghe được sự sốt, Nhạc Cử dự đoán trước tối nay hành động, đã sớm chuẩn bị, kết quả là dạng này để các ngươi trốn về đến. Cảnh Vân gật đầu nói, thuộc hạ cũng là, trăm mối vẫn không có cách giải, không biết rõ đại hạ lần này đến cùng có chủ ý gì. Liên Thiên Nghiện Thiên Lưu đều khổ tư không có kết quả, Thương Nam bay càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, hắn chỉ chú ý tới một chuyện khác, đúng rồi, Lạc Lãnh Chúa đâu? Nàng không có trở về. Cảnh Vân lắc đầu, Lạc Lãnh Chúa theo kế hoạch, đi đầu một bước trà trộn vào trấn Bắc đại doanh về sau, thuộc hạ liền không còn tin tức của nàng. Thương Nam bay suy đoán nói rằng, chẳng lẽ hạ quân mục tiêu là nàng? Thật là vì cái gì, Lạc Lãnh Chúa trên thân có cái gì đại hạ mong muốn? Thiên Nghiễn Tiên Lưu tâm niệm bắt chuyển, cũng không nghĩ đến một cái nói thông được lý do, than nhẹ nói rằng, đi, không còn sớm nữa, đại gia hỏa dày vò một ngày đều mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Cảnh Vân nắm tay giáng ngực, thấp cúi đầu, thuộc hạ cáo lui. Chợt, mấy người ai đi đường ấy? Thiên Nghiễn Tiên Lưu một mình trở về doanh trướng của mình về sau, như thế nào cũng ngủ không được lấy, luôn cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhạc tướng quân bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đều đã liệu địch tại trước, vì cái gì không thừa cơ trọng thương Xích Uyên? Ngược lại tùy tiện liền thả bọn họ đi. Đêm khuya, trấn Bắc đại doanh, bếp sau phụ cận bỏ trống trong doanh phòng, hương khí tràn ngập. So với một mình tại trong doanh trướng tự lẩm bẩm, nghĩ mãi không thông Thiên Nghiễn Tiên Lưu. Triệu Quang thuận miệng tra hỏi thanh âm tự nhiên mà vậy, vừa nói, trả lại tổ ăn khuya cục Triệu Phàm cùng Yến song song cắt lấy đùi cừu nướng, đưa tới cho Hoàng huynh. Hoàng tẩu, đây là ngươi. Đa tạ. Yến song song mỉm cười tiếp nhận. Triệu Phàm thuận miệng đáp, ngươi một cái đầu bếp binh, không có việc gì đừng hỏi thăm linh tinh. Triệu Quang không vui phản bác, đầu bếp binh thế nào? Cái này đùi dê vẫn là ta nướng đây này. Đừng nói, vẫn rất ăn ngon. Triệu Phàm nhẹ gật đầu, ngoạm miếng thịt lớn, miệng đầy bóng loáng, có thể à, cùng Trần Chu học được một đoạn thời gian, bây giờ cũng coi như người có nghề. Triệu Quang thuận miệng cười nói, đúng vậy à, tương lai như bị biếm thành thứ dân, cũng coi như có bản lĩnh bản thân. Ngươi nói mỏ gì đồ chơi? Triệu Phàm lông mày cau lại, đối đệ đệ không gì kiêng kỵ hồ ngôn loạn ngữ biểu lộ bất mãn. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Triệu Quang cười làm lành hai tiếng, chắp tay trước ngực xin khoan dung, ánh mắt chớp động. Theo Lâm Dịch Lâu bọn người cùng nhau rời kinh Bắc thượng, kim thu tháng 10 cho tới bây giờ đêm giao thừa đã qua, đi vào Lương Châu thành cũng đã qua đã hơn 2 tháng, kinh thành bên kia tin tức bị bắt Xích Uyên yêu tộc có vẻ như cũng không có tuân ra chính mình, bất luận là cái phi bên kia, vẫn là biểu huynh bên kia, truyền đến thư đều là tất cả bình thường bộ dáng. Cái này khiến Triệu Quang hơi lỏng khẩu khí, mặc dù còn không thể 100% xác định, chẳng qua trước mắt xem ra, ngoại trừ cái kia áo xanh mặt quỷ đại yêu, cái khác Xích Uyên yêu tộc tỷ lệ lớn không biết mình tồn tại. Nghĩ gì thế? Thấy Triệu Quang có chút chinh lăng ở, Triệu Phàm vươn tay tại đệ đệ trước mặt lung lay. Không có gì. Triệu Quang lập tức hoàn hồn, hỏi lần nữa, chính là mấy vị tướng quân bọn hắn, đến cùng có tính toán gì à? Hoàng huynh a, ngươi nói cho ta đi, không nghĩ ra vấn đề này, ta ban đêm ngủ không được a. Vậy thì thật là tốt, luyện nhiều một chút, trắng đêm tu hành. Triệu Phàm cười nói thật, ngươi tiểu tử này vậy mà lại chờ lệnh bắt thượng, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Trong quân bận rộn, một mực chưa kịp hỏi ngươi, ngươi thế nào đống nhiên nào rút? Chương 440, huynh đệ lời nói trong đêm chương 440, huynh đệ lời nói trong đêm hòa mình, có ngươi nói như vậy à? Triệu Quang bất mãn bạch nhãn hơi lật, nhà danh nói rằng, không phải ngươi cả ngày để cho ta tiến tới. Tiến song song nháy mắt nói, ngươi hoàng huynh cảm thấy, ngươi người này sẽ không vô duyên vô cớ chờ lệnh bắt thượng, lo lắng ngươi có phải hay không lại chọc cái gì phong lưu nợ, lại để cho trốn đến phía bắc đến. Nhà ai cô nương lợi hại như thế? Hắn hiếu kỳ đến ngủ không yên, lại không tốt ý tứ hỏi ngươi. Triệu Quang không phản bắt được, bất đắc dĩ thở dài, liền không thể muốn ta điểm tốt. Suy nghĩ, Triệu Phàm gầm đùi dê thịt, thuận miệng nói rằng, không nghĩ ra được. Hoàng huynh Triệu Quang mặt không biểu tình, lời này đâm tâm. Cho nên Yến Song Song đầy dây bắt quái chi hỏa, cháy hừng hực, đến cùng là nhà ai cô nương? Không có cô nương. Triệu Quang ngửa mặt lên trời thở dài, im lặng ngưng nghẹn. Triệu Phàm ánh mắt chớp động, có chút nghi mặt, vậy ngươi đến cùng vì cái gì bỗng nhiên chờ lệnh bắt thượng? Triệu Quang biết chờ lệnh bắt thượng hành động này xác thực không phù hợp chính mình thường ngày làm việc phong cách, nhưng phía sau nguyên nhân chân chính, hắn lại như thế nào có thể nói? Nhất thời nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi nói cho ta biết trước, nhạc tướng quân bọn hắn đến cùng có tính toán gì? Triệu Phàm im lặng một lát, nghĩ thầm việc này khả năng không quá hai ngày cũng coi như không lên bí mật gì, liền giải thích nói rằng, chúng ta chuẩn bị nghị hòa. Nghị hòa? Triệu Quang quả thực lấy làm kinh hãi, chúng ta bây giờ cũng không tính suy tàn hạ phong a. Đông bộ đại thắng, tả tướng quân xuất quân dọn dẹp cục bộ dư nghiệt, bên kia bọn hắn đại thế đã mất. Về phần phương bắc bên này, bọn hắn bây giờ cũng chính là cầu thả dãy rủa, chúng ta cần gì phải cầu hòa? Triệu Phàm uống một hớp, hiểu rõ dính, sau đó mở miệng, Thuật Thân Vương cấu kết Xích Uyên yêu tộc, dù hành bất quý, cuối cùng sự bại, chuyện phát sinh thời điểm, ngươi còn tại kinh thành, việc này ngươi so ta tin tưởng. Phu hoàng chất vấn Thuật Thân Vương thời điểm, Dương giáo tập cũng tại, khác không cần nói nhảm nói. Thuật Thân Vương đối với Xích Uyên phân tích, vẫn là rất nói chúng tim đen. Yêu vực các liệt hoàn cảnh thành bọn hắn thiên nhiên nơi hiểm yếu, đại hạ quân đội rất khó đảo khách thành chủ, tại yêu vực bên trong đại sát tứ phương. Nhưng Xích Uyên yêu tộc mỗi lần minh bại, đều có thể lui về yêu vực, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi cho binh cường mã trắng lúc, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, như là bệnh hiểm nghèo khó đi, không phải biện pháp. Cái này Triệu Quang nhất thời nghẹn lời, nếu mày suy tư, có thể cái này có thể có biện pháp nào? Xích Uyên hai lần xâm phạm biên giới, cũng là bởi vì yêu vực hoàn cảnh ác liệt, khó chịu sinh tồn, nhưng này ác liệt hoàn cảnh, lại tại vào tình huống nào đó, trở thành bọn hắn che chở. Cái này muốn thế nào nghị hòa? Chẳng lẽ cắt nhường chúng ta đại hạ lãnh thổ, để bọn hắn di chuyển ở lại? Trong triều văn võ không có khả năng đồng ý. Triệu Phàm nhún vai một cái nói, Dương giáo tập nói hắn có cái phương án, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dương giáo tập? Triệu Quang chần chờ nói rằng, cho nên đây hết thảy đều là Dương giáo tập an bài. Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng không thể nói như vậy, phải nói hắn đề nghị nhạc tướng quân tiếp nhận mệnh lệnh là nhạc thần tướng dưới. Dương giáo tập còn không có quyền hạn hiệu lệnh tướng sĩ như thế nào làm việc. Triệu Quang ánh mắt chớp động, cảm thấy có chút ý tứ, nói đến vị kia Lâm thiếu gia trong quân đội cũng không có chức ngầm, nhưng lại liền nhạc cử như thế đệ nhất thần tướng, ngẫu nhiên đều sẽ nghe theo ý kiến của hắn. Vì cái gì? Cũng bởi vì tên kia là tiên phong thần tướng phụ chưa quá môn con rể. Không đến mức a. Hồi tưởng đến từ trước đến nay tới Lương Châu thành về sau kiến thức, Triệu Quang phát hiện, nhạc thần tướng dường như phá lệ xem trọng Lâm gia thiếu gia một cái. Bất quá cũng là, rõ ràng đã thành công chiêu an bạn yêu mình, còn cố ý chạy vào cung diễn một trận thỉnh tội tiết mục, cùng phụ hoàng kẻ sướng người họa, diễn ra vở kịch. Hắn nhưng thật ra là biết đến, luôn luôn cẩn thận phụ hoàng căn bản không muốn để cho Thượng Kinh Lâm vào phòng giữ chống rông trạng thái, cũng là tại Lâm Dịch lâu lần kia tiến cung về sau, cơ hồ không chút do dự đem mấy vị thần tướng, chư đường đại quân điều động ra kinh. Người người đều cảm thấy phụ hoàng là bị nghiêm trọng chiến cuộc làm cho không có cách nào, không thể không như thế, nếu như những này cũng chỉ là kế hoạch một bộ phận. Triệu Quang không thể không thừa nhận, như chuyện coi là thật như thế, Dương giáo tập sát thực lợi hại, chẳng trách nhạc thần tướng sẽ coi trọng mấy phần. Triệu Phàm nhìn xem Triệu Quang ánh mắt tĩnh mịch, lại không biết suy nghĩ cái gì, cầm lấy khăn xoa xoa tay, hướng đệ đệ trên trán bắn ra, ngươi lại phát cái gì ngốc đâu? Nghĩ gì thế? Đêm nay luôn thất thần, không yên lòng. Cơ mật quân sự đã nói cho ngươi biết, nói một chút ngươi đi, vì cái gì bỗng nhiên trở lệnh đến đây? Các ngươi vây quét yêu quái phiên chợ thời điểm, không phải cứu ra một chút linh tú yêu tộc sao? Những cái kia linh tú yêu tộc bị đưa về liệt hỏa quân, lần này có mấy cái cũng theo quân đến đây, đầu bếp trong quân liền có cái linh tú tộc cô nương. Vậy sẽ còn tại kinh thành, ta đi trong quân tìm ngươi thời điểm, chỉ thấy qua nàng Triệu Quang nhớ tới tuyệt sắc vô song bếp sau đầu bếp binh đồng liêu, thuận miệng viện phù hợp chính mình phong cách nói dối, ta vì nàng tới, hài lòng a. Ngươi làm loạn. Triệu Phàm lại là sắc mặt đống như nặng, giận đập bàn, đem Triệu Quang cùng Yến Song Song tề giật nảy mình. Ngươi có biết hay không mẫu phi lo lắng nhiều ngươi, kết quả ngươi liền vì yêu nữ. Không, ta ý tứ, ngươi liền vì cô nương. Đây không phải là mẫu sao? Vậy ngươi muốn như thế nào a Hoàng Minh? không hiểu bị đánh đỉnh đầu mặt răn dạy Triệu Quang cũng có chút nổi nóng, nói cho ngươi, ta tẩy tâm lột xác, tự cường tiến tới, ngươi quả thực là không tin a. Ngươi bình thường hồ nháo coi như xong. Triệu Phàm thần sắc nghiêm túc, kia là yêu tộc, ngươi cũng dám làm loạn. Yêu tộc thế nào? Yêu tộc còn tại kinh sư Cần Vương nữa nha. Triệu Quang lý trực khí chẳng nói, trở về ta liền gia nhập Vạn Yêu Minh. Triệu Phàm cười nhạo nói, ngươi thêm quỷ ngươi thêm, người ta thu ngươi sao? Tốt hai người các ngươi, có cái gì tốt nhau nhau? Tiến song song bất đắc dĩ nâng chán, chợt hướng trượng phu liếc đi một cái, trấn an nói, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, bất quá bệ hạ đã chiêu an Vạn Yêu Minh, lại chiến báo nói, Vạn Yêu Minh tại Tây Cảnh trên chiến tuyến xuất lực không ít, lần này chiến sự kết thúc, trở về tất nhiên là nếu bản về công hành thưởng. Về sau tại đại hạ, yêu tộc chắc chắn sẽ không nhạy cảm như vậy, lại nói, đệ ngươi phong lưu nợ cũng không kém lại nhiều cái này một cọc, đều là việc nhỏ. Lời này thật là hữu lý, yêu tộc cấm kỵ từ xưa đến nay, Triệu Phàm nhất thời không có thoát ly cũ tư tưởng, nghe vậy khẽ bừng lòng khẩu khí. Triệu Quang chần chờ nói rằng, hoàng tẩu lời này, thế nào cảm giác có thâm ý khác? Yến song song ánh mắt vô tội, không có a. Vũ hoàng tử điện hạ phong lưu phong khoáng, trời sinh lấy nữ hải tử ưa thích, kinh thành đều biết. Triệu Quang tử tốn nói, đa tạ, coi như hoàng tẩu là khen ta. Triệu Phàm bĩu môi nói, ngươi còn đắc ý lên đúng không? Triệu Quang ngẩng đầu đỡ ngực, kia là tự nhiên, bản hoàng tử tự tiểu nhân gặp người yêu, nào giống ngươi, băng u cục một cái, cũng không biết hoàng tẩu coi trọng ngươi cái gì. Yến song song lập tức tiếp lời nói, hắn xoáy a, hơn nữa khí đại hòa tốt, ta rất hài lòng. Khúc Triệu Phàm suýt nữa không có bị miệng bên trong thịt dê nghẹn chết. Giang hồ nữ tử, quả nhiên dũng mãnh. Triệu Quang vẻ mặt cứng đờ, nhất thời không phản bắt được, đành phải đứng dậy đại lễ bái đi, hoàng tẩu quả không tầm thường nữ tử, đệ bội phục. Tiến song song hì hì cười một tiếng, tốt, chỉ đùa một chút thôi, các ngươi phản ứng lớn như thế, đây là có thể nói đùa sao? Triệu Phàm tức giận nói, ngươi là hoàng tử phi, như thế nào đi nữa, nôn hành cử chỉ, nên chú ý còn phải chú ý. Sợ cái gì? Cái này lại không phải kinh thành. Tiến song song chẳng hề để ý, khoan thai thở dài, đáng tiếc, trong quân không cho phép uống rượu, thịt ngon không có rượu ngon, chật chật. Kém chút ý tứ. Chương 441, các ngươi điên rồi sao? Chương 441, các ngươi điên rồi sao? Trấn Bắc đại doanh, cách chuyện trò vui vẻ bữa ăn khuya cục tổ ba người không xa, một chỗ an tính doanh trại bên trong, rời tức yêu tộc một đôi tỷ đệ cũng như nói trùng phùng sau lời nói trong đêm. Biết được đệ bị bắt đến nay, đại đa số thời gian đều bị phong ấn ở Huyền Vũ ấn bên trong, cũng không bị tới cái gì hình phạt tra tấn, Lạc Chu Nhan hơi lòng khẩu khí, chợt trò chuyện lên kinh thành sự tình. Tuy nói kinh thành sự bại đã là sự thật, nhưng quá trình cụ thể chi tiết, bọn hắn kỳ thật biết không nhiều. Nói đến đây, Lạc Trường Minh trên mặt nhịn không được hiện hiện vẫn rất chi sắc, trung điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, đều do cái kia phản đồ. Mê độc thú. Phun ra cái tên này Lạc Chu Nhan ngữ khí rất lạnh, vẻ mặt lạnh lùng. Không nghĩ tới, dân tại văn nhiều năm ẩn nút kinh thành, 20 năm như một ván, cũng bởi vì một cái đại tuyết sơn yêu tộc đâm lưng, thất bại trong gang tấc, cũng làm cho bọn hắn xích tuyên đại quân mưu đồ sắp thành lại bại. Đông bộ hao tâm tổn trí bồi dưỡng cướp biển thế lực, bộ đội chủ lực bị gần như toàn diệt, đại thế đã mất, bây giờ bất quá vùng vây dây chết. Nếu không phải ôm một phần chờ mong, muốn nhìn đại thương quân đội đông chính phải chẳng có thể xông phá tây bộ phòng tuyến, đến lúc đó bọn hắn xích tuyên đại quân lại thuận thế đục nước béo cò, nếu không, bọn hắn sớm có thể rút về yêu vực, lại đổ lần sau. Ai có thể biết, đại thương đại hạ tại tây bộ người tới ta đi giao phong vô số, đều có thắng bại cao quang thời điểm, kết quả đánh tới cuối cùng, lại là yêu tộc viện quân giải vây, đem đại thương quân đội đánh ra biên cảnh, bước về nguyên điểm. Ngay cả tế tự đại điện âm nhu suy tàn, đám kia yêu tộc cũng bỏ ra nhiều công sức. Vạn Yêu Minh gấp rút tiếp viện đại hạ tây cảnh tin tức vừa truyền đến thời điểm, là thật khó có thể tin, đại hạ triều đình vậy mà lại liên hợp yêu tộc thế lực, không thể không nói, Triệu Minh cực đúng là vô cùng quả cảm hoàng đế, chẳng trách thứ năm đó có thể theo đoạt đế chi tranh bên trong chỗ hết tài năng. Thế mà đi tin tưởng nhân loại. Lạc Trường Minh khịt mũi coi thường, đám kia quên nguồn quên gốc đồ chơi. Mấy ngàn năm thời gian, quá dài dằng dặc. Lạc Chu Nhan thở dài nói rằng, đối bọn hắn mà nói, nhân tộc không phải thân hữu, chúng ta giống nhau không phải. Lần thứ nhất xâm hạ thời điểm, chúng ta liền ý đồ liên hợp đại hạ cảnh nội yêu tộc cùng cử hành hội lớn, kết quả người hưởng ứng giải rác, còn nhiều là đục nước béo cò hàng người, hiệu quả cũng không rõ rệt. Chúng ta mong muốn tranh đoạt đại hạ thổ địa, thoát ly hoàn cảnh ác liệt yêu vực sinh tồn. Nhưng đối bọn hắn mà nói, dù là che giấu tung tích sống ở trong âm u, bọn hắn kỳ thật cũng đã tại Thần Châu đại địa sinh sống mấy ngàn năm. Nếu là Xích Uyên có thể thắng đại hạ, giống nhau xem như yêu tộc, chúng ta tổng không đến mức học nhân tộc như thế, chu yêu chém yêu giết yêu. Nếu chúng ta không thể thắng, bọn hắn chỉ là duy trì lấy lúc đầu sinh hoạt, cũng sẽ không mất đi cái gì. Đối bọn hắn mà nói, tòa sơn quan hổ đấu mới là thượng sách. Lạc Trường Minh trầm trầm nói, kia bạn yêu minh đám người kia, lần này thế nào đứng ở đại hạ bên kia? Đơn giản chính là uy bức lợi dụ a. Chỉ là lần này, đại hạ triều đình nắm trong tay ở bài tốt. Lạc Chu Nhan thản nhiên nói, lúc trước yêu quái phiên chợ bị vây quét, không cần đoán đo, xem như chủ yếu nhất phe tổ chức một trong, vạn yêu minh tất nhiên có không ít đồng bạn rơi vào đại hạ trên tay, trong đó không biết liên lụy tới nhiều ít bộ hạ. Nàng lắc đầu than nhẹ, nói thật, đổi chỗ mà xử, nếu ta là vạn yêu minh yêu vương, mà ngươi đã rơi vào đại hạ triều đình trong tay, như triều đình lại ưng thuận mấy cái chỗ tốt, ta khả năng cũng biết thỏa hiệp. Tỷ tỷ Lạc Trường Minh trên mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu nhẹ giọng, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Lạc Chu Nhan sờ lên đệ đầu, ôn hòa cười một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Dân đại văn như thế nào phong hoa tuyệt đại, liền hắn đều cắm, kinh thành sự bại, lại như thế nào cũng không tới phiên chất vấn ngươi. Lạc Trường Minh yếu ớt nói rằng, ý của ta là, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị vây ở Trấn Bắc đại trong doanh. Lạc Chu Nhan nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tối hôm qua cục diện, ta coi như có thể phá vây trốn chạy, cũng tránh không được liều đến một thân trọng thương. Bọn hắn lấy ngươi làm mồi nhử để cho ta lưu lại, ta cũng là thuận thế mà làm, xem bọn hắn giữ lại ta đến cùng muốn làm cái gì. Còn có Xích Uyên quân đội tối nay đã tiến vòng mai phục, nhưng ta nghe kia độc tĩnh, thời gian quá ngắn, cũng không kịch liệt chém giết, giải thích rõ đại hạ quân không có ra nặng tay, quả thực kỳ quái. Lạc Trường Minh chần chờ nói, có thể hay không, bọn hắn tại nơi khác cái khác độc thủ. Lạc Chu Nhan lắc đầu, con mồi đã tiến cả bẫy, lại cố ý dẫn đi mặt khác một chỗ cả bẫy, quá nhiều này nhất cử chút. Chiếu bình thường mà nói, tối nay đại hạ liệu địch tại trước, chúng ta hẳn là thương vong thảm trọng, càng nên toàn lực đem ta chu sát, nhưng lúc trước, Bùi Viễn Hề bản thân kém chút ý tứ, nhưng Chu Hiển dường như hơi có lưu thủ, ta thực sự không rõ. Lạc Trường Minh trầm mặc suy tư một lát, cũng là không hiểu, tỷ tỷ cảm thấy, lần này đại hạ đánh lấy ý định gì? Lạc Chu Nhan ha ha cười nói, ta tự nhận không có thiên nghĩa tiên lưu như vậy thông minh, nhưng vấn đề này, ta đoán chừng ném cho thông minh nhất cháy mạnh hỏa hồ yêu vương, hắn cũng chưa chắc có thể nghĩ rõ ràng. Ta đoán chừng, bởi vì cái này vấn đề, hắn đêm nay được mất ngủ. Mở mắt tới hừng đông thiên nghiễn thiên lưu không biết mình mất ngủ đã ở Lạc Chu Nhan trong dự tưởng, suy nghĩ một đêm, cũng nghĩ không thông nhạc cử dự phán trước đây, lại cầm nhẹ để nhẹ ý đồ đến tuột cùng vì sao, trực giác đến bó tay toàn tập, nhịn không được phiền muộn, hơi có vẻ bực bội. Trái lại trấn Bắc đại trong doanh, bị mỹ ngủ một giấc Lạc Chu Nhan sắc mặt hồng nhuận, dung mạo yêu diễm, một bộ tinh thần tỏa sáng bộ dáng, khí định tân nhàn. Đang ăn qua đại hạ binh sĩ đưa tới bữa sáng sau, ước chừng qua nửa canh giờ, lại có đại hạ tướng sĩ đến đây, mời Lạc lãnh chúa rời bước, tiến về trung ương chính đường một lần. Lạc Trường Minh kiên trì bồi ra tỷ cùng đi, dẫn đường tướng sĩ không có cự tuyệt, chỉ đem hai tỷ đệ đưa đến chủ tướng dùng để làm việc nghị sự chính đường. Bên trong còn không người. Lạc Trường Minh hơi điểm khiêu khích muốn tại chủ vị ngồi xuống, bị Lạc Chu Nhan kéo một cái, đừng làm những thứ vô dụng này. Lạc Trường Minh nhún nhún vai, ngoan ngoãn nghe lời, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tùy tiện tìm không vị ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Nhạc Cử, Chu Hiển, Bùi Biến Hề, Bác Điệu lập tức phân lượng nặng nhất ba vị đại hạ tướng quân tuần tự đi vào. Tại cái này về sau, tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi cũng cùng nhau mà đến. Lâm Dịch Lâu đi theo tứ hoàng tử vợ chồng sau lưng. Nhạc Thanh Linh thì cùng nhau đi vào Bắc Cảnh mẫu thân đi tại cuối cùng, tất cả mọi người đều là một thân chính thức đung trang mang theo. Làm khách có làm khách quý củ, đối mặt đại hạ quân đội khách sáo ân cần thăm hỏi, Lạc Chu Nhan cũng không làm kiêu căng thái độ, lôi kéo đệ đệ đứng dậy đáp lễ, chợt riêng phần mình ngồi xuống. Lạc Chu Nhan từ tốn nói, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói thẳng đi, ta không thích con quấn quấn. Lạc lãnh chúa thật là một cái người thông khoái. Thủ vị phía trên, Nhạc Cử cười cười, ghé mắt hướng Lâm Dịch Lâu nhìn lại, ánh mắt ra hiệu. Lâm Dịch Lâu lập tức đứng dậy, đi ra, đứng ở chủ vị bên trái, nhìn về phía Lạc Chu Nhan tỷ đệ, khẽ bước cầm thăm hỏi sau, cười nhạt nói rằng, hôm nay mời Lạc lãnh chúa đến đây một lần, chủ yếu là muốn cùng ngươi thương thảo một chút, đại hạ cùng Xích Uyên, ngưng chiến đình chiến, hòa bình cùng tồn tại khả năng. Lạc Chu Nhan cùng Lạc Trường Minh không hẹn mà cùng nghe được ngơ ngẩn, thậm chí so tối hôm qua Triệu Quang còn muốn tới khó có thể tin, dù sao so với bởi vì không thể nói nguyên nhân tạm lánh Bắc Cảnh ngũ hoàng tử mà nói, bọn hắn mới thật sự là nhiều năm chiến đấu tại một tuyến hợp lý của người, thế là càng là tin tưởng, lập tức chiến cuộc, Xích Uyên không nghi ngờ gì đã suy tàn hạ phong, mà ở lúc này, đại hạ vậy mà đưa ra nghị hòa. Lạc Chu Nhan cảm thấy đây đại khái là mình đã từng thấy nhất hoang đường chuyện, các ngươi điên rồi sao? Chương 442, đánh trận không có tiền đồ. Chương 442, đánh trận không có tiền đồ. Chúng ta chỉ là muốn giải quyết vấn đề, không phải điên rồi. Lâm Dịch Lâu nhún nhún vai nói, ta minh bạch Lạc lãnh chúa cảm thấy hoang đường. Xác thực, Xích Uyên dưới mắt, tình hình không tính là tốt. Không có đoán sai, các ngươi đang chờ phía Tây Thương quân tình huống, tạm thời ở nút, về sau lại tùy thời mà động. Bằng không mà nói, đại thế đã mất, các ngươi giờ phút này sớm nên trở về Xích Uyên yêu vực, chủ hoạch lần sau mưu đồ. Nhưng đối đại hạ mà nói, chỉ có ngàn ngày làm trộn, không có ngàn ngày phòng trộn. Xích Uyên chi mắt chưa trừ diện, mặc kệ đánh lui Xích Uyên bao nhiêu lần, đại hạ đều rất khó an bình. Xác thực. Lạc Chu Nhan hơi có chút minh ngộ, từ tốn nói, cái kia không biết các ngươi chuẩn bị thế nào diện trừ chúng ta cái này Xích Uyên chi mắt. Đã ngươi nói là hòa bình cùng tồn tại, liền không phải vũ lực giải quyết. Thế nào, đại hạ như thế hào phóng, chuẩn bị nhường ra phương Bắc trừ, cùng ta Xích Uyên đỉnh chiến sao? Nghe vậy, Triệu Phàm lông mày cau lại, dẫn đầu tỏ thái độ, đây là không thể nào. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, tứ điện hạ đừng đợi, cái này tự nhiên là không thể nào. Triệu Phàm hơi gật đầu, chỉ cần không phải hoang đường cắt đất, cái gì khác phương án cũng không đáng kể, ngược lại không tiếp thụ liền đánh tiếp, tình huống sẽ không càng hỏng bét. Lâm Dịch Lâu đoan chính vẻ mặt, trong tay một trương lá bùa bắn ra, hóa thành màn hình triển khai hình tượng. Lạc Chu Nhan lông mày gảy nhẹ, quang ảnh phù cho thấy hình tượng không có gì hiếm lạ, bất quá chỉ là bao quát Minh Hà làm danh giới, đại hạ Bắc Bộ Dương Quan thành chư trấn cùng Xích Uyên khu vực phía nam dư đồ. Không nói gì, nàng chậm đợi đoạn dưới. Các ngươi xuôi nam xâm hạ, nguyên nhân chủ yếu một trong, chính là Xích Uyên yêu vực quanh năm nóng bỏng, hoàn cảnh ác liệt gian nan, đối với cái này ta có cái kế hoạch. Lâm Dịch Lâu chỉ Dương Quan thành cùng Xích Uyên nam bộ cách Minh Hà gần nhất Hồng Sen thành, vẽ ra hai cái mũi tên, chậm rãi nói, chỉ cần tại cái này hai tòa thành, các tạo dựng lên một tòa khổng lồ trận pháp, giống bây giờ lâm thời tiết mùa đông. Đại hạ bên này có thể ngưng tụ trời đông giá rét phong tuyết chi khí, về phần Xích Uyên thì hội tụ yêu vực nóng bỏng bản nguyên khí tức, sau đó lẫn nhau chuyển đổi. Dùng đại hạ giá lạnh mùa đông lạnh thấu xương phong tuyết khí tức, áp chế Xích Uyên yêu vực quanh năm nóng bỏng khó nhịn nóng bức. Mà ở vào trời đông giá rét đại hạ bách tính, giống nhau cần nguồn nhiệt sưởi ấm, kể từ đó, đại gia đôi bên cùng có lợi. Không thể so với lẫn nhau đánh cuối bụi, giết đến máu chảy thành sông tốt hơn nhiều. Lạc Chu Nhan nghe được ngơ ngẩn, không tự chủ được cùng Lạc Trường Minh đối mặt ánh mắt, phát hiện đệ đệ cũng là vẻ mặt ngây thơ hình dạng. Không chỉ là bọn hắn, ngoại trừ trước đó nghe qua Lâm Dịch Lâu kế hoạch nhạc cử, Chu Hiển cùng Bùi Viễn Hề cũng không nhịn được thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Triệu Phàm cùng Yến Song Song, một đôi vợ chồng, riêng phần mình trao đổi ánh mắt, giống nhau kinh ngạc kinh ngạc. Nhạc Thanh Linh giống nhau cùng Ngô Tĩnh nhìn nhau một cái ánh mắt, đối kế hoạch này, các nàng là cảm kích, chỉ là còn nhớ kỹ, lần đầu nghe thấy thời điểm, các nàng cũng là trợn mắt hốc mồm đến cực điểm. Người cái này Lạc Chu Nhan chần chờ nói rằng, không khỏi quá mức hoang đường, Thiên Phương Dạ Đàm chút ta. Lâm Dịch Lâu lấy ra một khối ảnh thạch, vận chuyển chất khí, quang ảnh hiện hiện, hồng vân đầy trời, hùng vị mỹ lệ, xích hồng dãy núi hỏa diễm bốc lên, cách màn hình đều để người có khô nóng cảm giác. Từng chút một đều là xích viên yêu vực bên trong cảnh tượng. Trong tấm hình, Đỏ Ca thành phủ lãnh chúa nhường Lạc Chu Nhan tỷ đệ ánh mắt hơi rét, đó là bọn họ đại bản doanh, giờ phút này ảnh tranh đá mặt bên trong, lại có người xông vào phủ lãnh chúa bên trong bình thường không thể thiện nhập địa phương, người chưa ra kính, nhưng ảnh thạch ghi chép lúc bị thu nhận nữ tử thanh âm lộ ra thanh thúy, thanh tuyến êm hai, đều nói xích viên nóng, không nghĩ tới nóng như vậy à. Không nên không nên, Mạc Thúc, ta phải thêm tiền. Ta muốn xin nhiệt độ cao phụ cấp. Địa phương quỷ quái này, đều nhanh đem ta nướng chín. Cái này làn ra, trở về ít ra hấp 3 cái độ. Sau đó đáp lại thanh âm bình thản không gợn sóng, ta mặc kệ tài vụ, trở về tìm nhà ngươi thiếu gia chính mình nói đi. Tại nữ tử hừ nhẹ một tiếng bên trong, hình tượng kết thúc, Lâm Dịch Lâu thu hồi ảnh thạch, nhìn về phía Lạc Chu Nhan, cười cười nói, Đỏ Ca thành rất xinh đẹp, có cơ hội, thật nên đi dạo chơi, chính là kia dọa người nhiệt độ cao, quả thực để cho người ta nhìn mà e sợ bất chút. Lạc Chu Nhan từ tốn nói, thừa dịp ta không tại, lén xông vào ta phủ lãnh chúa, ngươi đây là ý gì? Mong rằng Lạc lãnh chúa bỏ qua cho Lâm Dịch Lâu mỉm cười đáp, kỳ thật chính là muốn chứng minh một chút, ta lúc trước lời nói, không phải thuận miệng nói lung tung. Sớm tại ta rời đi kinh thành trước đó, chúng ta người liền đã khởi hành, tự mình đi Xích Uyên yêu vực từng điều tra, là nhân sĩ chuyên nghiệp làm ra chuyên nghiệp phán đoán cùng phương án. Ta đại hạ có thiên hạ đệ nhất phủ tu thế gia, còn không chỉ như thế không hiểu có loại tình mộng cửa hàng, cùng người đầu tư để cử hạng mục cảm giác. Lâm Dịch Lâu ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Lạc Chu Nhan, mặt mỉm cười, Lạc lãnh chúa, đó là cái siêu cấp lớn công trình, không phải tùy tiện mời mấy cái phủ sư trên mặt đất hỏa mấy cái trận pháp chuyện. Trong đó hàm cái kiến trúc, luyện khí, phụ trận chờ nhiều hạng chi tiết. Lạc lãnh chúa biết, điều này có ý vị gì sao? Lạc Chu Nhan kinh ngạc nói rằng, mang ý nghĩa. Cái gì? Cỡ lớn xây dựng cơ bản công trình, đầu tiên tất nhiên mang đến đại lượng vào nghề, kéo theo phát triển kinh tế, đợi đến Xích Uyên hoàn cảnh cải thiện Lâm Dịch Lâu tại quang ảnh phù hình tượng bên trong Xích Uyên Nam Bộ cùng Đại Hạ Bắc Bộ Dương Quan thành một vùng vẽ một vòng tròn, thuận miệng cười nói, yêu vực hoàn cảnh mặc dù ác liệt chút, nhưng lại có tự thân đặc biệt sinh thái, tỉ như lửa cây mây loại hình tư nguyên khan hiếm, tương lai mượn duyên ưu thế, phát triển đặc khu kinh tế lời. Nói, Đại Hạ chi Bắc, Xích Uyên phía Nam sẽ thành vô số thương nhân cạnh cùng nhau truy đuổi chi địa, trở thành không thua đại thương Thương Châu, Đại Hạ Giang Nam thu thuế trọng địa. Đại Hạ có thể phát triển phương Bắc kinh tế, Xích Uyên cải thiện hoàn cảnh, tăng lên chất lượng sinh hoạt đồng thời, như thế có thể khiến cho kinh tế đạt tới bay vọt thức chất biến. Đánh trận không có tiền đồ. Lâm Dịch Lâu thanh âm hướng dẫn từng bước, hợp tác, khả năng cùng có lợi a. Lạc lãnh chúa, ngươi cứ nói đi. Ta Lạc Chu Nhan suy nghĩ há mồm, không biết do nói cái gì. Nàng chỉ có thể đánh trận, những chuyện này đối với nàng mà nói, có chút siêu khó. Lạc Trường Minh cũng là chú ý tới một chút, thật là không đúng. Các ngươi Đại Hạ mùa đông, cho ăn bể bụng bất quá 3 tháng, coi như phương Bắc mùa đông lâu một chút, cũng không cao hơn nửa năm. Nhưng vượt qua Minh Hạ, chúng ta Xích Uyên quanh năm cực nóng như hạ, làm Đại Hạ phương Bắc cũng tiến vào mùa hạ thời điểm, làm sao chúng ta xử lý? Hơn nữa khi đó, các ngươi cũng không cần sửa ấm a. Đây đúng là cái vấn đề. Kỳ thật cái phương án này, tốt nhất thi hành là thông qua trận pháp, nhường Xích Uyên cùng Đại Tuyết Sơn thực hiện năng lượng ở giữa lẫn nhau trao đổi, lạnh nóng giao thế. Đáng tiếc, trong lúc này cách diện tích rộng lớn mê vụ xâm lâm, thứ nhất thao tác độ khó quá lớn, thứ hai còn phải cùng mê vụ xâm lâm tiến hành phức tạp thương lượng, theo hiệu suất góc độ tới nói, ta liền tạm thời không làm này dự định. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, bất quá việc này dễ làm, dù sao năng lượng là có thể chứa được. Đem lực lượng phong tồn tại lá bùa bên trong, tại thời điểm cần thiết kích phát phù lục, đây là phù sư bản lĩnh giữ nhà. Chương 443, thiên tài chương 443, thiên tài Đại Tuyết Sơn yêu vực cùng Xích Uyên yêu vực hoàn toàn tương phản, bên kia quanh năm trời đông giá rét bất diệt, băng lãnh khí tức 10 phần, Thần Châu chi địa nhập hạ thời điểm, có thể đi nơi đó thu thập hơi lạnh chứa đựng trở về. Giống nhau đạo lý, Đại Tuyết Sơn chắc hẳn cũng là vô cùng cần nhiệt năng. Lâm Dịch Lâu mắt nhìn Lạc Trường Minh, khoan thai cười nói, lại nói, nhiệt năng cũng không chỉ có thể lấy ra sưởi ấm, nó ứng dụng địa phương có thể rộng khắp cực kỳ, luyện khí, giá luyện, thậm chí nông nghiệp, cho dù không phải mùa đông, đại hạ cũng là cần nhiệt năng lượng. Lạc Trường Minh lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, suy nghĩ phức tạp cùng tỷ tỷ trao đổi ánh mắt. Lạc Chu Nhan cũng không có tốt hơn chỗ nào, đại hạ quân đội bỗng nhiên nói lên kế hoạch, viễn siêu đón trước, giọng nói của nàng bình tĩnh đáp lại, tạm thời không nói ngươi kế hoạch này là tốt hay là không tốt. Luận sự, ta cũng không có thay Xích Uyên bằng lòng việc này quyền hạ. Minh Bạch. Lâm Dịch Lâu thu hồi quang ảnh phủ, lấy ra một sấp thật dày giấy bản thảo, đưa tới, đây là căn cứ năng lượng pháp trận trao đổi kế hoạch làm ra khả thi phân tích báo cáo, Lạc lãnh chúa có thể lấy về, cùng cái khác yêu vương lãnh chúa cùng một chỗ nhìn xem. Tiếp nhận nặng nề giấy bản thảo, Lạc Chu Nhan lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Ngươi muốn thả ta trở về? Lâm Dịch Lâu gật đầu cười nói, đã chủ trương hòa bình ngưng chiến, tự nhiên không có tiếp tục giam Lạc lãnh chúa lý do. Giữ lại ngươi một lần, chủ yếu là đem phe ta ý nghĩ cùng kế hoạch nói cho ngươi nghe nghe xong, lại từ Lạc lãnh chúa trở về, phát cái khác Xích Uyên yêu vương. Ta muốn hỏi một vấn đề. Lạc Chu Nhan nhìn xem Lâm Dịch Lâu, thanh âm hơi túc, nếu như chúng ta Xích Uyên không đồng ý kế hoạch này, các ngươi muốn thế nào? Lâm Dịch Lâu bình tĩnh trả lời, Càn Minh Hà, Lãnh Xích Uyên, trước chiếm cứ nam bộ dọc theo sông một vùng. Lạc Chu Nhan lạnh lùng cười một tiếng, nói đến các ngươi thật giống như thật có thể làm được. Có làm được hay không khác nói, muốn hay không làm là quyết tâm vấn đề. Lâm Dịch Lâu về lấy mỉm cười, đại hạ không có khả năng giữ lại Xích Uyên cái này bệnh giữ bất trị, có thể bắt tay hợp tác, ôn hòa cùng tồn tại tốt nhất. Nếu là Xích Uyên nhất định phải cá chết lưới rách, kia mặc dù tiếc nuối, đại hạ cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Lạc Lãnh Chúa, các ngươi tại đông bộ chiến trường cùng kinh thành liên tục thất bại, bất luận là tu vi cao thâm cường giả, vẫn là tiền tuyến yêu tộc tướng sĩ, đã tổn thất không nhỏ. Mà bây giờ, đại hạ có chưa từng nhúng tay hoàng triều tranh chấp nghiêng võ sơn rời núi như thế. Có bạn yêu minh giắt tay, hai tộc hợp tác, đánh vào Xích Uyên, không phải là không có cơ hội. Bất quá, ta chân tâm hy vọng, chiến tranh cảnh tượng thê thảm, có thể ở chúng ta thế hệ này kết thúc. Tương lai sách sử có trở, sẽ là thời đại mới mở ra bắt đầu. Ngươi bộ này lời nói đến thật đúng là chuẩn. Lạc Chu Nhan nhẹ nhàng hừ cười hai tiếng, được thôi, ý của các ngươi, ta hiểu được. Ta sẽ trở về truyền đạt. Như thế nào, ta có phải hay không có thể đi? Lâm Dịch Lâu đưa tay ra hiệu, Lạc Lãnh Chúa, xin cứ tự nhiên. Lạc Chu Nhan thanh âm hơi rét, ta muốn dẫn đệ ta cùng đi. Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, có thể. Lạc Chu Nhan cười nói, đáp ứng cũng là sảng khoái, lời của ngươi nói tính sao? Tự nhiên. Nhạc Cử thuận miệng nói rằng, hôm nay ở chỗ này, hắn ý tứ chính là bản tướng ý tứ. Rời đi trấn Bắc Đại Doanh, vận kinh sách nguyên, thân pháp triển khai, mặc dù không có cháy mạnh hỏa hồ cùng kim ô cấp tốc, nửa canh giờ trôi qua, cũng đã đi ra thật xa. Lạc Chu Nhan như cũ có chút không dám tin tưởng, nàng thế mà cứ như vậy mang theo đệ dễ dàng rời đi trấn Bắc Đại Doanh. Nàng tin tưởng, đây là đại hạ quân đội hiện ra thành ý cũng càng thêm minh bạch, lúc trước nghe được cái kia nhường nàng cảm thấy có chút hoang đường kế hoạch, đại hạ quả thực là chăm chú. Đang chuẩn bị xác nhận có hay không theo đuôi theo dõi dấu hiệu lúc, phát giác được khí tức quen thuộc, Lạc Chu Nhan thuận miệng nói rằng, ra đi à. Lạc Trường Minh lập tức đề phòng. Không cần phản ứng như vậy kịch liệt. Lạc Chu Nhan thản nhiên nói, là Kim Ô yêu vương. Thương năm bay, ngươi chơi cái gì chơi trốn tìm đâu? Còn muốn ta mời ngươi đi ra không? Mùa đông đất hoang gió lạnh nhẹ nâng, Thương Nam Phi thân ảnh thoáng hiện, ha ha cười nói, chớ giận, ta chỉ là khó mà tin được, ngươi thế mà cứ như vậy trực tiếp theo trấn Bắc Đại Doanh chạy ra, còn mang theo Tiểu Minh cùng một chỗ. Nếu không phải ngươi cái này một thân quen thuộc yêu lực bành trướng, ta đều muốn tưởng rằng đại hạ tìm người giả trang rời tức yêu vương. Lạc Trường Minh nắm tay giáng ngực, có chút nghiêm thân, gặp qua Thương Lãnh Chúa. Miễn lễ. Thương Nam bay giơ tay lên một cái, cảm thán nói rằng, tự ngươi phía trước thượng kinh nhận nút, hiệp trợ dần Lãnh Chúa, trước mắt cũng có 10 năm. Thật sự là đã lâu không gặp a. Lạc Trường Minh cũng là cảm khái không thôi, xác thực đã lâu không gặp. Lại nói Thương Nam bay đầy giấy nghi hoặc nhìn xem trước mặt tỷ đệ, thanh âm kinh ngạc, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cái này sáng sớm lại tới, liền muốn điều tra tình huống, nhìn có cơ hội hay không cứu ngươi đi ra, kết quả là trông thấy ngươi mang theo Tiểu Minh nên ngang theo trấn Bắc Đại Doanh nghệ ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Chu Nhan lắc đầu than nhẹ, nói rất dài dòng, đi về trước đi, miễn cho lời giống vậy, còn phải nói hai lần. Thương Nam bay gật gật đầu, cũng được. Ngươi nói cái gì? Đại hạ mong muốn nghị hòa. Bọn hắn điên rồi đi. Không biết tên đất hoang núi hoang, Xích Uyên đại quân đóng quân chỗ, trung ương trong quân trướng, Lạc Chu Nhan nói lời kinh người, làm cho vừa ngồi xuống Thương Nam bay kinh nhảy mà lên. Từ trước đến nay ổn trọng bình tĩnh Thiên Nghiễn Thiên Lưu cũng có loại không kèm được sắc mặt hoang đường. Không thể không nói, ngươi phản ứng này, cùng ta vừa mới nghe nói thời điểm quả thực giống nhau như lúc, ngay cả nói lời đều không kém bao nhiêu. Lạc Chu Nhan liếc qua nghẹn họng nhìn chân chối Thương Nam bay, lắc đầu cười khẽ, lấy ra theo Lâm Dịch Lâu trong tay tiếp nhận dày đặc báo cáo, hướng Thiên Nghiễn Thiên Lưu đưa tới, không phải là các ngươi coi là cái chủng loại kia nghị hòa, đây là đại hạ bên kia nói lên phương án, các ngươi nhìn một chút. Thiên Nghiễn Thiên Lưu sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận, lật xem. Thương Nam bay cũng đi theo xích lại gần xem xét, khoảnh khắc, thấy quá mắt, pháp trận. Cái gì pháp trận? Bước đồ này, hoa đến cùng thành lũy dường như, thế nào, bọn hắn muốn xây mới cứ điểm. Không phải nghị hòa sao? Làm những đồ chơi này làm cái gì? Người yên tĩnh. Thiên Nghiễn Thiên Lưu không kiên nhẫn như mày, khẽ quát một tiếng. Tại đọc qua giấy bản thảo quá trình bên trong, sắc mặt liên tục biến ảo, đã chấn kinh lại tán thưởng. Thương Nam bay bĩu môi, trí thông minh không đủ, xem không hiểu phân tích báo cáo học cặn bã tự đi cùng Lạc Chu Nhan trò chuyện lên, ngươi cho những cái kia, viết cái gì à? Kỳ thật ta cũng không hoàn toàn xem hiểu, nói đơn giản, đại hạ đưa ra cái kế hoạch, tại Xích Uyên Nam Bộ cùng đại hạ Bắc Bộ, các tạo một tòa đại trận. Lạc Chu Nhan nhớ lại Lâm Dịch Lâu cùng nàng giảng năng lượng chuyển đổi kế hoạch, cùng Thương Nam bay đại khái giải thích nói chuyện, nghe được Kim Ô yêu vương ngây ra như phóng, ngựa khí kinh hãi, người này, ý nghĩ hao huyền à? Cái này có thể được không? Tỷ lệ lớn có thể. Nhanh chóng đọc qua xong báo cáo Thiên Nghiễn Tiên Lưu khép lại dày đặc giấy bản thảo, hướng bên cạnh bàn vừa để xuống, trong giọng nói còn mang sợ hãi thán phục, bọn hắn không phải bắn tên không đích, có các phương diện cao nhân theo rất nhiều góc độ phân tích qua khả năng vấn đề xuất hiện và giải quyết phương pháp xử lý, có một phần nhỏ nội dung ta xem không hiểu, nhưng liền ta xem hiểu những cái kia, nói đến trật tự rõ ràng, có lý có cứ, ta phản bác không được. Chỉ có thể nói, đưa ra kế hoạch này người, quả thực thiên tài. Chương 444, tốt số chương 444, tốt số Lương Châu ngoại ô, trấn Bắc Đại Doanh. Đưa mắt nhìn Lạc Chu Nhan mang theo đệ rời đi, Chu Hiển, Bùi Viễn Hề, Triệu Phàm tiến song song không chỗ che giấu đối Lâm Dịch Lâu nói lên điên cuồng kế hoạch biểu thị tán thưởng. Ta nghĩ tới rất nhiều lần, ngươi đến tột cùng sẽ đưa ra cái gì hiệp nghị cùng điều lệ, quả thực không nghĩ tới, ngươi sẽ đưa ra kế sách như thế. Triệu Phàm bội phục dựng thẳng lên ngón cái, bốn mùa chuyển đổi, mặt trời lên mặt trăng lặn, yêu vực hoàn cảnh đặc thủ, tự nhiên quy tắc, tự có luật. Có thể nghĩ đến cải biến tự nhiên, biến hóa quy tắc, Dừng giáo tập, ngươi có thể. Tiến song song phụ họa cười nói, Dừng giáo tập quả nhiên là một thiên tài. Ta tính là gì thiên tài? Nói không chừng sớm đã có ảnh hình người ta như vậy ý nghĩ hao huyền qua, chỉ bất quá đám bọn hắn không có ta điều kiện như vậy. Lâm Dịch Lâu khiêm tốn mỉm cười, đối với người khác mà nói, nghĩ ra kế sách như thế, có lẽ xem như góc độ thanh kỳ, tự mở ra một con đường kỳ tư diệu tưởng, nhưng với hắn mà nói, tốt xấu đã từng tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc, Nam Thủy Bắc Điều, Tây Điện Đông trả lại là học qua, nghĩ ra kế sách như thế với hắn mà nói, bất quá là tham khảo tiền nhân trí tuệ. Coi như thật sự có thiên tài, cũng không phải ta, mà là những cái kia tự mình đi thực địa khảo sát, tự mình làm ra một hệ liệt kế hoạch, đem chống giống diệu tưởng, dùng chân thực trí tuệ lấp đầy, nhường khả năng đủ chân chính thực hiện mọi người, bọn hắn mới thật sự là thiên tài. Là đạo lý này, Triệu Phạm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nghi hoặc hỏi, lại nói Dừng giáo tập là phái người nào đi yêu vực? Ta đều chưa từng nghe nói việc này. Truyền thụ cho ta phụ thuật sư phụ, còn có một số cái khác lĩnh vực người chuyên nghiệp mới, mời bọn họ giúp một chút, thực địa khảo sát một chút. Lâm Dịch Lâu nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, không có đạt được xác thực lời chắc chắn, nói cũng vô ích, nói không chừng còn gây ý nghĩ hao huyền cho cười, trước hết không nói, chỉ cùng Nhạc tướng quân thông khẩu khí. Tiến song song chêu bừa, nói đến kiêm tốn, Dừng giáo tập, ngươi đây là sốt ruột lấy trong tương lai Nhạc phụ trước mặt biểu hiện đâu a? Mấy người góp thú cười một tiếng, Nhạc Cử ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói, tốt, chuyện nói xong rồi, người cũng đi, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi thôi. Nói xong, hắn đi đầu đứng dậy, dạo chơi mà ra. Nô Tính đứng dậy theo, cười nhạt nói, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, liền đi trước. Chính đường bên trong, mấy người tuần tự rời đi, cuối cùng, ngược lại chỉ còn Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh. Long Vân học đường lính tình nguyện đoàn cũng không đến đây bắc cảnh, hai người bọn họ lúc ấy cũng chỉ là giả ý rời đi, đợi cho thượng kinh thành giấu giếm mãnh liệt phong ba bại lộ lại lắng lại sau, từ đối với Nhạc thần tướng quan tâm, lúc này mới đi tới phía bắc. Nói đến, Triệu Quang chờ lệnh bắc thượng, còn có Triệu Minh cực cân chuẩn, hạ chỉ ý, trong quân chiếu khiến, trả lại ngũ hoàng tử an bài không cần lên tiền tuyến đầu bếp việc binh sai sự tình ngược lại là Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, trong quân đội chân chính nói đến, kỳ thật cũng không có chức ngậm, thuộc về nhàn tản nhân sĩ, ngày thường kỳ thật không có chuyện gì bận rộn. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Lâm Dịch Lâu đang muốn ước lấy Thanh Linh muội muội ra ngoài đi một chút, tản bộ chuyện phiếm, vừa vặn đối đầu Nhạc Thanh Linh nhìn qua ánh mắt, lời nói chưa mở miệng, bên kia đã trước khẽ mở môi đỏ, nhẹ nói, trước đó, lần đầu nghe ngươi nói tiểu xây dựng trận, năng lượng chuyển đổi kế hoạch, mặc kệ là cha mẹ vẫn là ta, đều là kinh động như gặp thiên nhân, vậy sẽ ngươi nói, người khác nghĩ không ra dạng này biện pháp, là chịu tầm mắt có hạn, mà ngươi đứng ở trên vai người khổng lồ, thấy cao nhìn đến xa. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là khoe khoang, bây giờ suy nghĩ một chút, ý của ngươi là, những vật này đều là ngươi tại cái kia thế giới học được. Lâm Dịch Lâu im lặng một lát, gật đầu mỉm cười, xem như thế đi, thế giới kia cùng nơi này không giống nhau lắm, nhưng có nhiều thứ bản chất là tương thông, có thể tham khảo. Nhạc Thanh Linh hơi có vẻ hiếu kỳ, thế minh đã từng sinh hoạt thế giới kia là dạng gì? Cái này nói đến liền lời nói lớn, đầu tiên à, nơi đó không có tu hành, ngự kiếm cưỡi gió, một đao đoạn biển loại sự tình này chỉ tồn tại trong chuyện xưa, không chừng là cái nào người tu hành cùng ta dường như chuyển sinh đã qua, viết chính mình đã từng cố sự, ai biết được. Lâm Dịch Lâu cười cười, thuận miệng nói đã từng thế giới kia sự vật, câu được câu không, máy tính điện thoại, xe lửa nhẹ quỹ, máy bay đại pháo, đánh cho loạn thất bát tao trung đông, quyền đến không có chút nào nhân tính các ngành các nghề, không có khoai lang thành phần chua cay phấn, làm cho người bực mình thực phẩm an toàn, nhắc đến ăn, vẫn là nơi này tốt, khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống không xứng với xuất tự nhiên linh khí, người tu hành ăn một lần liền biết chân thực không chân thực. Lập tức tiếp nhận quá nhiều tin tức, Nhạc Thanh Linh ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên mê hoặc chi sắc, nghe được minh bạch đồ vật, vô ý thức gật gật đầu, không thể tu hành, người tầm thường lại có thể lên trời xuống đất xuống biển, tin tức dây lát truyền. Chắc không được ngươi sẽ nghĩ tới truyền tin chủ ý bất quá bên kia, đối ăn đồ vật, vậy mà như thế không giảng cứu sao? Lâm Dịch Lâu cười nhạt nói, chuyên gia nói, ăn no là được, về phần ăn ngon không tốt, so vật khí. Nhạc Thanh Linh muốn nói lại thôi, chấm mặt xuống dưới, lông mày nhẹ trao lại. Nhìn ở trong mắt Lâm Dịch Lâu suy đoán nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, thế giới kia ta là dạng gì? Bao lớn tuổi tác? Có thể từng hôn phối? Có hay không hài tử? Nhạc Thanh Linh im lặng im mắng, xem như ngầm thừa nhận. Hồi tưởng kiếp trước, Lâm Dịch Lâu không khỏi cảm thán, không có cố ý đi nói những cái kia bực mình quá khứ, thuận miệng nói rằng, kỳ thật cũng không cái gì đặc biệt, chính là người bình thường mà thôi, ngoài ý muốn qua đời lúc, bất quá ngoài 30, một thân một mình, không vợ không con. Nhạc Thanh Linh có chút suy tư, nỉ non thì thầm, cho nên, thật coi như, thế minh kỳ thật đã qua tuổi trăm nữa. Lâm Dịch Lâu cảm giác cái chán hát tuyến trở xuống, im lặng ngưng nghẹn, thế nào, Thanh Linh muội muội chê ta lão? Nói đùa đâu? Tu hành giới kém hơn chừng trăm tuổi bạn lữ biển đi. Ai nói ghét bỏ ngươi? Kích động cái gì kình? Nhạc Thanh Linh hơi mắt trợn trắng, thản nhiên nói, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Lâm Dịch Lâu mà không biểu tình, sự thật này ta không muốn tiếp nhận, bất tài tại hạ lúc năm 20 có một, không tiếp thụ phản bác. Ngây thơ. Nhạc Thanh Linh hử cười một tiếng, an tĩnh tiểu hội, ý vị thâm trường hỏi, thế minh, ngươi có thể từng nghĩ tới, muốn trở về đã từng thế giới? Lâm Dịch Lâu cười cười nói, trước kia không nghĩ tới, này sẽ càng sẽ không suy nghĩ. Nơi đó, không có ta lưu luyến nhân sự vật, nhưng là nơi này, ta có rất nhiều lo lắng, tỉ như ngươi. Hàm Tình mạch mạch ánh mắt chậm rãi nhìn lại, thanh âm êm dịu, gặp ngươi trước đó, có thể đi vào thế giới này, ta cảm thấy là chính mình vận khí tốt. Có thể gặp ngươi, ta cảm thấy, ta mệnh thật tốt. Nhạc Thanh Linh nhịp tim hơi nhanh, hơi không được tự nhiên tránh ra bên cạnh ánh mắt. Lâm Dịch Lâu dứt khoát đứng dậy tiến lên, nắm lên Thanh Linh muội muội tay, cười làm lành nói rằng, lúc trước đối ngươi có chỗ giấu giếm, là ta không đúng. Ta xin lỗi, ta bồi tội. Mỹ nhân ngôi giận vừa vặn rất tốt. Ngươi không có chuyện khác giấu giếm ta. Nhạc Thanh Linh ánh mắt nhắm lại, cười có thâm ý, trước đó ảnh thạch trong hình ảnh, không có lộ diện nhưng nói lời nói nữ tử là ai. Có thể cùng đi nhà ngươi vị kia thần phù sư đích thân đến Xích Viên khảo sát, không phải bình thường à. Đây cũng là cái nào nhân vật? Chương 445, không làm chủ được chương 445, không làm chủ được Lâm Dịch Lâu mỉm cười nói, nàng cứ gọi đồ chơi lúc lắc, là bán yêu, chống không tên nhận dưới muội muội, kỹ nghệ nhất lưu luyện khí sư. Đúng rồi, cái kia hồ lô vật trang sức chính là nàng làm. Hóa ra là nàng. Nhạc Thanh Linh chưa thấy qua đồ chơi lúc lắc, nhưng đối hồ lô vật trang sức coi như khắc sâu ấn tượng. Thanh Linh muội muội dắt giai nhân ngọc thủ Lâm Dịch Lâu thuận thế một vùng, đem người ôm vào lòng, áp hai nói rằng, chúng ta đi Lương Châu thành nội đi một chút như thế nào? Nhạc Thanh Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cái nào không biết rõ cái này cái gọi là vào thành đi một chút có chủ ý gì, tức giận đem người đẩy ra, ngươi điên rồi đi, cha mẹ đều ở đây. Lúc trước là vì dẫn xà xuất động, còn nói vì rất thật một chút, thỉnh thoảng ấp ấp ôm một cái, đối với cái này phụ thân mặc dù không nói gì, cũng không ở trước mặt người ngoài biểu lộ cái gì, nhưng ta mỗi lần về doanh, nhìn hắn sắc mặt có thể âm trầm, thế minh thật đúng là dự định đùa giả làm thật một lần. Không sợ cha ta đánh chết ngươi a? Lâm Dịch Lâu sờ mũi một cái, ta chính là nói vào thành đi một chút, không có ý tứ gì khác. Ta còn không biết ngươi. Nhạc Thanh Linh ha ha cười khẽ, chỉ là muốn vào thành đi một chút, ngươi nói chuyện ngự khí về phần như vậy mà mở. Tại Lạc Sơn, mỗi lần ngươi nói như vậy, chính là động xuân tâm. Ngươi bất động a? Lâm Dịch Lâu nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng là cùng một chỗ động xuân tâm. Nhạc Thanh Linh hơi nheo mắt lại, ngươi nói cái gì? Lâm Dịch Lâu mỉm cười, ta nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Vậy chúng ta, tại trong doanh đi một chút. Tính toán, ta muốn đi biết luyện thương kiếm. Nhạc Thanh Linh lắc đầu, nghiêm túc mấy phần vẻ mặt, Thế Minh cảm thấy, Xích Viên có thể hay không tiếp nhận ngươi nói lên kế hoạch. Lâm Dịch Lâu giang tay ra, đây cũng không phải là ta nói đến chuẩn. Bất quá đoán chừng, bọn hắn không có nhanh như vậy có thể làm ra quyết sách. Xích Viên đại quân đóng quân trong núi doanh địa, trung ương quân trướng. Cẩn thận hiểu xong đại hạ quân đội nói lên kế hoạch sau, đang tiếp thụ cùng không tiếp thụ vấn đề này thảo luận bên trên, vừa mới bắt đầu, Thiên Nghiễn Thiên Lưu, Thương Nam Bay, Lạc Chu Nhan liền lầm vào một hồi gắn liền với thời gian dài trầm mặc. Lạc Chu Nhan cùng Thương Nam Bay vốn cũng không phải là sách lược mưu đồ phương diện tướng tài, đều đang đợi lấy Thiên Nghiễn Thiên Lưu cho ra ý kiến. Đối mặt hai đạo thỉnh thoảng dò xét tới ánh mắt, Thiên Nghiễn Thiên Lưu tại cẩn thận suy nghĩ qua đi, kéo dài than nhẹ, đánh vỡ trầm mặc, có một cái rất mấu chốt vấn đề. Thương Nam Bay không kịp chờ đợi, vấn đề gì? Đại hạ đối kế hoạch này làm rất đủ mặt khảo chứng, ta không nghi ngờ kế hoạch này khả thi, cũng thừa nhận đây đúng là vô cùng đặc sắc đề nghị. Thiên Nghiễn Thiên Lưu thâm trầm nói rằng, nhưng nếu hoàn cảnh cải thiện, tất nhiên, Xích Viên tộc nhân liền không cần ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Nhưng mà cùng lúc đó, Xích Viên yêu vực tấm bình phong thiên nhiên cũng theo đó biến mất. Ta minh bạch ý của ngươi. Lạc Chu Nhan lông mày nhẹ trao lại, nhưng đại hạ biểu thị, nếu chúng ta không đồng ý cử động lần này, đại hạ quân đội sẽ vượt qua Minh Hà, tiến công yêu vực. Dù sao bọn hắn không thể để cho Xích Viên giống đem lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống kiếm như thế, một mực lơ lửng trên đầu. Kia không giống. Thiên Nghiễn Thiên Lưu nói, bây giờ Xích Viên hoàn cảnh ác liệt, coi như đại hạ quân đội có quyết tâm này, cũng không cái này phần thắng. Nếu đem đến đại trận kiến tạo hoàn thành, Xích Viên hoàn cảnh đạt được cải thiện, đại hạ lại động tâm tư, tới vậy sẽ, Xích Viên sẽ mất đi nóng bỏng hoàn cảnh sân nhà ưu thế. Đặc biệt là, quan trọng nhất hai tòa đại trận, quyền khống chế tại đại hạ trên tay. Dù sao chúng ta yêu tộc, cơ hồ không có phụ tu, nhiều nhất bất quá là hứng thú cho phép, nắm giữ một chút phụ thuật thủ đoạn người ngoài ngành. Thương Nam Bay đổ là cảm thấy không có gì, sẽ không có thể hoặc ra. Có cái gì? Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nào có đơn giản như vậy. Thiên Nghiễn Tiên Lưu thanh âm hơi trầm xuống, nói thật, chuyện này đối với Xích Viên ảnh hưởng quá lớn, không có trải qua hôn hoàng đồng ý, quan chúng ta mấy cái, sợ là không đủ tư cách làm ra trọng đại như vậy quyết định. Nghe vậy, hai vị khác không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Lạc Chu Nhan lo lắng hỏi, lại nói, hôn hoàng vẫn là không có tin tức sao? Thiên Nghiễn Tiên Lưu vẻ mặt lắc đầu bất đắc dĩ, từ hắn đi kinh thành, phối hợp dần tại văn hành động, kiềm chế khổ hải hòa thượng, liền một mực không có tin tức. Lạc Chu Nhan không khỏi lo lắng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, cũng không về phần. Thiên Nghiễn Tiên Lưu nói, mặc dù quyền sợ trẻ trung câu nói này tại người tu hành bên trong không quá thành lập, nhưng khổ hải hòa thượng xác thực tuổi tác đã cao, mà hôn hoàng chính vào trắng niên, năm đó khổ hải còn hơi thua hôn hoàng một bậc, muốn nói cho đến ngày nay hắn có thể giết được hôn hoàng, ta là không tin. Đoán chừng, dùng biện pháp gì, đem hôn hoàng khống trụ. Lạc Chu Nhan cao mày nói, vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Thiên Nghiễn Tiên Lưu than nhẹ nói rằng, thiên khải yêu hoàng chi tranh, chúng ta không xen tay vào được, chỉ có thể chậm đợi chủ thượng trở về. Thương Nam Bay trần trờ nói, vậy cái này đại hạ nói lên kế hoạch, chúng ta cứ như vậy một mực kéo lấy. Đại hạ bên kia cũng là không có quy định bao dài kỳ hạn bên trong, cần cho ra hồi phục. Lạc Chu Nhan khẽ nhíu mày, nhưng một mực kéo lấy, dường như cũng không phải biện pháp. Thiên Nghiễn Tiên Lưu từ tốn nói, cái này còn không đơn giản, cùng bọn hắn ăn ngay nói thật liền tốt. Chúng ta không làm chủ được, đại sự như thế, cần chủ thượng tự mình quyết đoán. Nói không chừng, bọn hắn còn có thể hỗ trợ cho truyền âm thanh, hôn hoàng còn có thể sớm đi trở về. Thương Nam Bay lập tức ánh mắt sáng lên, đúng a? Thượng kinh thành, hoàng cung ngự thư phòng. Phê duyệt tấu chương sau khi, Triệu Minh cực tiện tay mở ra ngự án bên cạnh kia phần dày đặc báo cáo, hoàn toàn như trước đây, không chút xem hiểu. Bất quá xem như hoàng đế, hắn chỉ cần biết, pháp trận tạo dựng, năng lượng đổi thành, kế hoạch này, tại Hòa Hoãn Đại Hạ cùng Xích Viên yêu vực mẫn cảm duyên xung đột sau khi, còn có thể tiện thể đem vắng vẻ phương Bắc biên thành chế tạo thành mới phồn binh trọng trấn. Một công nhiều việc, không có hoàng đế nào có thể cự tuyệt dạng này hoàn mỹ phương án. Đặc biệt là còn tại Đông Bộ hiệp trợ Tả Giang Lang thanh trừ cướp biển Dương Nguyệt Mặc Trì sau khi xem, càng chắc chắn trong đó trận pháp chi tiết hoàn mỹ, khả thi không cần tranh luận, Mặc gia chủ cực độ hiếu kỳ, không biết là vị nào phù sư làm ra kế hoạch. Quả thực là tài năng như thần. Triệu Minh Cực cũng rất tò mò, bất quá Nhạc Cử cùng Lâm Dịch lâu bên kia chỉ nói là vô ý xuất đầu lộ diện ẩn sĩ cao nhân tương trợ. Hắn thật cũng không đặc biệt xoắn xuýt việc này, thế gian ẩn sĩ cao nhân có nhiều lắm, có thể giải quyết Xích Tuyên cái này bệnh dữ mới là việc quan trọng. Vậy hạ, Tào Khôn đi vào, Trình Lên mới vừa lấy được truyền tin truyền thư, phía Bắc vừa tới tấu. Triệu Minh Cực tiếp nhận xem xét, hơi nhíu mày, nhẹ nhàng buông xuống. Trấn Bắc đại doanh thu được Xích Tuyên quân hồi phục, công bố can hệ trọng đại, cần Xích Tuyên yêu hoàng tự mình quyết định chủ ý, mấy vị yêu hoàng không dám tự tiện làm việc. Cũng coi như nói còn nghe được. Triệu Minh Cực ánh mắt chớp động, thuận miệng hỏi, Diệu Pháp tự bên kia còn không có động tĩnh sao? Tào Khôn chắp tay đứng thành, hồi bẩm bệ hạ, Diệu Pháp tự chủ trì hàng ngày nhìn chằm chằm đâu, không người có thể đi vào Khổ Hải đại sư chỗ xương phòng một trượng phạm vi, vi thần cùng La Tế tiểu đều đi thử qua, đều là như thế. Triệu Minh Cực buồn vô cớ thở dài, xem ra chỉ có thể nhường Khổ Hải đại sư cùng Xích Tuyên yêu hoàng, chính mình phân ra cao thấp. Chương 446, xin giúp đỡ chương 446, xin giúp đỡ tháng giêng 15, nguyên tịch ngày hội. Thượng kinh phồn hoa, nguyên tiêu lúc, đèn như ban ngày, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Đã từng, đại hạ tam tuyến vòng địch, lòng người xa xút, không khí ngột ngạt. Bây giờ, đông bộ đại cục đã định. Tây cảnh đại thương quân đội đã lui thủ đường biên giới bên ngoài, mặc dù còn không có rút quân, nhưng cũng không có lại lần nữa phạm bên cạnh thái độ, song phương để phòng lẫn nhau, lâm vào thế giằng co. Mà bất địa, bởi vì Lâm Dịch lâu nói lên hòa bình kế hoạch, ba vị Xích Tuyên yêu vương đáp lại mình làm không được chủ, cần chờ Xích Tuyên yêu hoàng tự mình quyết đoán mới được, phương bắc chiến cuộc, từ đó lâm vào ngừng trạng thái. Có thể nói, đại hạ hoàng triều tới lúc này, đã theo gian nan nhất cục diện bên trong đi ra. Cũng bởi vì này, Triệu Minh Cực mới có tâm tư, tại nguyên tịch đêm, tại trong hoàng cung cũng làm yến hội, vừa múa vừa hát, náo nhiệt chúc mừng. So sánh dưới, đại yến hoàng triều nữ đế Lý Thừa An, liền không có vận khí như vậy. Đại thương đông trình chủ lực đại quân, thiết yếu nhất mục tiêu, là đại yến mà không phải đại hạ. Đại yến hoàng triều, bởi vì đã từng chính quyền đấu tranh, bên trong hao tổn quá mức nghiêm trọng, vô số ưu tú tướng tài, không có chiến tử sa trường, ngược lại tại chính trị đấu đá bên trong tiêu vong. Nếu không phải có Bách Hoa Tiên Cô như bảo hộ như thần để lấy, sợ là Thương Hoàng Võ Đông cũng sẽ không đợi đến giờ này ngày này mới phát binh. Song Vương vừa mới giao thủ, Lý Thừa An liền thật sâu cảm nhận được có một vị xuất sắc lãnh binh chỉ tướng, đối chiến sự tình phát triển trọng yếu bực nào. Đại thương thần tướng đứng đầu Hoắc Hải, có thật hay không danh phó kỳ thực, quả thực dụng binh như thần, ba phen mới bận, đem đại yến quân đội phản ứng nắm chắc nơi tay, mấy lần chặn đánh, nhường đại yến tướng sĩ thương vong thảm trọng, liên tục mấy lần ra vai phủ đầu, đánh cho đại yến sĩ khí hoàn toàn không có, liên tục bại lui. Mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, đại thương quân đội thế như trẻ tre sông phá yến triều phía đông môn hộ Vì Châu về sau, phân lộ bọc đánh, liên hạ mấy thành, trong đó có không ít thành trì căn bản đánh cũng không đánh, trực tiếp chính là yến thành đầu hàng. Lý Thừa An biết, từ đó ương đế đều tới yến triều các nơi, có không ít văn thần võ tướng đều không phục nàng cái này xưa nay chưa từng có nữ đế đăng cơ. Chỉ là không nghĩ tới Na Ta nhân sẽ ở đại thương công phạt thời điểm, làm ra loại này không chống cự hành vi, miệng miệng công bố đại yến càn khôn điên đảo, thả hướng thương hoàng cúi đầu, không hướng nữ đế xưng thần. Rõ ràng chính là tham sống sợ chết, bán nước cầu binh, nói thật giống như chính mình thuận theo thiên mệnh, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Tin tức truyền đến lúc, tức giận đến Lý Thừa An nắm chặt nắm đấm lúc, không lâu lắm móng tay đều thật sâu đâm vào lòng bàn tay, đến nay hồi tưởng, cũng là lòng đầy căm phẫn. Đại yến hoàng triều, Kim Xuyên thành, trong hoàng cung. Nguyên tịch đêm, lanh lanh thanh thanh, không có chút nào hỉ khí. Vốn nên đoàn tụ một đường ngày hội một hưu ngày, rất nhiều triều đình trọng thần bị khẩn cấp triệu tiến cung bên trong, không có vui nên nguyên tiêu vui thích, chỉ có nữ hoàng bệ hạ che lấp đến cực điểm lạnh lùng khuôn mặt. Biết sao, chấm vừa mới thu được định quốc công viết lệ thành sách chỉ báo, ngay tại cái này nguyên tịch tốt đêm, Tam Hà Xuyên thành, thất thủ. Phượng Hoa cung, nữ đế trong thư phòng, Lý Thừa An thanh âm thanh lãnh, ánh mắt lạnh thấu xương, liếc nhìn phía dưới, trong điện chúng thần câm như hến, không dám động. Sắc mặt hoảng sợ sám trắng. Đều cầm sao? Chính là như vậy, càng làm cho Lý Thừa An thấy nổi trận lôi đình, giận không chỗ phát tiết, đại yến nguy cơ sớm tối, các ngươi nguyên một đám, liền chỉ biết tại cái này làm y mắng pho tượng, rụt đầu rùa đen vậy sao? Kia muốn hay không chấm trực tiếp dứt khoát một chút, trước đưa các ngươi lên đường a. Trường Phong mang theo ngự bản, mấy lần bút lên, đập đầm ầm rơi, chia năm xẻ bảy, bút mực giấy nghiên lộn xộn một chỗ, địa tiên uy thế quét ngang mà qua, trong điện chúng thần như gặp phải trọng kích, toàn bộ quỳ xuống, run lẩy bẩy, dập đầu cầu khẩn, mời bệ hạ bớt giận. Lý Thừa An cười nhạo một tiếng, cảm thấy bi thương. Chẳng trách nữ đế như thế thịnh nộ, Tam Hà Xuyên thành thất thủ, không hề tầm thường. Tăng thêm đại thương quân đội trước đây chiếm lĩnh đánh xuống địa bàn, bây giờ Tam Hà Xuyên thành vừa mất, thương quân nghiễm nhiên tại đại yến tây nam nội địa tạo thành hoàn chỉnh vòng vây, đem đại yến còn sót lại mười mấy vạn quân chủ lực đội vây quanh ở bên trong, thành xuống lại chi thế. Kể từ đó, muốn cấp tiến, thương quân có thể hung hăng trực đảo Hoàng Long, thẳng bức Kim Xuyên, binh lâm thành hạ. Vững vàng một chút, tại trong vòng vây chậm rãi khép lại, đem đại yến binh lực tiêu diệt hầu như không còn, về sau tại binh lâm Kim Xuyên, đại yến không có chút nào sức chống cự. Quyền chủ động hoàn toàn bị thương quân nắm nơi tay. Tại địa bàn của mình, đem cầm đánh thành dạng này, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Không thể làm gì, ngoại địch như lang như hổ, nội bộ đến nay đều không thể bệnh thành một sợi dây thừng, liên tiếp Phương Văn Vũ yến thành đầu hàng, không nghi ngờ gì giải thích rõ giờ phút này đại yến lòng người phân liệt hiện thực. Lý Thừa An chưa từng có cái nào một khắc như thế trầm trọng cảm giác, chính mình có phải thật vậy hay không làm không tốt cái này đại yến chi chủ. Vậy hạ, phụ chính nữ quan Trương Chức Hồng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể hướng đại hạ nhờ giúp đỡ. Đúng vậy a bệ hạ. Có người mở đầu, dưới đáy ngay tức khắc có người tán thành, đại hạ bây giờ thế cục hơi ổn, đại thương quân đội không có chiếm được tốt, đã bị hoàn toàn đuổi ra lúc trước biên cảnh. Như đại hạ bằng lòng tiến một bước hành quân, có thể mượn hạ quân công thương để giải ta đại yến khẩn cấp a. Đại hạ Lý Thừa An trầm ngâm một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhặt hỏi một câu, Chiêu An yêu tộc một chuyện, làm được như thế nào? Trương Chức Hồng lắc đầu, vẻ mặt hơi sẫm. Nàng không biết rõ đại hạ bên kia như thế nào du thuyết vạn yêu mình, nhưng ít ra đại hạ lúc ấy mặc dù ba mặt vòng địch, nhưng còn chưa tới sinh tử tồn vong trước mắt. Bây giờ đại yến tình thế chi ác liệt, diệt quốc không nói gần ngay trước mắt, đối không ít người mà nói, đã là một loại dự phán. Liên U Ảnh Đường tra được tin tức, Kim Xuyên không ít phú thương, thậm chí triều đình yếu biên, đều tại chuyển di tài sản, người một nhà còn như vậy, lại thế nào đi thuyết phục vốn là ngăn cách quá sâu yêu tộc đi là đại yến hoàng triều ngăn cơn sóng dữ, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Đây cũng quá mức lời nói vô căn cứ chút. Lý Thừa An tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, không nói thêm gì, mấy chuyến suy nghĩ, cuối cùng nói rằng, môi đỏ, chấm viết quốc thư cho ngươi, đêm nay ngươi liền lên đường, thay chấm đi một chuyến thượng kinh a. Trương Chức Hồng thở dài ứng thanh, thần tuân chỉ. Đại hạ Bắc Địa, Lương Châu thành. Biên thành tiểu quán bên trong, Lâm Dịch lâu ngửa đầu uống rượu, sắc mặt thâm trầm. Đại yến chiến cuộc, đại sự như thế, bí các không có khả năng không đi chú ý, Tam Hà Xuyên thành thất thủ tin tức, kinh động không chỉ là đại yến trên dưới, còn có Lâm Dịch lâu. Dù sao tại cái kia trên chiến trường, còn có Tê Hà Phong sư Minh sư tỷ, càng có hắn tình như thủ túc, thân đệ đệ như thế ngày Tết ông táo bánh ngọt. Trắng nón ngọc thủ che quất miệng chén, ngăn trở Lâm Dịch lâu tiếp tục rót rượu động tác. Nhạc Thanh Linh có chút trầm giọng, đừng có lại uống. Biết tâm tư ngươi phiền, nhưng uống rượu giải sầu, không giải quyết được vấn đề. Lâm Dịch lâu cười khổ hai tiếng, vậy như thế nào giải quyết vấn đề? Dựa vào nữ đế sứ thần sao? Vẫn là chờ mong hạ hoàng bệ hạ chân thực nhiệt tình. Nhạc Thanh Linh nhất thời trầm mặc. Vị tiên nữ đế cận thần chắc hẳn dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, tại Tam Hà Xuyên thành thất thủ sau 6 ngày, đã đến được kinh, cầm trong tay quốc thư, khẩn cấp cầu kiến. Chương 447, đi thôi chương 447, đi thôi căn cứ bí các báo cáo, Lâm Dịch lâu biết, Trương Chức Hồng tại thượng kinh nhận lấy một nước sứ thần tối cao quy cách hoàn đãi, nhưng mà đối với phải trang phát binh cứu viện đại yến, Triệu Minh cực chỉ lấy đại hạ tự thân chiến sự chưa định, không dám kinh địch, nhất thời khó mà điều binh mã làm lý do, một mực chậm chạp không có nhà ra. Lâm Dịch lâu hiểu rõ hạ hoàng tâm tư, cao cao tại thượng hạ hoàng bệ hạ bằng quan, cảm thấy còn chưa đủ hòa hậu. Đại yến mặc dù tình thế nguy cấp, nhưng từ khai chiến đến nay, kiếm tiên sư phụ một mực không có rời núi, thậm chí liền nhị sư Minh Dương Phạm đều chưa từng xuất hiện tại chiến trường qua, lại càng không cần phải nói, đại yến hoàng triều bảo hộ thần, Bách Hoa Tiên cô cũng còn không có từ Bách Hoa Tiên cung bên trong phóng ra bước chân. Rất rõ ràng, đại yến hoàng triều còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bây giờ chiến sự nguy cấp, nhưng lại càng là bước người tử chiến đến cùng thời điểm, Triệu Minh cực hiển nhiên hy vọng đại yến có thể bước ra đại thương càng nhiều át chủ bài, tiêu hao hết thương triều càng nhiều sinh lực, thậm chí cả bao quát đại yến lực lượng. Đại yến quân đội mặc dù thích hợp chút, nhưng bởi vì cũng Lạc Sơn thế lực tại đại yến một lần nữa thành lập sân môn, bây giờ đại yến trong quân đỉnh lưu cường giả kỳ thật không ít, Du Long Phong chủ, Đại sư Minh, Tam sư tỷ, cùng từ phía trên Chu Phong Nưu phản Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu chờ một chút, so sánh dưới, thậm chí còn hơi thắng thương quân một phần. Nếu không phải như thế, tại đại yến không có hợp cách lãnh binh chỉ tướng, bị dụng binh như thần Hoắc Khải 5 lần 7 lượt đè lên đánh bại liên tục, nếu như không phải có vài vị địa tiên cường giả xem như sau cùng lực lượng giáng chống đỡ lấy, đại yến quân đội thật chưa hẳn có thể tại sĩ khí sa sút trạng thái, vẫn như cũ đem đại thương quân đội gắt gao kéo tại tây nam khu vực. Mặc dù bây giờ đại thương quân đội cũng có trực đảo Hoàng Long, binh lâm Kim Xuyên cơ hội, nhưng tây nam trong vòng vây đại yến quân chưa trừ diệt, như bị tìm tới cơ hội phá vây, đạo văn thương quân đường lui, dù là không cách nào làm được ngăn cơn sóng dữ, đối chiến sự tình kết quả sinh ra căn bản tính ảnh hưởng, cũng tất nhiên sẽ cho thương quân nặng nề một kích. Cho nên thương quân tỷ lệ lớn sẽ không nhìn phong hiểm, liều lĩnh lao thẳng tới Kim Xuyên, mà sẽ từ từ rút lại phong tỏa vòng, làm cho đại yến quân đội chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Mà quá trình này, đại thương tránh không được muốn đả thương nguyên khí, đại yến càng là thoi thoát, lúc kia có lẽ mới là Triệu Minh cực trong lòng thích hợp trợ giúp cơ hội. Nhưng là hạ hoàng có thể khoan thai chờ đợi, Lâm Dịch lâu lại làm không được tòa sơn xem hổ. Dù sao dưới mắt hãm sâu đại yến tây nam chiến trường bên trong, chỉ cần một bánh mật, hắn liền không thể trơ mắt nhìn xem, mặc kệ thân hãm tình thế nguy hiểm. Trên chiến trường, để tránh có quân tình tiết lộ sự tình xảy ra, người truyền tin khí hết thảy không được mang theo, có tư cách tướng lĩnh thống nhất từ trong quân phân phối trang bị, nếu có người vi phạm, quân pháp xử trí. Lâm Dịch lâu đã hơn nửa năm không có nhận qua bánh mật thư nhà, đại yến chiến cuộc cực độ chuyển biến xấu trận này, hắn xem như khắc sâu cảm nhận được tướng quân phu nhân nói qua không ít lần, loại kia chờ đợi xuất chinh bên ngoài trượng phu cùng người nhà tin tức lúc, đứng ngồi không yên thấp thỏm tâm tình. Loại kia nơm nớp lo sợ, sợ không chừng ngày nào, khả năng liền thu được ngày Tết ông táo bánh ngọt chiến tử tin tức. Cảm giác này, quả thực là quá làm cho người ta dày vò. Thanh Linh muội muội không có tiếp tục rót rượu, theo lời để bầu rượu xuống Lâm Dịch lâu ánh mắt chớp động, đống nhiên nói rằng, ta muốn đi đại yến. Ngươi uống phủ a ngươi. Nhạc Thanh Linh khẽ thở dài, nói cái gì mê sảng đâu? Không nói mê sảng. Lâm Dịch lâu ngữ khí trầm ổn, trầm rãi nói, phía bắc tình huống bên này, đại khái chính là như vậy. Khổ Hải đại sư cùng Xích Viên yêu hoàng tự phong tại Diệu Pháp tự bên trong, cái kia chiến cuộc, trừ phi vị kia thiên khải cường giả đích thân đến, nếu không không ai cắm vào tay. Không có Xích Viên yêu hoàng quyết đoán, Xích Viên quân sẽ không còn có hành động mới. Ta lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ngươi cùng nhạc phu nhân lo lắng nhạc bà bá, cho nên kinh thành sự tình định về sau, chúng ta không có giống cái khác học đường người như thế, gấp rút tiếp viện Tây Cảnh, ngược lại trực tiếp tới Lương Châu. Nhưng cũng bởi vì này, chúng ta ở chỗ này, kỳ thật thuộc về nhân viên nhà tản, cũng không có chức ngậm mang theo, cho nên ta coi như rời đi, cũng không tính tự ý rời vị trí. Nhạc Thanh Linh kìm lòng không được trầm mặt xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chăm chú. Lâm Dịch Lâu nói, Bác Sơn Kính Nguyên bị nhốt Lạc Sơn, ta còn tự thân lên sơn, vì cứu hảo hữu ẩn nút 2 năm. Bây giờ bánh mật thân hám hiểm cảnh, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Kia không giống. Nhạc Thanh Linh phản bác, ngươi lần kia bất quá là nghĩ cách cứu viện. Lần này, ngươi thế nào cứu? Bánh mật tính cách thuần túy, trọng tình trọng nghĩa, hắn là sẽ không bước xuống chiến hữu đồng môn, cùng ngươi người ca ca này như thế thiếu ra làm đạo binh. Ngươi nếu là cưỡng ép dẫn hắn đi, tương lai ngươi cùng hắn, sợ là rốt cuộc không trở về được lúc trước. Lâm Dịch Lâu không phản bác được, đây đúng là cái vấn đề, đem người mang đi dễ dàng, nhưng không cần nghĩ cũng biết, tiểu tử kia không có khả năng làm đạo binh. Điểm này, xác thực khó làm. Yếu ớt thở dài, Lâm Dịch Lâu đành phải nói rằng, vô luận như thế nào, không đi một chuyến, tâm ta bất an. Nhạc Thanh Linh giữ im lặng, lâm vào trầm tư. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, bầu không khí hơi có vẻ ngưng túc. Thật lâu, Nhạc Thanh Linh thở dài một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành? Lâm Dịch Lâu chi tiết nói, cùng Lăng Thần hẹn đêm nay, chúng ta cùng một chỗ. A. Nhạc Thanh Linh tâm tình phức tạp a cười ra tiếng, hóa ra Lâm Thế Minh hôm nay hẹn ta, an chính là tiệc tiễn biệt a. Thanh Linh muội muội Lâm Dịch Lâu đoan chính sắc mặt, vừa định nói cái gì, Nhạc Thanh Linh đã mặt mũi tràn đầy thâm trầm đứng người lên, ngưng trọng mở miệng, Thế Minh thần thông quảng đại, đã từng đại thương cùng Lạc Sơn đều bị ngươi đùa bỡn nơi tay, ngươi muốn làm gì, không làm cái gì, ta không cách nào xem bảo. Nhưng ta mời Thế Minh nghĩ lại mà làm sao, chớ có xúc động. Nói thật, ta cũng lo lắng sư minh sư tỷ, lo lắng bánh mật cùng Tiểu Nguyệt. Nhưng hai quân giao chiến, đại quốc tranh phong, cho dù 10 cái ngươi cùng ta gia nhập, cho dù Thế Minh có thể mời được mấy vị cường giả trợ giúp, với đất nước chiến mà nói, trung quy là rất khó phá vỡ kết cục. Mà mặc kệ kết cục như thế nào, Lạc Sơn đã thành đại yến quốc tông, sư minh sư tỷ bọn hắn, bất luận thắng bại, chỉ có thể chiến tới cuối cùng, mặc kệ ai đi, cũng không cải biến được hiện thực này. Ta không muốn ngồi tại cái này một mực với ngươi, ngày này là trò chuyện không nổi nữa, cơm càng ăn không trôi, ta đi trước. Ai? Lâm Dịch Lâu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thời gian nháy mắt, bước đi như bay. Nhạc Thanh Linh đã thẳng theo tiểu quán rời đi. Im lặng một lát, Lâm Dịch Lâu một lần nữa châm chén rượu, uống một hơi cạn sạch, để ly xuống sau nói, tiểu nhị, tính tiền. Đêm đông thâm hàn, Lâm Phong gào thét. Giờ ngọ uống một chút rượu buồn, chưa có trở về trấn Bắc Đại Doanh, Lâm Dịch Lâu trực tiếp ở trong thành tìm gian khách sạn mỹ mỹ ngủ mở giấc, buổi chiều tỉnh lại, sảng khoái tinh thần. Vừa tới khách sạn chính sảnh, Lâm Dịch Lâu liền phát hiện đúng hẹn mà tới Lăng Thần. Bắt chuyện qua, cùng một chỗ ăn xong bữa ấm người cái nổi, hai người kết bạn mà ra, Lăng Thần thuận miệng hỏi, thật muốn đi? Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, ngươi đây không phải nói nhảm a. Người kia bị hôn thê giữa chưa trở lại quân doanh thời điểm, sắc mặt cũng không lớn tốt. Lăng Thần nói thật, ta cũng không phải rất đề nghị ngươi đi. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm Dịch Lâu thán cười nói, lúc trước Lạc Sơn cùng Đại Thương Dương cung bạc kiếm, Nhạc Bá Bá cũng ngồi không yên, đích thân đến Lạc Sơn một nhóm. Nếu như ta không phải Lâm gia thiếu gia, tiểu ma cô thân phận cũng không nhạy cảm như vậy, chúng ta đều chưa từng rời đi Lạc Sơn, giờ phút này đang cùng đồng môn tại Đại Yến Tây Nam dù huyết phân chiến, Lăng đại ca, ngươi này sẽ sợ là đã tại Đại Yến. Lăng Thần bình tĩnh đáp lại, nhưng nếu không có ý nghĩa, thế gian không có nếu như. Lời này, Lâm Dịch Lâu không cách nào phản bác, đi, đi thôi. Chương 448, Hồng Hà Cốc tao ngộ chiến. Chương 448, Hồng Hà Cốc tao ngộ chiến Đại Yến hoàng triều, Tây Nam khu vực. Theo Tam Hà xuyên thành bị Thương quân công phá, Đại Yến quân đội để tránh bị triệt để một mẹ hốt gọn, tại chủ tướng Định Quốc Công Hứa Thế Tích chỉ thị hạ, chia ra 4 đường hành quân. Từ Đại Yến hộ quốc thần tướng Bàng Hùng cùng Khánh Nhường còn có Lạc Sơn Du Long Phong chủ điện trấn Khanh phân vùng 3 đường binh mã, buôn tập vòng vây đông bắc phương hướng Lộ Châu, Lệ Châu hai thành, ý đồ tại hai thành đồng thời bị tập kích, không cách nào lẫn nhau chiếu ứng lúc, nhường Đại Yến quân đội theo phòng giữ lực lượng yếu kém nhất đông bắc sừng phá vây. Mà Hứa Thế Tích, ôm quyết tâm quyết tử, dẫn đầu giống nhau biết cựu tử nhất sinh hơn 2 vạn tướng sĩ, tại đồng bằng rong ruổi mà qua, ý đồ lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn đại thương bộ đội chủ lực. Nhưng mà, hành quân 2 ngày, đầy cõi lòng tử trí Hứa Thế Tích cũng không có gặp phải bất kỳ chặn đánh, bốn phía bình tĩnh, hoàn toàn không thấy thương quân truy tung dấu hiệu. Cái này không thích hợp. Hứa Thế Tích sắc mặt thâm trầm, trong lòng máy động, chúng ta như thế trắng trợn đi quân, không có khả năng không có bại lộ hành tung. Tướng quân, phó tướng cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, có thể hay không, lại bị Hoắc Khải xem thấu. Hứa Thế Tích song mi nhíu chặt, biết rõ phó tướng lời nói đại khái không sai, ánh mắt không khỏi lo lắng, truyền mệnh lệnh của ta, thay đổi phương hướng, hồi biên. Phó tướng cũng là đầy giấy nặng nghề, khẩn cấp truyền lệnh. Khoảnh khắc, móng ngựa bay lên, đại quân chuyển hướng. Làm sao trên chiến trường, binh quý thần tốc, Hứa Thế Tích phản ứng không thể nói chậm, nhưng đến cùng mở đầu cờ kém một nước, đã mất tầm thường. Tại Định Quốc Công thay đổi phương hướng, khám phá Đại Yến quân đội dụng ý Hoắc Khải, sớm đã tiến về đông bắc Lộ Châu khu vực cần phải đi qua Hồng Hà Cốc mai phục đã lâu. Vào đông dương quang, tươi đẹp mềm mại. Dưới ánh mặt trời, đao kiếm băng hàn, máu tươi chói mắt. Làm Điền Trấn Khanh mang theo dưới trướng Lạc Sơn đệ tử cùng Đại Yến tướng sĩ xuất hiện, trực giác nhạy cảm Điền Trấn Khanh cùng Liêu Chính Khanh mấy vị Lạc Sơn cao thủ lập tức liền cảm thấy một hồi quỷ dị tĩnh mịch, trực giác không đúng, vừa mới chuẩn bị đường vòng mà đi. Hồng Hà Cốc hai bên yên tĩnh sơn lâm đột nhiên tiếng giết rung trời, đá lăn, lôi mục như mưa to chút xuống, hai bên vạn tên cùng bắn. Địch tập, đề phòng, nên địch. Thương Tử Dực đi đầu vài tiếng quát chói hai xuất khẩu, trong tay một khối cạch xỉ ẹn tế ra, chân khí lưu chuyển, pháp quyết dây lắt lên, năm đó Quỷ Vương cung chiến dịch về núi sau, vinh lấy được ngợi khen. Lạc Sơn bảo các bên trong chọn lựa Thiên Sơn vẫn một hóa ngàn vạn, chỉ một thoáng bao trùm toàn quân, đã rơi lôi một rơi lở, phi tiễn đánh tới, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Cũng may bọn hắn còn không có hoàn toàn đi vào thương quân vòng mai phục, nhận công kích không tính cực độ mãnh liệt, rất nhiều phản ứng nhanh chóng tướng lĩnh cùng Lạc Sơn môn nhân cũng tuần tự ra tay. Liêu Chính Khanh cầm trong tay Khai Sơn kiếm phi thân lên, nhảy ra vòng phòng ngự bên ngoài, buộc phát kiếm thế triều dâng. Du Long kiếm, tứ hải triều sinh. Khoảnh khắc, đã rơi lôi một sụp đổ, như hoàng phi tiễn tán loạn, giống con ruồi không đầu đồng dạng kích xạ mà quay về, núi rừng bên trong truyền lên vài tiếng rú thảm. Hồng Hà cốc tao nội chiến vừa mới bắt đầu, song phương một công một thủ ở giữa, dường như đại yến quân phản thắng một bậc. Không hổ là đã từng Thiên Chu phong thủ đồ. Nơi xa, Hoắc Khải đem tất cả nhìn ở trong mắt, không tự chủ được tán thưởng, không có Lạc Sơn những này cao cường chi sĩ, này sẽ, chúng ta đều nên binh lâm Kim Xuyên thành hạ a. Ai nói không phải đâu, cũng coi như đạt được ước muốn. Thật sự là Điền Trấn Khanh đi con đường này, chính hợp tâm ý. Mặt tướng xin chiến, đi đầu một bước. Hoắc Khải bên cạnh thần, phong nhã nho sĩ giống như nam tử cười khẽ hai tiếng, ánh mắt đông nhiên lạnh thấu xương, trong khi xuất thủ, lại không có bất kỳ nho nhã khí độ, một kiếm hù dọa, chính là Lạc Sơn chí cường chi kiếm. Nhiên Sơn phần thiên, kiếm thế mang theo cực nóng khí lãng, kinh đảo hải lãng đồng dạng của tới, ít khi núi lửa áp đỉnh, mặc dù có Liêu Chính Khanh trước ngăn cản một đợt, kiếm thế dư uy, vẫn là để Thiên Sơn thuẫn phòng hộ trong nháy mắt băng liệt, thường tử dực lúc này chính là một chùm huyết vụ. Hoắc gia quân trướng dưới tay Tịch Phó tướng Quý Ninh đại thương chiến thần Hoắc Khải thứ nhất tâm phúc, bởi vì ngày xưa ân tình, Quý Ninh lời thề đời này đi theo Hoắc tướng quân, nếu không phải như thế, hắn tự thân quân công cùng thực lực, sớm đã đầy đủ khắc lập thần tướng chi vị. Quý Ninh sư minh. Liêu Chính Khanh ánh mắt lẫm lẫm nhìn xem vị này trước kia tại Lạc Sơn kiếm tông tu tập lúc, cũng coi như từng có mấy phần giao tình ngày cũ đồng môn, thanh âm lạnh lẽo, thật sự là âm hồn bất tàn a. Quý Ninh cười nhạt hai tiếng, ta quả thực không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vậy mà lại mưu phản Thiên Chu Phong. Phản bội Lạc Sơn, là sư phụ chính mình. Liêu Chính Khanh hờ hững đáp lại, đạo khác biệt, tự nhiên nhu cầu khác nhau. Quý Ninh không làm đáp lại, kiếm thế chấn động mạnh mẽ, mũi kiếm vượt chuyển, cùng trợ công mà đến Chu Diệu mũi kiếm chạm vào nhau, một kiếm bức lui đối thủ, Chu sư muội, đánh với ta, ngươi còn kém chút. Ngay vào lúc này, Phượng Hoàng Thanh Minh, Thiên Vượng Dương Cánh, Cửu Thiên Hỏa Vũ. Hữu Cầm Vũ cầm trong tay Thiên Vượng kiếm, kiếm ra kim phượng mặt trời mới mọc, múa ra đầy trời kiếm quang đỏ ngầu. Hào kiếm. Quý Ninh hai mắt lanh túc, kiếm ra vạn trượng mây trôn, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang giống như lưu tinh một cái chớp mắt. Đối mặt thấy máu, vai phải Chu Hồng điểm rơi, Hữu Cầm Vũ một chiêu bại lui, mặt trầm như nước. Cùng lúc đó, côn bằng đại đao chuyển giữ tại tay, thần tướng Hoắc Khải ngang nhiên giết vào trong trận, giơ tay chém xuống, chính là mấy viên đầu người rơi xuống đất. Chiến thần giáp trụ nhuốm máu, sát khí lang tiêu. Lấy mạnh hiếp yếu có gì tài ba? Hoắc Khải, đối thủ của ngươi là ta. Điền Trấn Khanh kêu to một tiếng, kiếm thế như hồng, thẳng chạm mà đi, đem Hoắc Khải bức rơi dưới ngựa. Đao kiếm đối lập, chân khí bạo sông, quyền bùi thành sóng, quét ngang phương viên vài dặm, song phương quân trận đều bị sông đến nhất thời phân loạn. Đây là chiến trường, không phải luật bản. Không có gì lấy mạnh hiếp yếu, Du Long Phong chủ liền cái này cũng đều không hiểu, còn không biết xấu hổ mang binh. Hoắc Khải lạnh giọng cười nhạo, côn bằng đại đao thiết huyết chém xuống. Điền Trấn Khanh thân ảnh bay lượn, vung mạnh kiếm xoay tròn, một kiếm ôm gió về, lấy nu thắng cường, ứng đối về sau, Nhiên Sơn phần thiên, đại chiêu dây lắt lên, đe dọa vô tình. Phá Cửu Thiên. Hoắc Khải đại đao chém ngang, không rơi vào thế hạ phòng. Thường hực liệt hỏa, núi cao nguy nga. Côn bằng dương cánh, thẳng lên vạn dặm. Kiếm ý, đao ý, địa vị ngang nhau. Khoảnh khắc, lại là khí lãng bạo khởi, gió mạnh tê minh, đại thương thần tướng đứng đầu, Lạc Sơn Du Long phong chủ, đều là thế gian thành danh đã lâu cường giả, hôm nay xa trường ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả giao phong, đại đao trường kiếm liên kích, một chiêu một thức, đều thế nặng như núi, chiêu chiêu đều là sinh tử thắng bại tay, không cho sai lầm. Song phương ngươi tới ta đi, giết đến đất trời tối tăm, người ngoài khó gần, khó mà nhúng tay. Vốn là muốn trợ trận chủ tướng Phượng nghe thường thấy thế, đành phải đổi chủ ý, thay đối thủ. Hồng Hà cốc tao nội chiến, đột nhiên khai hỏa, Hoắc Khải phán đoán định quốc công tại Tam Hà xuyên thành thất thủ sau ứng đối, lãnh chúa lực cường binh hơn 30 vạn dự đoán mai phục Hồng Hà cốc, đối đầu Điển Trấn Khanh dẫn đầu chi này cận tồn 10 vạn không đến đại yến tàn binh, binh lực số lượng cách xa. Cũng may yến quân bên trong cường giả không ít. Chính như Hoắc Khải lời nói, chiến trường gặp lại, không có gì lấy mạnh hiếp yếu mà nói. Giống nhau, cũng không tồn tại lấy nhiều khi ít. Liêu Chính Khanh cùng Chu Diệu phối hợp ăn ý, ngăn chặn Quý Ninh. Hữu Cầm Vũ cũng không còn lẫn vào bên kia, bắt đầu ở đại thương quân trận bên trong đại sát tứ phương. Càng có đại sư Minh Tô Minh công kích phía trước, địa tiên đại thành cường giả chi uy, chỉ một cái chớp mắt, liền đem mấy chi thương quân tiểu đội mất mạng thủ hạng, giết địch chớp mắt hơn trăm, thẳng phá ngàn người, thế không thể đỡ. Chương 449, một trận chiến này, tránh cũng khỏi. Chương 449, một trận chiến này, tránh cũng khỏi. Có chút thở dốc ở giữa, Tô Minh lại không có chút nào hăng hái hình dạng, chỉ là mặt mũi tràn đầy bi thương. Không biết rõ, còn tưởng rằng chết không phải quân địch, mà là quân đội bạn. Tê Hà Phong bên trên, đều biết đại sư Minh là có tiếng người tốt bụng, tính cách nhất là khiêm tốn ôn hòa, ít có tức giận thời điểm, giết con gà đều phải cầu nguyện cầu phúc đường này. Đối người loại này mà nói, cầm kiếm trên chiến trường, không thể nghi ngờ là một loại trả tấn. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Tô Minh rất rõ ràng, hắn không lên chiến trường, đại yến tướng sĩ sẽ chết đến càng nhiều. Càng có khả năng, hắn sẽ thu được sư đệ sư muội tin giữ. Kia là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện. Cho nên hắn tới, kiếm quang lạnh lẽo, tên là Nhu Mây Bảo Kiếm, trên chiến trường, nhiễm lên một tầng lại một tầng huyết quang. Sinh mệnh tốt đẹp như thế, trên chiến trường, giống như cỏ rác. Tô Minh nghĩ mãi mà không rõ, Sơn Hà nhất thống, thiên hạ tận về thương thổ, cứ như vậy trọng yếu. Có lẽ đối với Thương Hoàng mà nói xác thực trọng yếu, nhưng liền vì một mình hắn dạ tâm, liền phải cái này vô số thậm chí chưa từng quen biết người giống như sinh tử đại thù đồng dạng, như là dã thú chém giết, không chết không thôi. Đến cùng, dựa vào cái gì? Tô Minh đột nhiên một tiếng gầm hét, Nhu Vân kiếm không có chút nào dịu dàng chi ý tuân ra kinh thiên kiếm thế, kiếm quang cực tốc chớp liên tục, chiêu chiêu kiến huyết phong hầu. Hơn 300 thương binh ánh mắt còn mang lạnh thấu xương, huyết vụ đã tự cổ họng phun ra ngoài, khoảnh khắc nằm bật xuống một mảnh. Đại yến tướng sĩ, Lạc Sơn đệ tử, nhìn qua trong núi thây biển máu, Tô Minh thân ảnh cao lớn, vang lên chấn thiên hô to, nhất thời sĩ khí như hồng, từng cái hung hãn không sợ chết. Hữu Cẩm Vũ không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng cảm thấy trầm trọng. Nàng chưa từng thấy đại sư huynh tức giận như thế, khổ sở như vậy. Đối với người khác trong mắt, lại là xung phong đi đầu, uy mãnh vô biên oai hùng bất phàm. Đại sư huynh, cẩn thận. Có chút cảm khái bên trong, Hữu Cẩm Vũ gấp giọng hô to, trường kiếm vật vùng, bước lui quanh thân chi địch. Một kiếm phi tiên, Phượng Nghê Thường cắm không vào tay Hoắc Khải cùng Điển Chấn Khanh sinh tử đỏ sức, đổi mục tiêu, một kiếm đâm về Tô Minh. Sư muội cảnh báo âm thanh lọt vào tai trước đó, Tô Minh sớm có nhận thấy, nghiêng người vượt cản, kiếm phong lạnh lẽo. Nữ thần đem kiếm thế thẳng tiến không lùi, tuy là cảnh giới kém hơn một chút, giờ phút này lại không chút nào yếu hạ phong, thậm chí phản làm cho Tô Minh nôn một bùn máu. Người là có cực hạn, Tô Minh. Phượng Nghê Thường thanh âm cảm thán. Nàng chưa từng có trên chiến trường gặp qua người loại này. Giết địch nhất dũng, cứu trợ chiến hữu cũng là không lưu dư lực. Giết chết nhiều nhất địch nhân, bảo hộ nhiều nhất tướng sĩ. Khai chiến đến nay, mãnh tướng Tô Minh chi danh, lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế, tại đại thương trong quân đội như sấm bên hai. Hắn giống như thiên thần, thay ngại yến quân đội một cây định hải thần châm. Nhưng Phượng Nghê Thường biết, loại phương pháp chiến đấu này, tích lũy được, không ngừng sẽ có quân công, còn sẽ có đến không hết nội ngoại thương. Người đã bị thương rất nặng. Phượng Nghê Thường ung dung nói rằng, đại sư Minh. Nhu mây run rẩy, kiếm khí mãnh liệt, Tô Minh lấy kiếm trả lời, không nói nhảm. Phượng Nghê Thường vẻ mặt nghiêm nghị, cho dù biết Tô Minh trọng thương mang theo, cũng không dám chút nào chủ quan. Tam sư muội. Tô Minh xuất kiếm đồng thời, vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng nói rằng, địch nhiều ta ít, không thể làm chiến. Nghĩ biện pháp đem người phá vây. Tốt. Hữu Cẩm Vũ nặng nề ứng thanh, cầm kiếm tứ phương, ánh mắt chớp động, tìm kiếm đại thường quân trận điểm yếu, trận hô to, tất cả mọi người nghe, cùng ta một đạo, hướng phía tây bắc hướng phá vây. Mộ Dung Hải cùng Trần Mẫn phản ứng nhanh nhất, xuất linh thủ hạ tướng sĩ, trước tiên làm ra hưởng ứng. Bánh mật một kiếm phong thần, phong hoa tuyệt đại, xung quanh vây công chi địch, toàn bộ nhuốm máu, thương vong hơn phân nửa. Thiếu niên áo trắng, đầy người vết máu, cùng sư muội Cửu Nguyệt lưng tựa lưng, thậm chí vượt biên giết hai tên thế thành trung cảnh đại thương phó tướng, làm cho người lạnh mình. Biến trận, nhanh trở về phòng, không thể nhường Phượng Hoàng Tiên Tử đem người phá vây, nơi này giao cho ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ lệnh, đại thương tướng sĩ lĩnh mệnh yến thanh, khoảnh khắc như thủy triều mà đi. Bánh mật cầm trong tay vạn thủy kiếm, nhìn qua nghịch hành mà ra tuấn giật thân ảnh, trong lòng đống nhiên nặng, gấp giọng một câu, Cửu Nguyệt, đi phối hợp tam sư tỷ phá vây, đi. Ta không. Không cần tùy hứng. Bánh mật hiếm thấy lạnh giọng tăng cốc, đem Cửu Nguyệt dùng sức đẩy, chợt kiếm ra giang hà nộ hải chi thế. Bánh mật huynh đệ chiêu này ngô, cũng là thật không khách khí a. Quý Thanh Hà cảm khái cười khẽ, chớp mắt nghiêm nghị, một kiếm đã ra, đoạn sông điểm biển. Đống nhiên rơi xuống hạ phong niên kỷ bánh ngọt thoáng chốc đổi chiều, kiếm chuyển du long, ra lại vạn trượng mây trôn, lại đón tiếp lên dài rừng, hành vân nước chảy, kiếm quang lạnh tấu xương. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng thiếu gia của ngươi về đại hạ, nghĩ không ra, thế mà tại đại yến chiến trường nhìn thấy ngươi, đều nói không như ý sự tình thường tam chín, ta không muốn nhất gặp cảnh tượng, cuối cùng vẫn là gặp. Quý Thanh Hà kiếm quang trong tay liền lên, đem bánh mật nhanh chóng biến chiêu toàn bộ hóa giải, vẫn còn dư lực, cảm thán nhẹ giọng. Quý đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bánh mật ra vẻ nhẹ nhõm, cười lớn một tiếng, kiếm thế không giảm chút nào, còn nhớ kỹ đao hoàng lang bên trong, người này đem Lạc Sơn kiếm pháp diệu dụng chơi tới nhường Lạc Sơn đệ tử đều than thở không bằng cảnh giới. Bánh mật kiếm pháp đổi lại, sông lớn cuộn cuộn, lao nhanh vạn giảm. Thiếu gia của ngươi là thật không tàng tư, cái này vạn thủy kiếm áo nghĩa, ngươi xem như học được vị. Quý Thanh Hà giơ kiếm lên kích, chính là đối mặt không có như vậy hiểu rõ tại tâm vạn thủy kiếm pháp, ứng đối lên, nhìn qua cũng không có quá tốn nhiều khí lực, như thế hạ bút thành văn, phá giải kiếm chiêu. Bánh mật, ta cho ngươi một cái cơ hội, rời đi nơi này, ta làm chưa thấy qua ngươi. Bánh mật kìm lòng không được mặt lộ vẻ cảm khái, đao hoàng lang bên trong mới quen đã thân, giắt tay kể vai chiến đấu, giống như hôm qua. Chiến trường đối mặt, cảnh còn người mất, ngày cũ bạn, hôm nay để. Thế sự vô thường, thiếu niên thổ thức, không cần. Coi như ta theo thiếu gia trở về đại hạ, thương quân lần này giống nhau đông trinh hạ triều. Quý đại ca là thương quân ngôi sao của ngày mai, một trận chiến này tránh không khỏi. Ta làm sao không biết? Chính là muốn kéo dài một chút. Người ta ở chung thời gian mặc dù không dài, nhưng ta còn là rất coi trọng ngươi người bạn này. Chỉ là bây giờ xem ra là không cách nào. Quý Thanh Hà kéo dài thở dài, kiếm thế đột nhiên lắm, một mực ở vào phòng thủ tư thái kiếm pháp đống nhiên lộ phong mang, dường như kia dã thú hung mãnh, đột nhiên mở ra răng nanh. Bánh mật không dám lưu thủ, phong thần một kiếm, dốc sức ra tay. Chỉ là Quý Thanh Hà làm sao lại đối bánh mật huynh đệ cường đại nhất sát chiêu không có đề phòng? Chân khí thoáng chốc bạo dũng, kiếm khí lạnh tấu xương kinh thiên, chính là mấy vị địa tiên cường giả cũng không khỏi đến nhất thời ghé mắt. Đây là Điển Chấn Khanh hai mắt trừng trừng, vẻ mặt kinh hãi, vô tình tuyệt kiếm. Thần chi một chữ, giống như một núi không thể chứa hai hổ, cùng một cái thời đại, rất ít đồng thời xuất hiện hai vị kiếm thần, đao thần, thương thần loại hình, mà có thể lấy thần chữ làm hiệu, không thể nghi ngờ là thiên khải chi cảnh. So Lạc Sơn kiếm thần sớm một thời đại thành danh, vô tình kiếm thần chấm dứt kiếm xương hùng giang hồ, khó gặp địch thủ, độc cô cầu bại. Tuổi tác dài Du Long Phong chủ may mắn tại Vô Tình Kiếm Thần đại sự trước gặp qua một lần, một kiếm kia, đến nay khắc cốt minh tâm, khó mà quên. Không chỉ là hắn, thường nói, chiến trường phân tâm, sinh tử tối kỵ. Nhưng giờ phút này, không ngừng điển Trấn Khanh, chính là Hoắc Hải, Quý Ninh bọn người, cũng không khỏi đến nhất thời ngơ ngác. Chương 450, bạo kích ra chỉ chương 450, bạo kích ra chỉ điển Trấn Khanh vẫn nhớ kỹ, phong sư đệ lúc còn trẻ, liền đối Vô Tình Kiếm Thần tôn sùng đầy đủ, lời thề son sắt lời nói, đem đến từ mình cũng muốn làm vô địch thiên hạ kiếm thần. Về sau hắn xác thực làm được, nhưng cũng cảm thán, tư nhân đã qua đời, kiếm thành thất truyền, đời này vô duyên cùng Vô Tình Kiếm phân cao thấp. Giờ này ngày này, Hồng Hà Cốc giống như vượt qua thời đại gặp lại. Phong Thần một kiếm đối đầu Vô Tình tuyệt kiếm, chỉ thấy hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, quang mang lóa mắt, kiếm khí bốn phía. Trung quanh mấy vị binh sĩ bị cái này cường đại kiếm khí xung kích đến nhau nhau ngã xuống đất. Song kiếm cùng văng lên, khí thế bằng bạc, thế thành cảnh giới, đã có kinh thiên động địa chi uy, thiên hạ hiếm thấy. Không ai có thể không thừa nhận, hai vị này người trẻ tuổi nếu có thể thuận lợi trưởng thành, hẳn là tất cả tỏa sáng mấy trăm năm tiên kiêu nhân vật. Chỉ là hôm nay, bọn hắn có vẻ như liền phải tại Hồng Hà Cốc một phân cao thấp, lập tức hành quyết sinh tử. Bánh Mật cùng Quý Thanh Hà hai người riêng phần mình cắn chặt răng, xách nguyên vật khí, toàn lực hành động. Hai đạo kiếm ý kịch liệt ma sát, làm cho không khí biến bắt đầu vặn mèo, tuy không liệt hỏa, lại tràn đầy nóng bỏng chi ý tràn đầy. Giang có ở giữa, Bánh Mật sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, tay khẽ run, kiếm nhẹ rung. Suy Tàn Hạ Phong không phải Phong Thần một kiếm, thực là thế thành ban đầu cảnh đối đầu thế thành viên mãn, tại tu vi bên trên, Bánh Mật sát thực hơi kém một chút. Sa trưởng Vô Tình, đều vì mình chủ, Bánh Mật huynh đệ, chớ có trách ta. Hai con ngươi bên trong, không bỏ khổ sở vẻ mặt chớp mắt là qua, Quý Thanh Hà mắt lộ ra kiên quyết, kiếm thế thẳng tiến. Một tiếng chói hai âm bạo tiếng vang, phong tuyết bỗng nhiên của ngũ, cùng tuyệt kiếm chi thế không ngừng dây dưa. Quý Thanh Hà nao nao, lập tức một kiếm chấn động mạnh mẽ, liền đem phong tuyết đánh tan. Chỉ là thuật pháp không đáng giá nhắc tới, nhưng không thể không nói, thời gian bóp đến quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Bằng vào gió tuyết này như thuận chặt lại, ngăn lại mấy phần lực đạo, tăng thêm Bánh Mật tự biết không địch lại, cất kiếm kịp thời, mặc dù trước ngực kiếm thương dữ tợn, máu chảy ồ ạt, nhưng đến cùng không có bị một kiếm mất mạng, chỉ là trọng thương, đã tính vận hạnh. Quý Thanh Hà không có truy kích, vẻ mặt liền giật mình ở giữa, quay người ghé mắt, cảm khái nói rằng, trên chiến trường, lâm trận phá cảnh người, bất quá tư không nhìn quen sự tình. Vừa rồi đột phá cánh cửa, liền khoảnh khắc thân tử đạo tiêu, càng là thưa tất bình thường. Tê Hà Phong tiểu sư muội, tốt, cũng cho ta đến lĩnh giáo một chút, trong truyền thuyết kiếm thần đệ tử, có gì bất phàm. Bị Bánh Mật đẩy ra thật xa cửu nguyệt, cuối cùng vẫn không có ngoan ngoãn nghe lời, quật cường chạy trở về, tại cực kỳ nguy cấp lúc, phá cảnh thế thành, pháp quyết hô gió bắt đầu thổi tuyết, hơi cản tuyệt kiếm chi thế, cho Bánh Mật tranh thủ rút lui thân cơ hội. Nam sư minh, Cửu Nguyệt cũng không có Bánh Mật chạy thoát may mắn, đầy dây bên trong, chỉ có Bánh Mật trước ngực máu nhuộm một mảnh, tinh hồng chói mắt, nhường nàng giận không tìm được. Tâm hỏa bên trong đốt. Thấy Quý Thanh Hà kiếm thế tái khởi, hướng Cửu Nguyệt tập sát mà đi, Bánh Mật cảm thấy khẩn trương, sư muội, chạy. Cửu Nguyệt không có chạy, đối mặt Quý Thanh Hà một kiếm đánh tới, mặc dù chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì đột phá cảnh giới, giờ phút này cảm giác sâu sắc lực lượng đầy đủ, Cửu Nguyệt cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ, một lòng chỉ muốn đánh bạo cái này trọng thương năm sư minh ra hỏa đầu chó. Trường kiếm trong tay vung rơi, vào đất tuyết, gió nhẹ kiếm lấy giữ tại tay, tay phải năm ngón tay vờn quanh chuôi kiếm. Hai con ngươi xanh thẳm, quang hoa lưu chuyển, sáng lạn như bảo thạch, màu trắng xương lạnh chi khí quanh quẩn quanh thân, đem lông mày phát đều nhiễm đến tuyết trắng. Nguyệt Lạc Tinh trầm Cửu Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm chản thiên. Khoảnh khắc, kiếm quang lóe lên. Gió nhẹ kiếm tại Cửu Nguyệt trong tay lần thứ nhất ra khỏi vỏ, chản thiên bản kiếm thuật, kỳ thế sắp đổ thiên, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Trường kiếm trong tay phát ra một hồi rên rỉ, kiếm thế đột nhiên loạn, Quý Thanh Hà hai mắt trợn lên, trong lòng khó có thể tin, vẫn là trong nháy mắt cất kiếm né tránh, không dám liều mạng. Bánh Mật cũng là thấy ngây người, cái này làm sao có thể? Coi như tiểu sư muội lầm trận phá cảnh, cũng bất quá ban đầu cảnh, sao có thể làm được một kiếm ra tay, liền để thế thành viên mãn, tu vi tâm hậu Quý Thanh Hà phản rơi xuống hạ phong. Thật mạnh yêu lực. Quý Thanh Hà cau lại lông mày, mắt lộ ra suy tư, cũng là mơ hồ minh bạch mấy phần. Nghe đồn Tuyết yêu nữ tử có kinh lần đầu lúc đến, sẽ dẫn nổ thể nội một cỗ tiên thiên hàn khí, bằng nhược hải vì tu luyện yêu tộc tà công, ngấp nghé cỗ lực lượng này nhiều năm, nghĩ không ra bị đụng vào hắn. Chỉ là cỗ lực lượng này, cường đại như vậy a? Liền không phải, lúc này đến có kinh lần đầu phải không? Quý Thanh Hà quả thực có loại đi ra ngoài không xem hoàng lịch, ngày chó cảm giác. Thời gian lâm đông, trời đông giá rét, vốn là Tuyết yêu chủ trận, lại có kinh lần đầu gửi thư, Tuyết yêu nữ tử tiên thiên hàn khí bộc phát, cỗ lực lượng này ra chỉ, có thể xương bạo lực. Càng là Lạc Sơn kiếm thần thân truyền đệ tử, lúc trước một kiếm kia, quả thực uy không thể đỡ. Quý Thanh Hà coi là thật có khổ khó nói. Cửu Nguyệt lông mày cao lại, cảm thấy lực lượng tại lấy một loại lệnh tốc độ nhanh tiêu tán. Trong lòng có một loại bản năng nhận biết, cỗ này đông nhiên bộc phát lực lượng, nàng chỉ có thể hấp thụ một số nhỏ, giúp ích ngày sau tu hành, lòng tham không đủ rắn nuốt voi đem tất cả hàn khí hấp thu, thân thể nhịn không được. Nếu không muốn lãng phí, chỉ có thể ở hàn khí tiêu tán trước, tận lực dùng xong. Đây là duy nhất một lần gia trì, quá hạn không đợi. Minh Ngộ tới Cửu Nguyệt khua tay kiếm quang, trong óc sư phụ truyền thụ cho hình tượng liên tục hiện lên. Ngày đó, Lạc Sơn kiếm thần mang theo tân thu đồ đệ, vấn kiếm Triều An thành, một kiếm chấn nhiếp một phái, dọa đến Triều An thành bên trong rất nhiều tông môn như gặp tận thế, dọa đến kẻ ra quần. Thiên Nhất Xem bên trong, tiện tay thất kiếm, cắt ngang Thiên Nhất Xem sơn môn pháp kiếm, nô trưởng thành chán nản mà bại. Ký ức thu dọn, ánh mắt ngưng thần. Một ngày này, Cửu Nguyệt một kiếm đâm ra, không có chút nào màu sắc rực rỡ, lại hợp thành thiên địa chi ý, thiên sơn nhiễm tuyết, giang hải băng phong. Chính là Phong Mãn Lâu đánh bại Thiên Nhất quán chủ một kiếm kia. Quý Thanh Hà khó mà hình dung một kiếm này phong thái, chỉ biết mình nếu không toàn lực ngăn cản, liền thật muốn lật thuyền trong mương. Sau một khắc, tuyệt kiếm ra lại. Hôm nay, giống như số mệnh, đạt được vô tình kiếm khách truyền thừa, Quý Thanh Hà lại lần nữa đối đầu Lạc Sơn kiếm thần truyền nhân. Hai viên chói mắt sao trời giao thoa mà qua, nhấc lên cùng gió, xé rách lòng chảo sông hai bên bờ sông núi, đất rung núi chuyển, một gốc lại một gốc đại thụ không ngừng khuynh đảo, tuyết mảnh bụi mù tràn ngập đầy trời. Kiếm gây thanh âm đột nhiên vang, Quý Thanh Hà huyết vụ dâng trào, trường kiếm trong tay ứng thanh mà nức, vì một chân chiến đất, thở dốc liên tục. Cửu Nguyệt giống nhau toàn thân run rẩy dữ dội, chống kiếm quỳ xuống đất, vết máu màu đỏ tại nàng lông mày phát bạc trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra phá lệ bắt mắt. Bánh mật tại ngắn ngủi chần chờ về sau, ánh mắt hiện lên cùng loại Quý Thanh Hà trước đó kiên quyết chi sắc. Phong thần một kiếm, thoáng chốc tái khởi. Chiến trường vô tình, thừa dịp bệnh muốn mạng, đánh chết quân địch tuổi trẻ tướng tài, mới là dưới mắt đạo lý quyết định cùng chuyện cần yếu. Cũng mời Quý đại ca, chớ nên trách tội. Cảm thụ được sau lưng đánh tới kiếm thế, nhất thời khó mà đứng dậy, Quý Thanh Hà trường kiếm trong tay kiếm tuệ bên trong ngọc châu phát ra màu trắng quang hoa, xây lên quang chi hộ thuẫn, nỗ lực buông xuống phong thần một kiếm. Bánh mật ánh mắt lạnh thấu xương, một tiếng quát chói tai, thoáng chốc kiếm khí càng tăng lên. Bảo hộ chi quang tại kiếm thế phía dưới rung động kịch liệt, lão đạo muốn ngã. Thanh Hà, mắt thấy con trai độc nhất lâm vào tình thế nguy hiểm, Quý Ninh vẻ mặt đống như gấp, liều mạng thân thụ Liêu Chính Khanh một kiếm, máu tươi thời điểm, thân như lưu tinh, vạn trượng mây trôn, khoảnh khắc kiếm ra. Cảnh giới bên trên nghiền ép, kiếm chưa đến, ý tới trước. Bánh mật đông có ngạt thở cảm giác, cầm kiếm tay không tự chủ được run rẩy lên. Cùng một thời gian, trên chiến trường thế cục càng thêm khẩn trương. Về số lượng chênh lệch, khiến cho đại yến quân đội tại phá vòng vây quá trình bên trong tao ngộ trùng điệp trở ngại, quân địch chiến thuật biển người phía dưới, song phương thương vong không ngừng gia tăng, nhưng rõ ràng, đại yến là càng chịu không được hao tổn một phương. Hữu Cầm Vũ lòng nóng như lửa đốt, xin giúp đỡ hô, đại sư minh, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không chịu nổi. Khai chiến đến nay, mấy tháng thời gian, đại chiến vô số Tô Minh có chút kiệt lực cảm giác, nghe vậy bất lực cười khổ, nghĩ thầm thông minh như tam sư muội, cũng là hoảng quá mức. Hắn còn không bằng sư muội thông minh, có thể có cái gì phá vây diệu kế. Đơn giản dốc hết toàn lực mà thôi. Chương 451, Du Long một kiếm chương 451, Du Long một kiếm đại yến hoàng triều, Tây Nam khu vực, Hồng Hà Cốc. Hai quân tao nội chiến, dần dần chí cao triều thời điểm. Về số lượng chiến lệnh, nhưng mặc dù có Liêu Chính Khanh, Chu Diệu, Tô Minh, Hữu Cẩm Vũ mấy vị cường giả trợ trận, vẫn là khó mà đột phá thương quân quân trận vây quanh, chậm chạp khó mà phá vây. Lâm vào gay cấn chiến đấu bên trong các tướng sĩ, không có bất kỳ người nào chú ý tới, giờ phút này đại thương đệ nhất thần tướng Hoắc Khải trước ngực giáp trụ vỡ vụn, vết kiếm sâu đủ thấy xương, nắm chặt côn bằng đại đao tay phải run rẩy liên tục, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cương Nghị Dũng manh thần tướng, đáy mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi vẻ kinh ngạc. Nếu không phải Điền Trấn Khanh cứu người sốt ruột, hắn giờ phút này sợ là không chết cũng thế. Quý Ninh một kiếm vạn trượng mây trôn, kiếm chưa đến, đã bức loạn bánh mật kiếm thế. Duy khoái bất phá. Khoảnh khắc, cái này lấy nhanh xưng muốn kiếm pháp, tại điệu tiên trong tay cứng giả, liền phải đem bánh mật đâm xuyên. Chỉ là ở trước đó, có Điền Trấn Khanh một kiếm vượt lên trước vừa ra. Song kiếm đụng vào nhau, ánh lửa chấn động, cường đại mãnh liệt dư kình lấy hai người làm trung tâm, quét ngang bốn phương tám hướng. Bánh mật, Cửu Nguyệt, Quý Thanh Hà, tinh cả phủ cận hai quân tướng sĩ toàn diện bị đánh bay ra ngoài. Đại địa giạn nứt, mây trôi vào nát, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Quý Ninh cảm thấy rung động, một kiếm bị ngăn cản, khoảnh khắc dây lát chuyển kiếm chiêu, cháy bốc cháy sóng sóng lớn, sơn hỏa thiêu đỏ thương cùng, đốt tiên kiếm thế, bài sơn đảo hải. Mượn kiếm dùng một lát, Điền Trấn Khanh hai mắt lạnh lùng, vẫy tay, bị trước đó kiếm phong tung bay thật xa Cửu Nguyệt trong tay, gió nhẹ kiếm tại một hồi run rẩy sau, theo Cửu Nguyệt trong lòng bàn tay của tay, ứng thanh pha không, bị Điền Trấn Khanh nắm trong tay, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Du Long Phong chủ bội kiếm tương lan, tại Lạc Sơn chi chiến bên trong, bị trong xương mù thần long một trường đánh gãy, bây giờ kiếm bất quá thích hợp dùng. Nhưng giờ này phút này, quyết chiến cao quang thời điểm, Lạc Sơn tuyệt thế kiếm khách, có thể nào thiếu một thanh tuyệt thế hảo kiếm? Đã từng Lạc Sơn kiếm thần bội kiếm, vừa lúc vừa vặn. Điền Trấn Khanh một kiếm bung ra, lạnh nhạt thoải mái, không có gì thanh thế thật lớn hình tượng, chỉ có một sợi gió nhẹ nhẹ nâng. Hàng ngày là cái này một sợi gió nhẹ, diệt sơn lửa, phá kiếm thế, xóa bỏ náo nhiệt kiếm băng, còn chân trời một mảnh thanh minh. Khoảnh khắc, kiếm gây thanh âm tái khởi, hộ thể pháp bảo chỉ tới kịp phát ra yêu ớt quang hoa, hướng báo hỏng tại thanh phong chi kiếm hạ. Quý Ninh miệng lớn huyết vụ dâng lên, cầm một nửa kiếm gãy bay ngược mà ra, chật vật rơi đập trên mặt đất, run giọng khẽ nói: "Thiên, Khải, Liêu Chính Khanh, Chu Diệu, Tô Minh, Hữu Cầm Vũ, chuẩn bị phá vây." Điền Trấn Khanh ra lệnh một tiếng, kiếm du lịch lòng, bốn phía tiếng long ngâm đột nhiên vang, tuyệt thế kiếm uy dung chuyển cả tòa Hồng Hà Cốc, núi đá sụp đổ, huyết vụ liên tục nổ tung. Vô số kẻ đại thương tướng sĩ, chết bởi Du Long Phong chủ một kiếm phía dưới. Chính là Phượng Nghê Thường thần tướng Chi Lưu, giống nhau máu nhuộm chiến giáp, một kiếm không địch lại. Huyết vụ tung bay bên trong, đại thương quân trận bị một kiếm tách ra. Hữu Cầm Vũ bọn người nắm lấy cơ hội, tại Điền Trấn Khanh cường hành trợ lực hạ, lại lần nữa công kích phá vây, hiệu quả rõ rệt. Rõ ràng bị Điền Trấn Khanh một kiếm chấn nhiếp thương quân lại như thế nào hung hãn không sợ chết, cuối cùng có chút tướng sĩ sinh ra kiêng kỵ chi ý mà chân chính dũng mãnh không sợ chi sĩ. Điền Trấn Khanh ánh mắt lạnh lùng lướt qua, tiện tay ra lại một kiếm, chính là lại một trận giống như thiên thần đối phạm nhân thu hoạch. Quá ngàn thương quân, tại một kiếm phía dưới mất mạng tại chỗ, đầu một nơi thân một nẻo. Đã có thương quân nhịn không được phát ra sụp đổ tiếng gào thét, bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn. Đại yến quân đội nhất cổ tác khí, hung hăng phá vây. Hoắc Khải vẻ mặt nghiêm túc, biết không thể lại tùy ý Du Long Phong chủ như vậy hướng Thương Quân tàn sát xuống dưới. Thân hình lóe lên, côn bằng đại đao mãnh liệt đâm mà ra, thế như biển gầm chi uy đập vào mặt. Điền Chấn Khanh trở lại một kiếm, chính diện liên tiếp. Hoắc Khải thần tướng dốc sức ra tay, đao thế như hải thiếu, kinh đảo hải lãng, che trời quần mây. Nhưng mà tao nộ Du Long náo biển, theo gió vươn sóng. Đối mặt tức rơi xuống hạ phòng. Hoắc Khải vẻ mặt nghiêm túc, chuyển tay đổi chiều, côn bằng ra biển, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Mênh mông đao ý, hung mãnh như điên. Nhưng mà, vẻn vẹn gây mất Điền Chấn Khanh áo trắng hai tay áo, rách ra vạt áo, cuối cùng bất quá, như thế mà thôi. Điền Chấn Khanh chân đạp cùng đao chi phòng, tùy hành mà lên, tại thiên khung phía trên lên kiếm, bàng bạc kiếm ý, thôn thiên diệt địa. Một kiếm phá lớn côn chi bảy, một kiếm đoạn đại bàng chi dực, một kiếm diệt thần tướng chi uy. Thoáng chốc, đao ý sụp đổ. Hoắc Khải chu hồng tuôn ra, máu nhuộm thương khung. Lôi đỉnh, vạn dặm mà đến. Điền Chấn Khanh rút lui gọi trở về cản, kiếm rung động kinh lôi, thanh âm thâm trầm, võ đông. Thương hoàng võ đông, thiên khải cường giả, vạn dặm dây lát đến. Lại không đến, đại thương đệ nhất thần tướng, liền phải gãy kích trầm xa, vẫn là hồng hạ cốc. Thương hoàng võ đông sắc mặt hơi ngạc nhiên, lạnh nhạt cười khẽ, chấm sát thực không nghĩ tới, đem chấm theo Triều An thành bước đi ra người, vậy mà lại là ngươi. Điền Chấn Khanh cười nạo một tiếng, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Bản tọa ngày xưa một ý nghĩ sai lầm, liên lụy Lạc Sơn ngàn năm danh vọng, một khi hủy hết. Lạc Sơn chi chiến hậu, quả thực sống không bằng chết. Dứt khoát hôm nay, đốt mệnh nhập thiên khải, thống khoái một trận chiến. Cái này, vẫn là cùng các ngươi đại thương láo thần đem học. Tốt. Ngươi muốn chết thống khoái, châm thành vào ngươi. Thương hoàng võ đông sắc mặt lạnh lùng, cánh tay phải chấn động, lôi đỉnh giận nắm chắc nơi tay. Trong chớp mắt, mây đen áp trận, che khuất bầu trời, sấm sét vang rội, dường như ngày tận thế tới. Điền Chấn Khanh không sợ hãi chút nào, trong tay gió nhẹ kiếm quang mang đại thịnh, cùng Thương hoàng võ đông giằng co. Lôi thần một phán, phán quyết. Thương hoàng võ đông cầm trong tay lôi đỉnh giận, giống như tiên thần cầm pháp trượng, kiếm kết thúc âm, phán quyết tức ra. Khoảnh khắc, lôi đỉnh như mưa to, đổ xuống mà ra. Điền Chấn Khanh hét to một tiếng, chấn kiếm mà lên, rách ra mây đen, gãy mất lôi đỉnh, tại đầy trời trong mây đen, nổi lên biển lửa, dâng lên thương long. Du long tại thiên, long đằng biển mây, kiếm thế phá thiên. Điền Chấn Khanh một kiếm hóa rồng, bệ nghệ thiên hạ, mũi kiếm thẳng chạm đại thương chí tôn. Thương hoàng võ đông vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt màu đen bên trong, nhìn qua kia xóa kiếm quang trước người chiếu sáng, đình chỉ tại thương hoàng trước người ba thước, bị lôi đỉnh quấn quanh, lôi quang giống như xiềng xích, vây khốn kiệt ngạo bất tuần du long, mũi kiếm khó tiến thêm nữa. Đáng tiếc, Thương hoàng võ đông từ tốn nói, Lạc Sơn một trận chiến, ngươi tiêu hao quá mức, bị thương quá nặng, nếu không một kiếm này, có thể tiến chấm trước người ba thước. Ngươi có phải hay không quên, đây là tuyệt mệnh chi kiếm. Điền Chấn Khanh sắc mặt khinh thường, cười nhạo nói rằng, trước người ba thước, tính là cái gì chứ? Lời còn chưa dứt, hừng hực liên hỏa, đốt người đốt thân thể, lấy mệnh làm dẫn, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thế đại thịnh. Ít khi, cửu thiên long ngâm kinh tiền biến, du long tránh thoát lôi đỉnh, kiếm thế lại tiến. Thương hoàng võ đông không tự chủ được đổi sắc mặt, khoát tay bung lên, lôi đỉnh giận trước người vượt cản, lôi điện xen lẫn như mạng. Du long một kiếm, đục vào lôi đỉnh mạng trong trận, một sát na căng thẳng, thương hoàng võ đông cảm thấy thiên hạ dường như đều an tĩnh lại, chỉ nghe thấy kia nặng nề tiếng tim đập. Chỉ ở khoảnh khắc, du long tại lôi đỉnh ầm vang nổ tung, điên cuồng dư kình chấn động, quét ngang mà ra, thẳng nhìn không thấy cuối cùng. Gió nhẹ kiếm hóa thành một sợi lưu quang, như lưu tinh ảo ảo, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Thương hoàng võ đông vẻ mặt lạnh lùng, cầm lôi đỉnh giận tay phải chậm rãi buông xuống, vết máu tự trong tay áo nhỏ xuống. Đúng là hảo kiếm. Chỉ có điều thương hoàng võ đông nhìn xem trong không khí chưa hoàn toàn tán đi mở nhạt huyết vụ, lánh khóc cười một tiếng, đánh bạc tính mệnh, cho chấm một đạo không nặng không nhẹ kiếm thương, không cải biến được bất cứ chuyện gì. Chương 452, có kết quả. Chương 452, có kết quả. Hư vô thế giới bên trong, đầy đất liên hỏa, thiên phun phật quang, đơn giản là như thiên đường cùng địa ngục. Khổ hải đại sư, hôn viêm yêu hoàng, giao thủ vô số hồi hợp, tạm bức bỏ khế một người một yêu không hẹn mà cùng mở mắt ra, ánh mắt lấp lóe. Cường hãn khí tức lại có thể chuyển đến nơi đây. Thế giới bên ngoài, có thiên khải cảnh cường giả giao phong. Hòa thượng, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Hôn viêm bĩu môi suy âm thanh, cứ như vậy hao tổn, có ý tứ sao? Bên ngoài, nhưng xuất hiện động tĩnh lớn, ngươi không hiếu kỳ xảy ra chuyện gì? Không muốn ra ngoài nhìn xem. Xích Uyên đã lựa chọn lại lần nữa xâm hạ, đây cũng là ngươi ta số mệnh. Khổ hải đại sư ung dung nói rằng, ngăn chặn yêu hoàng các hạ là lão nạp duy nhất năng lực đại hạ chuyện làm. Hôn viêm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dạng này có ý tứ sao? Thế nào? Lão hòa thượng dự định hao hết quãng đời còn lại, đem bản hoàng cầm tù nơi này sao? Khổ hải đại sư từ tốn nói, chiến tranh vốn cũng không có ý tứ. Nếu là có cần, lão nạp quãng đời còn lại có yêu hoàng các hạ cùng chung cũng không tệ. Thiếu buồn nôn, ai muốn cùng ngươi một cái lão hòa thượng cùng chung quãng đời còn lại? Không, ngươi thật là rất giả. Hướng Thiên Quyết tên kia sau khi chết, ngươi đại khái là thế gian tuổi tác già nhất gia hỏa. Ngươi tất nhiên sẽ chết tại phía trước. Nhưng là, dù là lại nhiều một ngày, bản hoàng cũng không muốn lại cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Dung nham giống như thân thể xích hồng lại xuất hiện, yêu hoàng hôn viêm đứng dậy, mặt đất biển lửa tràn đầy, lại phát thiết cùng. Khổ hải đại sư chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang nở rộ, trong miệng khẽ đọc kinh văn, chống cự lấy đập vào mặt lửa cháy hừng hực. Không tư nghị thần thông cảnh giới. Đại bi phú, lòng dạ từ bi. Phật âm nhẹ nâng, Phật quang cường thịnh, dường như chiếu sáng cả tiểu thế giới. Phật quang tới người, yêu tộc thân thể xì xì rung động, như liệt hỏa nấu dầu thanh âm, hôn viêm thần sắc đạm mạc, dường như chưa tỉnh. Thiên khải cảnh giới cao tăng Phật quang, cái loại này manh khóe, đối khác yêu tộc mà nói là tai họa ngập đầu, tại một đại yêu hoàng trong mắt, chỉ thường thôi. Lòng dạ từ bi. Hôn Viêm nghe được khịt mũi coi thường, phóng người lên, hai tay vung lên, luyện ngục biển lửa hóa thành vô số liệt hỏa hùng nhiên mãnh cầm hung thú, dương nhanh múa đuốt phóng tới Khổ Hải đại sư. Các ngươi Phật gia nói, chúng sinh bình đẳng. Vì sao Phật quang ấm áp thế nhân, lại thiêu đốt yêu tộc chi thân? Yêu vực sinh tồn gian nan, thần châu đất rộng của nhiều, dựa vào cái gì, chúng ta liền phải tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn? Dựa vào cái gì, yêu chính là nghiệt, các ngươi người chính là chính nghĩa? Về sau, ta lật xem các ngươi nhân tộc hoàng triều xét xử, phát hiện cái gọi là sự thật lịch sử, bất quá chỉ là người thắng lời nói. Cho nên, bản hoàng cũng minh bạch, Xích Uyên như bại, chính là yêu tộc giáp tâm hại người. Như thắng, chính là ta Xích Uyên đối kháng thế đạo bất công, cuối cùng biết lên bao là hùng vĩ. Nói cho cùng, các ngươi tổng kết thật sự đúng, thế gian này, kẻ thắng làm vua. Khổ Hải đại sư không chút hoang mang, Phật quang ngưng tụ thành to lớn kim trùng, không có mặc cho Hà Liệt lửa mãnh cầm hung thú có thể cẩn thận. Chỉ là nghe Xích Uyên yêu hoàng chi ngôn, vẻ mặt kinh biến, cuối cùng kéo dài thở dài. Khó giải chi đề, nhiều lời vô ích. Vậy thì đánh. Hôn Viêm một quyền rơi đập kim trùng, chuông vang tiếng vang, vết rạn bắn ra, lại một quyền, kim trùng nổ nát vụn. Nổ nát vụn kim trùng hóa thành vô số Phật quang mảnh vỡ, như lưỡi dao bắn về phía Hôn Viêm. Hôn Viêm lại không tránh không né, tùy ý những mảnh vỡ này đập nện ở trên người, tóe lên một mảnh hoa hoa. Lao hòa thượng, liền chút bản lãnh này sao? Hôn Viêm suy âm thanh cười lạnh, yêu nguyên tăng gọn, lại lần nữa gia tăng thế lửa, liên hỏa thẳng có hủy diệt Phật quang chi thế, toàn bộ không gian đều bị nóng rực hỏa diễm tràn ngập. Thế giới này từ ngươi như tạo dựng, bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi cái này con lựa chọn có thể chống đến lúc nào thời điểm? Nhìn là ngươi trước chính mình rút lui tiểu thế giới này, vẫn là bản hoàng địa ngục diễm hỏa trước tiêu hủy nơi này. Khổ Hải đại sư hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Phật quang tại trước người hắn hội tụ thành một tôn to lớn Phật tượng. Phật tượng dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt hơi mở, tản mát ra vô tận uy áp. Kim cương trừng mắt, Phật uy hạo đãng, trấn áp tà ma. Khổ Hải đại sư hét lớn một tiếng, Phật tượng duỗi ra bàn tay khổng lồ, hướng phía Hôn Viêm vút tới. Như Lai kim cương trưởng, Viêm ma xích dương trưởng. Hôn Viêm không sợ hãi chút nào, đón kim Phật bàn tay xông tới, trưởng đối trưởng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Không gian kịch liệt chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Khoe miệng cùng thấy máu quang, cao tăng cùng yêu hoàng chiếu mắt, đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Khổ Hải đại sư sắc mặt nghiêm túc, cái trán thấm ra mồ hôi mịn. Tay trái kim bát thoáng hiện, quét ngang mà ra, lại là một hồi Phật uy túc sát. Chấn thế kim bát Phật quang đại tác, lâm chiếu Hôn Viêm chi thân. Xích Huyên yêu hoàng mặt lộ vẻ thống khổ, dung nham giống như thân thể dường như bị đun sôi đồng dạng, đột nhiên khói đặc cuộn. Lao hòa thượng, không phải ngươi mới có pháp khí. Chúc Dung Kiến. Hiện, tay trái bấm niệm pháp quyết, Hôn Viêm cắn răng thi pháp, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành bén nhọn trường mâu, hướng về Khổ Hải đại sư bay đi. Khổ Hải đại sư thủ quyết một đuổi, chấn thế kim bát ứng thế mà động, chấn áp Phật quang rời đi yêu hoàng thân thể, trước người hình thành từng đạo Phật quang bình chướng. Liệt diễm trường mâu va chạm trên đó, ít khi, tiểu thế giới điên cuồng chấn động, Phật quang cùng diễm hỏa cùng bay, dường như đem toàn bộ thế giới bao khỏa, không ai nhường ai thời điểm, nhỏ không thể thấy u quang lóe lên. Như đổi bình thường, Khổ Hải đại sư đương nhiên sẽ không bị cái loại này điều trùng tiểu kỵ gây thương tích. Nhưng mà hôm nay, Thiên Khải cao tăng cùng Xích Uyên yêu hoàng chiến trí bật nóng, lại tại ngăn cách tiểu thế giới, mặc cho Khổ Hải đại sư như thế nào chuẩn bị, cũng không nghĩ đến sẽ có Thiên Khải cảnh giới cường giả ở thời điểm này xâm nhập, ra tay tập kích bất ngờ. Kia u quang chớp mắt lóe lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau tập kích bất ngờ, tập tiến hậu tâm. Phúc. Khổ Hải đại sư một ngụm máu tươi phun ra, thân hình có chút lay động. Khoảnh khắc, Trúc Dung Kiến đâm rơi chấn thế kim bát, Phật quang phân loạn, Hôn Viêm thừa cơ tới gần, tay cầm trường mâu, liệt hỏa bạo khởi, nện như điên mà xuống. Khổ Hải đại sư mãnh sách chân nguyên, chấn trưởng hướng phía trước, cứng rắn chống đỡ đến chiêu. Nhưng mà, một cái ám toán phía trước, cùng Xích Uyên yêu hoàng rằng co đột nhiên rơi xuống hạ phòng, bị thương nặng ở phía sau, lại sao địch Hôn Viêm bỏ đá xuống giếng, thừa dịp bệnh muốn mạng chi thế. Trường kinh cùng Trúc Dung Khiến phong mang đụng vào nhau, trang nghiêm pháp tướng lập tức băng liệt, kim Phật giải thể, hóa thành sáng chói kim mảnh. Khổ Hải đại sư huyết vụ lại lần nữa dâng trào, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thần sắc hôi bại, thở dài nhắm mắt, lại mở mắt lúc, kim cương lại tụ họp kim thân, một lần nữa trợn mắt. Đầy trời kim mảnh nở rộ Phật quang, so trước kia bất kỳ lần nào đều tới lóa mắt sáng chói. Bồ đề ba độ. Tấn Lôi không kịp che thai, Hôn Viêm thậm chí không thấy rõ ràng Khổ Hải như thế nào ra tay, chỉ cảm thấy trước ngực một buồn bực, đúng có ngạt thở cảm giác, dung nham giống như trên thân thể, ba đạo lõm bàn tay rõ ràng bắt mắt. Máu tươi xuất khẩu, như là hỏa hoa nở rộ, Hôn Viêm bay ngược mà ra, không có vào trong biển lửa. Đại hạ hoàng triều, Thượng Kinh thành. Tất cả mọi người nghe được trong ngày mùa đông một tiếng vang thật lớn, từ Diệu Pháp tự truyền ra, du dương truyền vang, vang vọng kinh thành. Trong ngự thư phòng, đọc qua tấu chương Triệu Minh cực kinh ngạc ngẩng đầu, lông mày nhẹ trao lại, chuyện gì xảy ra? Tao khôn vẻ mặt hồi hộp đi vào, chắp tay hồi bẩm, bệ hạ, Diệu Pháp tự dị động, Khổ Hải đại sư cùng Xích Uyên yêu hoàng một trận chiến, sợ là có kết quả. Chương 453, có thủ sao? Chương 453, có thủ sao? A Di Đà Phật. Đại hạ, Thượng Kinh thành, Diệu Pháp tự. Thường thường không có gì lạ xương phòng bên trong, tuyên gia bình tĩnh một tiếng Phật hiệu, trong thanh âm giống như ngưng thực ngăn cản chi ý, nhường đội vã mong muốn vào phòng điều tra. Diệu Pháp tự phụ trách tại xương phòng trước hộ pháp mấy tên tăng nhân tại Phật âm hạ không tự chủ được dừng bước, hai mặt nhìn nhau. Xương phòng bên trong, Hôn Viêm thu hồi yêu thần, nhìn xem trước ngực và áo máu nhuộm, ánh mắt chế lốc. Lão hòa thượng quả thực đủ hung ác, tới gần tuyệt cảnh phản công, nhường hắn trong nháy mắt trọng thương. Mang theo ánh mắt nghi hoặc ghé mắt, nhìn về phía xương phòng bên trong, như hắn đồng dạng, không mời mà tới khách không mời mà đến. Tuấn tú nam tử thân hình cao gầy thẳng tắp, trong mắt đen nhánh thâm thúy mà sáng tỏ, cẩm y mang theo, không nói ra được tự phụ, mặc phát như thác nước, chỉ dùng một cây dương chi ngọc châm tùy ý kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trên trán, tăng thêm mấy phần thoải mái không bị trói buộc, tay áo đồng bền ở giữa, rất có tiên phong đạo cốt chi ý. Hôn Viêm không nhịn được nghĩ lên người không thể xem bề ngoài câu nói này, người này vô luận như thế nào nhìn, đều không giống như là phía sau xuất thủ âm hiểm hạng người. Nhưng mà người này, hàng ngày là làm như vậy. Nhưng coi như thế, vì sao người này đánh lén, sẽ là Khổ Hải Hòa Thượng, mà không phải hắn? Dù sao, nhân yêu đối lập, nhân tộc thiên khải cảnh ra tay, tương trợ lại là hắn cái này yêu tộc. Hơn nữa, thần châu nhân gian, khi nào lại tăng thêm một cái thiên khải cảnh? Hôn Viêm kìm lòng không được mắt lộ ra nghi hoặc, thanh âm ngưng lại, các hạ vì sao giúp ta? Người kia cười không nói, từ tốn nói, Hôn Hoàng vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi chữa vết thương à. Mắt thấy người tới không có giải thích nghi hoặc chi ý, Hôn Viêm nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt, vô luận như thế nào, cũng coi như liều ám hoa mình, thượng kinh một nhóm, tới đây không tính là thua thiệt. Thư lạnh một tiếng, Hôn Viêm chớp mắt tan biến tại thiền phòng bên trong. Khổ Hải đại sư vẻ mặt tiêu điều, nhìn xem trong phòng người, bình thản hỏi, Ngọc Linh thí chủ, vì sao muốn như thế? Trung Ngọc Linh không khỏi tán thưởng, không hổ là đắc đạo cao tăng, đổi lại người khác, này sẽ sợ sớm đã nhịn không được ánh mắt oán độc, hận không thể đem ta ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Đại sư lại có thể như thế phong dong bình tĩnh, văn bối quả thực bội phục. Có một cái tiểu bằng hữu tại ta nói qua danh tự, gọi Sống Lâu thấy. Hôm nay, quả nhiên là Sống Lâu, cái gì chuyện cổ quái đều gặp được. Khổ Hải đại sư lắc đầu thở dài, nhưng lão nạp quả thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đều nói thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng, ngươi như vậy làm việc, đối ngươi có thể có chỗ tốt gì? Muốn nói chỗ tốt, kỳ thật ta cũng không biết. Trung Ngọc Lĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ dương quang vừa vặn, thanh em ung dung, ta xuất thân bần hàn, mẫu thân sinh ta lúc khó sinh, do huyết mà chết, bởi vậy tự nhỏ không nhận phụ thân nữa thích. Cũng may huynh trưởng rộng nhân, đợi ta không tệ. Nhưng mà, phụ thân chết bởi lao dịch, huynh trưởng niên kỵ khinh khinh, lây nhiễm bệnh hiểm nghèo, khi chết trong nhà liền khối chiếu rơm cũng mua không nổi. Ta không thể không bán chính mình, là huynh trưởng hạ táng. Cũng coi như khổ tận cam lai à, mua ta người, lại là Hạo Thiên xem một vị trưởng lão, đã từng đại tống đệ nhất tông phái, ta một cái hương giã tiểu tử, có thể bái nhập tu hành đại tông, đã là lớn lao phúc khí. Nguyên nghĩ đến, thật tốt tu hành, mang theo tính cả huynh trưởng kia phần, thật tốt sống sót. Nói thật, kia một thời gian, quả thực rất tốt đẹp. Ta thiên tư chắc tuyệt, kẻ đến sau cư bên trên, rất nhanh theo một đám sư minh đệ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Hạo Thiên xem thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, Ngọc Linh tiên sinh danh hảo, tại giang hồ cũng coi như rất có danh khí. Một đời kiếm thần phong mãn lâu, đều là cùng ta uống rượu ngắm hoa bằng hữu, tung hành tiêu sái, quả thực khoái chăng. Đáng tiếc, trong lòng ta biết, thế giới này kỳ thật hắc ám. Đại Tống triều đình mục nát đến cực điểm, Hạo Thiên đạo môn cũng không phải vật gì tốt. Quan phủ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, Hạo Thiên nói mượn thần minh chi danh, giống nhau trắng trợn vơ vét của cải. Dân chúng tại bọn hắn mà nói, chính là cần dùng lúc heo dê bò, nghiền ép thời điểm, còn phải cảm ơn quý nhân để mắt, quả thực hoang đường. Làm vô tội trẻ con, trở thành hoang đường tế tự tế phẩm, sự thật bất quá là sư minh mong muốn moi tim lấy máu, mượn đồng nguyên chi lực tu hành lúc, ta hoàn toàn nhịn không được. Lại như thế xuống dưới, ta sẽ phát điên. Đại Tống hoàng thất giống nhau kiêng kỵ Hạo Thiên nói càng thêm thế lớn, ẩn có thần quyền vượt trên hoàng quyền chi tượng, cho nên ta cùng hoàng tộc liên thủ, nội ứng ngoại hợp, nhường Hạo Thiên nói, xóa tên khỏi thế gian, mà chính ta trở thành Đại Tống quốc sư. Khổ Hải đại sư tĩnh tĩnh nghe đến đó, nhìn không được ánh mắt hơi rét, năm đó Đại Tống thứ nhất tông môn không hiểu thấu một buổi hủy diệt, chân tướng không người biết được, nhưng rất nhiều người cảm thấy, cùng đống nhiên trở thành Đại Tống quốc sư ngươi thoát không khỏi liên quan, nghĩ không ra quả thật như thế. Cái này không khó đoán, chỉ có điều không ai có chứng cứ. Huống chi, cùng ta liên thủ, là triều đình quan gia. Trung Ngọc Linh cười nhạt hai tiếng, thuận miệng tiếp tục nói, Phong Mãn lâu từng nói, bản tọa thân làm quốc sư, chưa từng khuyên nhủ quốc quân, chưa từng làm nhận chèn ép bách tính cùng tướng sĩ mở rộng chính nghĩa, chưa từng phụ tá hiền vương, cải cách lại trị. Ha ha, hắn sai. Thanh âm hắn đông nhiên trầm xuống, có chút ngưng túc, ta múa bút thành văn, không biết rõ viết nhiều ít gián ngôn văn thư. Ta tự mình tham viếng hương giã, không biết rõ là nhiều ít bách tính mở rộng qua chính nghĩa. Bản tọa thậm chí tự mình xách theo kiếm, giết qua không ít tham quan ô lại. Cho nên bọn hắn mời ta, sợ ta, e ngại ta. Nhưng là hám lợi đen lòng, bọn hắn vẫn như cũ lá mặt lá trái, hai mặt. Quốc khố trống rỗng, liền thay đổi biện pháp nghiền ép bách tính. Ta là Đại Tống con dân buôn đậu, nhìn thấy chính là bách tính bụng ăn không no, đông không lửa than, lương dân bị buộc vào rừng làm cướp, mà quý tộc còn tại vô cùng xa xỉ. Trung Ngọc Lĩnh cười đến trâm trọng, dù vậy, ta còn là đang cố gắng suy nghĩ cứu Đại Tống, kết quả ta được đến cái gì đâu? Ta được đến người thương tin chết. Kia là Đổ Văn các đại học sĩ nhà cô nương, nàng không hiểu tu hành, cũng không biết thân phận của ta. Cô nương kia vốn có mỹ danh, ta lại không tại đô thành lúc, bị thái tử nhìn trúng, chạy sộc đông cung, là bảo đảm danh dự, tự sát tại trong hoàng cung, bị định tính là ngoài ý muốn bỏ mình. Khổ Hải đại sư nghe vậy cảm khái, chắp tay trước ngực thở dài, A Di Đà Phật. Kia là ta đời này hối hận nhất thời điểm a, Khổ Hải đại sư. Trung Ngọc Lĩnh si ngốc cười vài tiếng, tại sao phải ra vẻ thần bí? Ta giấu giếm chính nàng là ai làm gì? Có danh hào của ta che chở, toàn bộ Đại Tống ai dám động đến nàng? Hết lần này tới lần khác, người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ tới, bình thường việc nhỏ sẽ ủ thành thiên cổ đại hận. Nàng chết, đệ chết ta đối Đại Tống, tất cả thương hại. Giết thái tử dễ như trở bàn tay, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Bản tọa muốn để Đại Tống quốc hiệu, cùng Hạo Thiên nói như thế, xóa tên khỏi thế gian. Cổ Hải đại sư mắt lộ ra giận mình, chắc không được, ngươi tình nguyện bắt trên lưng tin nghĩa khí thanh danh, cũng muốn xuất lĩnh 30 vạn quân Tống phản chiến tương hướng. Nếu là giết chết cựu nhân, tự nhiên muốn nhường cựu nhân biết, là ta ra tay. Trung Ngọc Linh tử tốn nói, nếu không, báo thủ còn có cái gì ý nghĩa? Cổ Hải đại sư trầm mặt một lát, cũng dùng lạnh nhạt ngữ khí hỏi, kia Ngọc Linh tiên sinh, cùng lão nạp, hoặc cùng đại hạ, cũng có thủ sao? Chương 454, đại họa chương 454, đại họa cái này ngược lại cũng đúng không có. Trung Ngọc Linh xoay người ngồi xuống, cùng Khổ Hải đại sư bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cũng không có hèn hạ tập kích bất ngờ về sau ấy nấy, chỉ có nhẹ như mây gió thong dong, càng là một loại không đem thế gian vạn vật để ở trong mắt mỏng mát. Ta kỳ thật tại Võ Đông tên kia còn không có làm bên trên đại thương hoàng đế thời điểm liền biết hắn. Từ khi trở thành đại tống quốc sư, cũng coi như nhìn qua nhân gian định phong phong cảnh, từ sau lúc đó, ta rất ít bội phục qua người nào. Phong Mãn Lâu tính một cái. Tiêu Bụ Long, mặc dù gia hỏa này rất chán ghét, nhưng cũng coi như một cái. Võ Đông, giống nhau tính một cái. Hắn là ta gặp qua nhất tự hạn chế, bác học nhất, nhất có hùng tâm hoàng tộc tử đệ. Ta kết bạn với hắn không lâu, liền biết rõ vô cùng nhận thức đến, hắn như leo lên đại vị, thiên hạ tất nhiên ra hùng chủ. Tại từ bỏ đại tống về sau, ta tuyển hắn, làm thiên hạ này trung hưng chi chủ. Tại hắn chưa vinh đăng đại bảo lúc, ta liền thỉnh thoảng vì hắn bày mưu tính kế, thêm ra thiện dân chi chính, dán luôn cường bình phương pháp. Nếu nói Võ Đông đang bị, cuối cùng vẫn là dựa vào là chính hắn đủ hung ác, giết cha giết huynh. Nhưng đại thương có thể cường thịnh một mỡ, có thể tích lũy xuống tranh giành thiên hạ hùng hậu vô liếng, ta không khiêm tốn nói, trong đó có ta một phần công lao. Cho đến ngày nay, đại thương luật vẫn là ta phí hết tâm tư, cầm đuốc soi đêm sách khởi thảo kia một phần. Khổ Hải đại sư giữ im lặng, chỉ tinh tinh nghe. Đã từng đại tống quốc sư, bị cho rằng là cố quốc phản đồ Trung Ngọc Linh, người bên ngoài biết đến cả đời, chính là dừng ở đây. Đại tống hủy diệt, dẫn đầu quay giáo Trung Ngọc Linh trở thành thương hoàng thượng khách, tại đại thương trong triều đình, một lần vị đến tể phụ. Nhưng là, cũng tại đời người cường thịnh thời điểm, vị này Ngọc Linh tiên sinh bỗng nhiên mai danh nhận tích. Lúc đó các loại khác biệt phiên bản tử vong lời đồn đại xôn xao. Hôm nay gặp mặt bản tôn, trước kia lời đồn đại tự nhiên tự sụp đổ. Đang nghe Tiêu Vũ Long xông vào đại thương hoàng cung, bắt sống Trung Ngọc Lĩnh, đem nó cầm tù tới Lạc Sơn U Minh hang đá bên trong lúc, Khổ Hải đại sư bình tĩnh sắc mặt, cũng kìm lòng không được hiện hiện một chút kinh ngạc, chợt kéo dài thở dài, a di đà Phật. Kia Ngọc Lĩnh tiên sinh bây giờ, đến cùng muốn làm cái gì? Vì sao lúc trước muốn đi tập kích bất ngờ tiến hành? Ta từng bỏ bao công sức tương trợ Võ Đông, hy vọng hắn có thể một bình thiên hạ, thành tựu tình thế, nhường tứ hải thái bình, thiên hạ an bình. Kết quả gặp gỡ người điên trong xương mù thần long sông cung bắt người. Lúc kia Võ Đông vô cùng có khả năng đã đi vào thiên khải, như hắn bằng lòng, lại có thiên nhất quán chủ trợ trận, tăng thêm trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây, Tiêu Vũ Long chưa hẳn mang được ta đi. Nhưng mà tại Võ Đông cân nhắc phía dưới, vì không cho đại thương cường giả hao tổn quá nhiều, ta bị không chút do dự, xem như con rơi. Thậm chí Võ Đông tên kia từ đầu đến cuối đều không có đi ra một lần tay. Trung Ngọc Lĩnh cười nhạt hai tiếng, cũng không thể nói hắn sai, ai chỉ là theo U Minh hang đá thoát khốn, mắt thấy Võ Đông thần uy trên trời rơi xuống, nhiều ít vẫn là có chút ý khó bình. Cái gì quân thần huynh đệ, chi ngộ chi tình, bất quá là ta tự mình đa tình mà thôi. Một phút này, ta tin tưởng minh bạch, chính mình nhiều nhất, bất quá chỉ là đế vương trong tay lúc nào cũng có thể bứt bỏ một quân cờ mà thôi. Cho nên lần này, ta không làm quân cờ, ta muốn làm kia, chấp cờ người. Trung Ngọc Linh nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết cùng điên cuồng. Khổ Hải đại sư yếu ớt thở dài, thí chủ muốn gây náo loạn thế, tội gì? Chính ngươi cũng là chịu đủ cực khổ người, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người a. Các ngươi Phật gia còn nói, chúng sinh đều khổ đâu. Trung Ngọc Linh cười nhạo nói rằng, ta đã từng muốn cho thế giới này mỹ hảo một chút, kết quả đây, ta được đến cái gì? Ta là đại tống đại tinh kiệt lực, kết quả người thương chết bởi quyền quý chi thủ. Ta là đại thương dốc hết tâm huyết, kết quả cuối cùng giống như chó nhà có tang, tại địa ngục như thế U Minh hang đá bên trong, dãy rủa cầu sinh. Dựa vào cái gì? Đã thế giới này tàn khốc như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau tàn khốc. Cái này rất công bằng. A Di Đà Phật. Khổ Hải đại sư thở dài một tiếng, chợt phát hiện chính mình tuyệt cảnh phản công một chữ kia, thứ không nên dùng đến trọng thương Xích Uyên yêu hoàng, càng nên đem cái này theo địa ngục bỏ ra tới tên điên giết chết. Thế gian này nhiều dạng này một vị lòng tràn đầy lệ khí, lại bản lĩnh cao cường người, không thể nghi ngờ là thiên hạ đại họa. Trung Ngọc Lĩnh lông mày gảy nhẹ, mỉm cười, đại sư, ngươi động sát tâm. A Di Đà Phật. Khổ Hải đại sư lời nói thâm thiế, khổ hải vô biên, quay đầu làm ở. Chấp niệm quá sâu, chính ngươi cũng là thương khổ, cần gì chứ? Trung Ngọc Lĩnh ngữ khí bình thản, vẻ mặt lạnh lùng, khuyên người hướng thiện lời nói, coi như xong đi. Bất quá hôm nay đa tạ đại sư, ta những này ép trong lòng lời nói, còn là lần đầu tiên có thể cùng người quy thuận. Hắn xá giải thi lễ, chợt biến mất không thấy gì nữa. Khổ Hải đại sư lắc đầu, chậm rãi nhắm lại, cặp kia tràn ngập ưu sầu hai mắt, trong miệng kéo dài thở dài một tiếng, tuyên ra một tiếng không thể làm gì Phật hiệu. A Di Đà Phật. Hoàng cung, ngự thư phòng. Tào Khôn vẻ mặt ngưng túc đi vào, thanh âm hơi run, "Vậy hạ, Diệu Pháp tự chuyển đến tin tức, Khổ Hải đại sư, viên tịch." "Ngươi nói cái gì?" Triệu Minh Cực nghe vậy kinh thân mà lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt không tự chủ được, hơi có vẻ bối rối. Khổ Hải đại sư xem như đại hạ thần thoại, có thể nói trình độ nào đó, đại biểu cho đại hạ hoàng triều quốc vận chi thế. Đại thương vì sao có thể nhất cổ tác khí liên diệt Tống Tuần hai triều, vì sao chính là chậm chạp bắt không được Hạ Yến, Khổ Hải đại sư cùng Bách Hoa Tiên Cô riêng phần mình tồn tại, không nghi ngờ gì chiếm cứ rất lớn một nguyên nhân. Bây giờ Khổ Hải đại sư biên tịch, tại cái này rõ ràng không tính thái bình thế đạo bên trong, không thể nghi ngờ là to lớn tin dữ. Kia Xích Uyên yêu hoàng đâu? Triệu Minh Cực trầm giọng hỏi. Tào Khôn khẽ lắc đầu, diệu pháp tự dị động về sau, Khổ Hải đại sư một tiếng Phật hiệu, để cho người ta dừng bước, qua một hồi, kia như có như không ngăn cản chi ý tán đi, diệu pháp tự tăng lữ lúc này mới vào phòng điều tra, chỉ thấy Khổ Hải đại sư tính tọa trên giường, đã không có khí tức. Về phần đại sư Viên Tịch trước đó xảy ra chuyện gì, không ai biết. Triệu Minh Cực sắc mặt trầm hơn, không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng trong phòng không thấy Xích Uyên yêu hoàng thi thể, rõ ràng Xích Uyên yêu hoàng ít nhất là còn sống rời đi Diệu Pháp Tự, Khổ Hải đại sư liều tính mạng, tên kia tỷ lệ lớn không có khả năng toàn thân trở ra, nhưng làm bị thương trình độ gì? Nếu là trọng thương không còn sống lâu trên đời tốt nhất. Triệu Minh Cực có chút vô lực kinh ngạc ngồi xuống lại, à, coi như Xích Uyên yêu hoàng chết lại như thế nào, bên cạnh còn có Dạ Tâm bừng bừng Thương Hoàng Võ Đông. Thiếu đi Khổ Hải đại sư căn này định hải thần châm, đại hạ về sau, sợ là đã định trước khó khăn. Trong lòng nặng nề hạ hoàng bệ hạ mang bộ mặt xấu thảm, yếu ớt thở dài, để cho người ta biết chỉ, lấy khiến lễ bộ an bài một chút, thông chi Nam Sơn tự người tới, cùng một chỗ đưa đại sư di thể về Nam Sơn tự, hơi biểu triều đình tâm ý a. Tào Khôn túi đầu ứng thanh, là báo. Lại tại lúc này, đưa tin người hầu bước nhanh mà đến. Triệu Minh Cực vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, thì thế nào? Vậy hạ, người hầu tận lực dùng bình ổn thanh âm đáp, đại thương cho Đông Trinh thương quân phái tiếp viện, tây bộ biên cảnh lại đánh nhau. Chương 455, nhiệm vụ chương 455, nhiệm vụ tại Vạn Yêu Minh trợ lực phía dưới, đại thương quân đội rút khỏi đại hạ biên cảnh, đóng quân biên thành, nhưng rõ ràng không có lui binh chi ý, binh phong tái khởi, quả thực không tính là quá mức hiếm lạ. Triệu Minh Cực hỏi, tăng nhiều lính thiếu, là đại thương cái nào đường binh mã? Đưa tin người hầu đáp, hồi bẩm bệ hạ, đại thương viện binh 10 vạn cấm quân, từ cấm quân thống lĩnh tự mình lãnh binh tiếp viện, đồng thời còn có yêu tộc hơn vạn số lượng. Trước mắt chỉ là thăm dò tiến công một lần, cấp thần đem bọn hắn, không để cho quân địch quá cảnh. Triệu Minh Cực im lặng một lát, đại thương trông mèo vẽ hổ, chiêu an yêu tộc, học cũng là thật nhanh. Tùy ý phất phất tay, hạ hoàng ngự khí hơi có vẻ mỏi mệt, biết, tấu đông xuống, ngươi đi xuống trước đi. Là, bệ hạ. Tiểu nhân cáo lui. Tao không thuận thế hành lễ, lao thần cũng xin được cáo lui trước, xuống dưới để cho người ta biết chỉ. Triệu Minh Cực gật gật đầu, chợt nói rằng, thuận tiện giúp chấm, Triệu Triệu Thành cùng La Tế tiểu tiến cùng một chuyến, đem thái tử cũng gọi tới. Tào Khôn hơi có vẻ nghi hoặc, cung kính nghiêm thanh, tuân chỉ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Không đến nửa canh giờ, thu được Triệu Kiến truyền tin đại hoàng tử vô cùng lo lắng trước tiên tiến cung, đi vào ngự thư phòng yết kiến. Đông cung khá gần, thái tử Triệu Anh sớm đã tới trước, giờ phút này đang cùng Triệu Minh Cực đánh cờ. Triệu Thành đồng thời bài nói, gặp qua thái tử điện hạ. Triệu Anh đứng dậy hoàn lễ, gặp qua đại hoàng huynh. Miễn lễ. Triệu Minh Cực tiện tay một chỉ bên cạnh bàn không vị, ngồi đi. Đa tạ phụ hoàng. Triệu Thành ngồi xuống, nhìn xem mới vừa tới trung bản thế cuộc, bởi vì cái gọi là xem cờ không nói, cũng không có vội vã hỏi phụ hoàng Triệu Kiến có gì chỉ thị. Không bao lâu, Triệu Anh con rơi nhận vua, vẫn là phụ hoàng cao hơn một bậc. Triệu Minh Cực từ chối cho ý kiến, ánh mắt tùy ý đảo qua, từ tốn nói, được thôi, người đều đến đông đủ. Triệu Thành nghiêng thân thăm hỏi, mở miệng hỏi, không biết phụ hoàng Triệu Nhi thần cùng thái tử yết kiến, có chuyện gì quan trọng? Cũng liền chưa tới một canh giờ trước. Khổ Hải đại sư, Viên Tịch, cũng không có trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ. Triệu Minh Cực đầu tiên là nói chưa lan truyền kinh thiên bí văn. Không tính ngoài ý muốn, Triệu Anh cùng Triệu Thành trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi, có vẻ hơi chân tay luống cuống, thanh âm cũng nhịn không được bối rối. Khổ Hải đại sư đối đại hạ trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Triệu Minh Cực nhàn nhạt hỏi, các ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Cái này, phụ hoàng. Triệu Anh vô ý thức nói, đại chiến trước mắt, tin tức này không được tiết lộ phong thanh a. Dưới mắt, làm trước tiên phong tỏa tin tức. Triệu Thành yếu ớt thở dài, không có ích lợi gì. Triệu Anh lông mày cau lại, đại hoàng huynh lời ấy ý gì? Nhi thần đi ra ngoài trước đó, nghe thấy Diệu Pháp tự xuất hiện dị hưởng, cơ hội chuyển khắp kinh thành. Triệu Thành nói, không có đoán sai, Khổ Hải đại sư là ở nơi đó Viên Tịch a. Triệu Anh ánh mắt lấp lóe, như vậy thanh thế thật lớn động tĩnh, Đông cung tự nhiên cũng không có khả năng xem nhẹ, chỉ là không đợi cha rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nhận được phụ hoàng Triệu Kiến. Không nghĩ tới, hóa ra là chuyện như vậy. Triệu Minh Cực từ chối cho ý kiến, thuận miệng nói rằng, còn có đây này. Triệu Thành tiếp tục nói, nhi thần cả gan nói chuyện, Nam Giao tế đàn âm mưu, cho dù Xích Uyên yêu tộc cuối cùng thật thành công, Khổ Hải đại sư là bọn hắn không cách nào coi nhẹ chướng ngại. Mà Xích Uyên có thể ngăn chặn Khổ Hải đại sư, đơn giản yêu hoàng đích thân đến mà thôi. Nếu là Xích Uyên yêu hoàng cùng Khổ Hải đại sư đồng quy vu tận, phụ hoàng không nên không nhắc tới một lời, chỉ nói đại sư Viên Tịch sự tình. Đã không thể lưu lại Xích Uyên yêu hoàng, tin tức này là không gạt được. Triệu Anh mắt lộ ra giật mình, âm thầm bảo não, chính mình cùng Triệu Thành so sánh, rõ ràng hoàng quá mức, liền cái này đều không có kịp phản ứng. Nói không sai. Triệu Minh Cực khẽ gật đầu, hỏi, vậy các ngươi cảm thấy kế tiếp nên làm như thế nào? Lần này, Triệu Anh cùng Triệu Thành gần như đồng thời mở miệng. Phi Long Thành, cùng Phi Long Thành kết minh, là việc cấp bách. Đại Yến giống nhau ngay tại chịu đựng đại thương Đông Trinh chi chiến, mặc kệ là Bách Hoa Tiên Cô vẫn là Cũ Lạc Sơn thế lực thành lập Đại Yến quốc tông, đối thương Hoàng Võ Đông cảm nhận đều là không cần nói nhiều chuyện. Triệu Minh Cực nhịn không được có loại vui quá hóa buồn cảm giác, lúc trước đối mặt Đại Yến cầu viện, mắt thấy đại hạ tình thế hòa hoãn, phát lên mong muốn mượn Đại Yến thăm dò đại thương át chủ bài, lên từ chối chi ý mong muốn để bọn hắn đánh cho ác hơn chút, bị thương càng nặng một chút. Vạn không nghĩ tới, Khổ Hải đại sư tin dữ sẽ đến đột nhiên như thế. Đã từng lấy cớ bỗng nhiên thành hiện thực, bây giờ tại không có xác nhận Xích Uyên yêu hoàng tình huống trước đó, đại hạ quân đội xác thực không dám vọng động. Bất quá thiên hạ này thế lực, còn có Phi Long Thành cái này không cách nào coi nhẹ tồn tại. Đạo này để, phóng nhãn thiên hạ, tìm không thấy khác đáp án. Đúng vậy a. Triệu Minh cực than nhẹ nói rằng, chấm cũng là nghĩ như vậy. Các ngươi là đại hạ hoàng tử, vi biểu thành ý, chấm hy vọng hai người các ngươi có thể đi sứ một chuyến Phi Long Thành, cùng nó trao đổi minh ước sự tình. Triệu Anh cùng Triệu Thành vô ý thức liếc nhau, chợt thở dài tỏ thái độ, nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu. Triệu Minh cực khẽ bước cằm, trở về chuẩn bị một chút đã chấm, sẽ để cho Mặc Gia chuẩn bị kỹ càng khắc dấu phù văn ẩn hình phi thuyền, La Tế Tiểu sẽ hộ tống các ngươi cùng đi. Nhớ kỹ, việc này cực kỳ trọng yếu, có thể nói là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hạ hoàng bệ hạ thanh âm thất vọng mất mát, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không có thiên khải cường giả chấn giữ đại hạ, quá yếu đuối. Triệu Anh, Triệu Thành nghe vậy, vẻ mặt cũng là nghiêm nghị, trong lòng cảm thấy nặng nề, đột nhiên cảm thấy đầu vai gánh càng nặng mấy phần. Hoàng tử ở giữa, mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng nếu là đại hạ không có, kia tổ chim bị phá không chứng lành, tất cả mọi người đến chơi xong. Ánh mắt trao đổi ở giữa, hai người khó được có một chút cùng chung mối thù ý tứ. Bái kiến bệ hạ. Đại yến hoàng triều, tây nam khu vực, Hồng Hà cốc. Chiến thắng đánh chết lấy mệnh đốt kiếm Du Long phong chủ, Thương Hoàng Võ Đông tiện tay vứt bỏ vết máu, vận chuyển chất khí, phong bế thương thế. Trung quanh, thi thể khắp nơi trên đất, tàn chi vô số, huyết khí trùng thiên cảnh tượng bên trong, vạn chúng đại thương tướng sĩ quỳ một chân trên đất, không người bái nên. Thương Hoàng Võ Đông từ tốn nói, đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Một đám tướng sĩ chỉnh tề đứng dậy. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt nhìn bốn phía một cái, đại yến quân đội tại điện trấn Khanh Liều mạng trợ công hạ, đã phá vây rời đi, thần thức trải rộng ra, lông mày nhẹ trao lại, cười nhạt hai tiếng, không hổ là đã từng Lạc Sơn đệ tử, tránh né cường giả thần thức càn quét thủ đoạn cũng không tệ, liền chấm đều không phát hiện được. Hoắc Khải chắp tay đáp, vậy hạ không cần phải lo lắng, đại yến quân đội đã ở trong vòng đây, hủy diệt, bất quá thời gian vấn đề. Thương Hoàng Võ Đông nhìn xem chiến giáp vỡ vụn, toàn thân đẫm máu Hoắc Khải, lên trưởng đẩy ra ôn hòa chân khí, thôi cung quá huyết, trước sau cho mấy cái trọng thương trong người đại thương tướng lĩnh khôi phục mấy phần khí huyết. Đa tạ bệ hạ. Không sao. Thương Hoàng Võ Đông tùy ý khoát tay áo, từ tốn nói, đại yến quân đã là cá trong chậu, chậm rãi thu nhỏ vòng vây vây quét chính là, không cần sốt ruột, mấy người các người bị thương quá nặng, về trước đi đại doanh thật tốt nghỉ một chút ta. Chí Tôn Đế Vương khí phách cười khẽ, không chừng các ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, phong ba đã định. Hoắc Khải ngữ khí vi kinh, vậy hạ làm ớn. Trực đảo Hoàng Long, bắt giặc trước bắt vua. Đang khi nói chuyện, Thương Hoàng Võ Đông dậm chân lưu tình, biến mất tại phương xa. Chương 456, Thương Hoàng Lâm Kim Xuyên. Chương 456, Thương Hoàng Lâm Kim Xuyên đại yến hoàng triều, đế đô Kim Xuyên. Mây đen ép thành, đông lôi chân chấn, mưa to đông nhiên mưa như chút nước, đánh Kim Xuyên bách tính một cái trở tay không kịp, diễn phần mình hối hả, tránh mưa tránh mưa, thu áo thu áo. Màn mưa phía dưới, một thân ảnh dạo bước trong mưa, phá lệ bắt mắt. Đối người bên ngoài mà nói, trận này rông tố là lão thiên gia bỗng nhiên trở mặt. Nhưng mà, giữa thiên địa tràn ngập khí tức cường đại, nhường hắn biết được, trận này rông tố với hắn mà nói, là một đạo mệnh lệnh. Hắn đã ở Kim Xuyên chờ đợi đã lâu, một mực đang chờ một ngày này. Thiên Nhất quán chủ cầm trong tay thừa ảnh kiếm, khẽ nâng lên đầu, mưa gió không thể tới gần người, trên bầu trời hiện lên mấy đạo kinh lôi, tại trước mắt bao người, hướng đại yến hoàng cung trào lên mà đi, khuynh thiên mà xuống, vẩy xuống lôi đỉnh phong bạo. Võ Đông, đại yến hoàng cung, Bạch Hoa tiên cô thoáng hiện nữ đế tẩm điện bên ngoài, mục quang lãnh lệ, thanh âm bắn giận, chân nguyên tuân ra, chu tước kỳ tại trong tay nàng pháp phối, thần điểu mang theo trùng thiên liệt diễm, dương cánh bay cao, đem lôi đỉnh phong bạo chặn đường giữa không trung phía trên, lôi hỏa giao kích nổ vang, nhất thời kinh hãi toàn thành. Sau một khắc, hai đạo kiếm khí lăng tiêu mà lên, nên chiến cửu thiên. Thương Hoàng Võ Đông bệ nghệ Kim Xuyên, lôi đỉnh giận đảo qua, lấy một địch hai, cứng rắn chống đỡ hai cái nghiêng thiên kiếm thế, thoáng chốc phong vân biến sắc, mây đen quay cuồng, lôi đỉnh nổ loạn. Trung điệp lôi đỉnh như trong lưới, thu thủy kiếm, dạ vũ kiếm, kiếm mang sắc bén, hàn quang lấp lóe. Trần Tô Y thì cùng Dương Phàm ánh mắt càng là nghiêm nghị lạnh lẽo. Thương Hoàng Võ Đông lông mày gảy nhẹ, thủy nguyệt kiếm tiên tu vi tất nhiên là không cần nhiều lời, nghĩ không ra, vị này Tê Hà Phong nhị đệ tử, tu vi lại cũng như thế tinh diệu. Bất quá chỉ bằng các ngươi, còn ngăn không được chấm bước chân. Thương Hoàng Võ Đông cười lạnh một tiếng, trong tay lôi đỉnh giận bùng vẩy ở giữa. Đại Thương Hoàng thất công pháp, pháp tướng thiên cương đồng thời khởi thế, lôi thần hình bóng ngưng động như thực chất, lôi thần đứng ngạo nghệ giữa trời, quanh thân khí thế bằng bạc. Vô số lôi đình bạo sông phía dưới, Trần Tố Y cùng Dương Phàm khoảnh khắc rơi đập về mặt đất, hai chân nặng nề đập đất, mặt đất dạn nước vô số. Bảy trận, Bạch Hoa Tiên Cô tức giận quát tháo, bảy vị Bạch Hoa Tiên Cung hộ pháp trưởng lao tề tề hiện thân, cùng nhau vận chuyển pháp quyết, đại yến hoàng cung, đống nhiên nở rộ thất thải hào quang, huyễn như thần quốc, lôi đình không dám vào phạm. Tại thất thải hào quang trước đống nhiên thất thần uy, xì xì vài tiếng nhẹ vang lên, tiêu tán vô hình. Thất thải nghe hà hộ bực trận. Thương Hoàng Võ Đông vẻ mặt khinh miệt, chấm ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chống đến lúc nào thời điểm. Chấn trưởng mà ra, lôi đình giận tấn manh chém xuống, có chút đâm vào đại yến hoàng thành thất thải hào quang bên trong, dẫn nổ lôi đình quấy động. Một ngày này, cả tòa Kim Xuyên thành bách tính đều giật mình mắt, nhìn lấy thiên khung đếm không hết nộ lôi rơi đập hoàng cung, dường như thiên thần thương hoàng, thề phải đem hoàng thành san thành bình địa. Khoảnh khắc, ba lượng sóng lôi đình phong bạo nện như điên rơi xuống, bảy vị Bạch Hoa Tiên Cung trưởng lão ba người huyết vụ dâng lên, thân thể run rẩy. Bạch Hoa Tiên Cô trong tay chu tước kỳ trụ rung động, ánh lửa ẩn hiện, hào quang trong lửa bao trùm thần binh lôi đỉnh giận, sáng rực thiêu đốt, lôi hỏa giao tiếp, nhất thời căng thẳng. Trần Tô Y Y bĩu môi phi xuất khẩu máu đàm, ánh mắt lạnh lẽo, rút kiếm lại lần nữa giết tới cửu tiêu. Dương Phàm theo sát phía sau. Lôi đỉnh bên trong, có liệt hỏa hùng nhiên nguy nga kiếm thế giết khắp phun trào. Có kiếm phong tiếng long ngâm cùng lôi cùng múa. Lạc Sơn kiếm, Nhân Sơn phần tiên, Du Long kinh ngộ, liên thủ tập sát, đánh cho trời hiện ra dị tượng. cần ứng đối Trần Tố Y cùng Dương Phàm liên thủ vây công Thương Hoàng Võ Đông, Lôi Thần Pháp Tướng chi thân ngang tay mà qua, rung động sơn cầm lòng, thoáng chốc kịch chiến, vẩy xuống Đại Yến Hoàng Thành Lôi Đình Phong Bạo tình thế giảm xuống. Nhưng mà, trong hoàng cung, thị vệ cùng người trong cung nhóm nhìn qua thải hà tựa như ảo mộng thần dị, lôi đình như mưa tận thế cảnh tượng, trong lòng vô hạn sợ hãi không có chút nào yếu bớt, hai mặt nhìn nhau, đều là hoảng loạn chi sắc. Thương Hoàng một người lâm thành, quả thực so trăm vạn hùng binh binh lâm thành hạ còn muốn đáng sợ kinh khủng. Ngũ cư vượng tê trong điện, Lý Thừa An biết rõ vô cùng, dưới mắt là bực nào mạo hiểm cục diện, hạ lệnh thủ vệ người hầu, phối hợp cung trong cấm quân, đem cung trong nhân viên toàn bộ mang đi đông nam một góc để đó không dùng biện lạc tạm lánh. Tuân chỉ. Đưa mắt nhìn mấy đạo lĩnh mệnh rời đi thân ảnh, tùy thân thị nữ sắc mặt lo lắng, liền phải khuyên nữ hoàng bệ hạ cũng tạm thời đi đầu tránh né, trong lúc lơ đãng khỏe mắt liếc qua liếc thấy Hàn Quang. Bệ hạ cẩn thận. Giống như bản năng trong ý thức, một tiếng gấp hô thốt ra, vốn là tại nữ hoàng bên cạnh thân thị nữ nửa xoay người, cản tại nữ đế trước người, khoảnh khắc, mũi kiếm xuyên qua mà qua, huyết châu nhỏ xuống, chớp mắt mất mạng. Ẩn nút đã lâu tiên nhất quán chủ một kiếm tập kích, vừa gặp trung bộ bảo vệ, lấy thân đỡ kiếm, một kích không trúng, hờ hững mở miệng, nhiều chuyện. Đỏ Tú. Lý Thừa An trước giật mình sau giận, cắn răng lạnh giọng, Nô Trường Thanh. Pháp quyết khởi thế, hoa lá như hoàng kích sạn, hình tượng lộng lẫy, sát cơ vô tận. Thừa ảnh kiếm kiếm quang chớp động, thiên nhất quán chủ thối lui ba bước về sau, ngừng bước chân, kín cung kẽ hở trong kiếm thế, mặc cho ngàn vạn hoa lá thanh thế hạo đãng, cuối cùng khó mà phá phòng. Thiên địa vô cương. Thừa ảnh kiếm kiếm thế đại bạo, kiếm quang chiếu sáng cả phượng tê điện, ít khi tường đổ phòng sợ. Đổ nát thê lương bên trong, hai tên Bách Hoa Tiên cung trưởng lao rút lui chiêu cách trận, trước tiên cứu chủ, đem Lý Thừa An bảo hộ ở sau lưng, trên thân, vết kiếm đạo đạo, máu me đồng địa. Hoa mai gì sữa? Xuân lan gì sữa? Lý Thừa An đầy giấy lo lắng, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Hoa mai trưởng lão nhìn thẳng trong truyền thuyết tiên khải cường giả, thuận miệng suy đoán, thiên nhất quán chủ, trở nên yếu đi à. Một kiếm này, có thể còn lâu mới có được tiên khải chi uy. Chẳng lẽ Lạc Sơn chi chiến, bị phong kiếm thần đả tàn phế? Trong hai con ngươi che lấp chi sắc hiện lên, bị nói chúng nội tâm chỗ đau Ngô Trường Thanh lạnh lùng lạnh giọng, giết các ngươi, đủ. Dứt lời kiếm lên, sát cơ nghiêm nghị. Hạ Nguyệt vô cực, Hiên Long tế nước. Đại Yến nữ đế, hai tên Bách Hoa Tiên cung trưởng lão, pháp tuấn dây lắc kết. Dông tố đan sen, giờ phút này hơi nước đang thịnh, ba đạo thủy long xoay quanh mà ra, khàn giọng gầm thét, rung động lòng người. Đối mặt ba đạo thủy long vây giết, Ngô Trường Thanh ngón tay bôi qua mũi kiếm, mang theo hỏa diễm quyển lưỡi đao, ánh mắt thánh lãnh, ly hỏa cháy thiên. Kiếm mượn lửa thế, phù diêu mà lên, phát ra cường đại đến cực điểm khí tức. Một kiếm này tổn thương sau bê quan sở nộ, ngưng tụ hắn đời này kiếm đạo, uy lực vô tận. Cho dù hắn không còn thiên khải chi cảnh, vẫn như cũ so bình thường điệu tiên đại thành mạnh lên không ít. Trước mặt đối thủ, với hắn mà nói, bất quá sâu kiến. Một kiếm đồ ba long, thủy long vỡ nát, rơi xuống nước như mưa. Kiếm thế ngang qua, hộ thân pháp bảo giống như giấy. An Nhi, đi. Thời khắc mấu chốt, hai vị bị kiếm khí chẳng cắt, huyết vụ bắn tung tóe. Bách Hoa Tiên cung trưởng lao đem Lý Thừa An đánh bay ra ngoài, quay đầu lại nên kiếm quang. Chân nguyên tiêu đốt, uy thế phun trào, song trưởng tề xuất, cản kiếm một cái chớp mắt. Bất quá một cái chớp mắt. Không cần. Nơi xa, Lý Thừa An sắc mặt hoảng sợ, thấy ẩn hiện lệ quang, kìm lòng không được cầu thần. Chỉ là quán chủ vô tình, thừa ảnh kiếm kiếm quang lóe lên, Ngô Trường Thanh theo hai vị giữa các trưởng lao xuyên thân mà qua, mũi kiếm huyết châu nhỏ xuống, hai thân ảnh ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Thiêu đốt bản nguyên chân khí lại như thế nào? Không phải mỗi người đều làm được đốt mệnh nhập thiên khải. Thiên Nhất quán chủ mặt không biểu tình, thuận miệng nói rằng: "Ngô, giải thanh." Lý Thừa An muốn rách cả mí mắt, tiếng giống giận dữ tan nát cõi lòng, chấm, muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 457 Thương Hoàng phá hộ trận, chương 457, Thương Hoàng phá hộ trận chém thành muôn mảnh. Nô Trường Thanh đầy vô tình cười cười, nữ hoàng bệ hạ, vô năng phẫn nộ ngôn ngữ, cũng không có gì lực sát thương. Hàng quang trận mắt, tử mang lấp lóe, Lý Thừa An toàn thân khí thế tăng vọt, vô tận phẫn nộ phảng phất muốn đưa nàng thiêu đốt, thân ảnh chớp động, liều lĩnh hướng phía Nô Trường Thanh phóng đi, trong tay chấn động rất xuống tam xích kiếm phòng, sát na kiếm ra. Đông tuyết như hoa, xoay quanh mà lên, theo kiếm mà ra, huyền như tuyết hải. Nô Trường Thanh xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, thẳng đến kiếm thế cận thân, mới đột nhiên tỉnh lại, tỉnh táo lui bước, kiếm quang chớp động, kết nối nữ đế mấy chiêu, liền nhanh chóng ổn định cục diện. Lý Thừa An sắc mặt nặng túc, Bách Hoa Tiên cung thuật pháp bên trong, lấy hảo thuật nhất là xuất chúng. Nhưng mà, loại thủ đoạn này tại đối mặt cùng cảnh giới đối thủ, thậm chí tu vi hơi cao tự thân một bậc cường giả, đều tương đối mọi việc đều thuận lợi, thậm chí có thể làm được không đánh mà thắng chi minh. Đơn giản là như lúc trước trọng thương chúng độc, cầu cứu Lâm Dịch lâu cấu người ảnh, chỉ ngồi ở trên giường, liền nhẹ nhõm giải quyết đến đây trả thù múa xà lang quân, giết người vô hình. Nhưng mà, gặp gỡ cảnh giới cao hơn không ít người tu hành, huyền thuật uy lực liền phi thường lớn suy giảm. Sơ ý một chút, còn muốn gặp Huyễn Thuật bị phá phản vệ. Dù sao cũng là đã từng đột phá qua thiên khải cảnh giới thiên nhất quán chủ, đối mặt đại yến nữ đế quỷ nhãn ma đồng, cũng chỉ là ngắn ngủi thất thần, liền tại nguy cơ cận thân sát na, phi tốc thanh tỉnh, đều đâu vào đấy ứng đối. Kiếm khí hội tụ, thừa ảnh kiếm vung chạm mà qua. Long bảo tay áo trái xé vài thanh âm đống nhiên vang, huyết sát tỏa ra, Lý Thừa An cường công mà đến, bằng vào Huyễn Thuật cướp được không có ý nghĩa một chút ưu thế, ngắn ngủi mấy kiếm giao phong, không còn sót lại chút gì, thủ thương lui thân. Nô trưởng thanh thừa thắng xông lên, thiên nhất xem kiếm pháp hiển uy, kiếm thế tung hành. Lý Thừa An nỗ lực chèo chống, liên tục bại lui. Kim Lan tỷ muội bỏ mình, tôn nữ thân hám hiểm cảnh. Bi thương, phẫn nộ, lo nghĩ cảm xúc quanh quẩn trong tim, Bách Hoa Tiên cô sắc mặt kìm lòng không được bộc lộ vẻ khẩn trương. mong muốn ngăn trở Thương Hoàng Võ Đông, Thất Thải Nghê Hà trận không thể rời bỏ nàng trèo trống, đã thiếu đi hai vị trưởng lão, mặc dù có Trần Tố Y cùng Dương Phạm tại Cửu Tiêu phía trên chiến đấu Thương Hoàng, đánh rơi Hoàng Thành Lôi đỉnh chi uy thiếu đi mấy phần, nhưng cũng không đại biểu không có. Càng làm cho Bách Hoa Tiên Cô tâm trầm là, cho tới giờ khắc này, Lạc Sơn Kiếm Thần cũng không có hiện thân. Theo Đại Thương Hoàng cung tới Lạc Sơn phía trên, Phong Mãn Lâu lấy một địch bốn quá trình nàng nhìn ở trong mắt, hôm nay đến xem, Nô Trường Thanh vậy mà trực tiếp bị đánh rơi xuống thiên khải cảnh giới, cậu thêm Đại Thương Lão Thần đem cùng Đại Tuyết Sơn yêu hoàng một chết một trọng thương, chính là Võ Đông vậy sẽ cũng Phong Kiếm Thần bị đánh ra thương thế không nhẹ. Khủng bố như thế chiến tích, Phong Kiếm Thần chính mình lại bị thương như thế nào? Mắt thấy Lý Thừa An càng thêm ngăn cản không nổi thiên nhất quán chủ kiếm thế, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Bách Hoa Tiên Cô mắt lộ ra tử quang, pháp lực đại thịnh. Quỷ nhãn ma đồng nhìn tâm chi sợ, chỉ một thoáng, Nô Trường Thanh hai con ngươi bên trong hiện lộ vẻ sợ hãi, sắc bén kiếm thế đột ngột xuất hiện đình trệ. Lý Thừa An sát na liền giật mình về sau, trong nháy mắt minh ngộ là ngoại ngoại ra tay, kiếm thế bao táp mà lên, cuốn giết đâm ra. Bách Hoa kiếm pháp, một bụi hoa rơi. Có Bách Hoa kiếm ảnh theo thế mà ra, một kiếm này rất đẹp, đương nhiên cũng rất mạnh. Chỉ có điều, một kiếm này bình thường mà nói, không có khả năng tổn thương được Nô Trường Thanh. Mà giờ khắc này, Nô Trường Thanh trong mắt không có hoa, càng không có đại yến nữ đế. Lạc Sơn đêm, gió nhẹ kiếm lên. Song đồng đột nhiên rụt lại, giờ phút này, Nô Trường Thanh trước mắt Lý Thừa An, phản chiếu tại đôi mắt chỗ sâu, lại thành Phong Mãn Lâu bộ dáng. Tóc xám tung bay, Lạc Sơn kiếm thần anh tư bừng bừng phân chấn, một kiếm vung chạm, nhường hắn từ phía trên khải cảnh giới rơi xuống, trở thành tu hành giới từ trước tới nay cái thứ nhất đoạn cảnh thiên khải người tu hành. Nửa đêm tỉnh mộng, ác mộng khó tiêu, tâm ma khó trừ, đây là thiên nhất quán chủ nội tâm lớn nhất kinh khủng. Giống vô số lần lâm vào trong cơn ác mộng đồng dạng, Nô Trường Thanh trực giác toàn thân rét run, trong lòng mãnh rung động, nhất thời lại quên ngăn cản Lý Thừa An kiếm thế. Sau một khắc, kiếm nhập lồng ngực, máu tươi hơi tung tóe. Đột nhiên hồi thần, Nô Trường Thanh há miệng huyết vụ phun một cái, cuốn quít ở giữa chân khí tuôn ra, phản xạ có điều kiện, trực tiếp một tay nắm dao sắc, ngăn cản Lý Thừa An kiếm đâm đến càng sâu. Lý Thừa An quát chói tai một tiếng, cũng là dốc sức sách nguyên, chân khí bao tô tuôn ra, hai tay cầm kiếm, bước chân đạp mạnh, mũi kiếm càng nhập tấp hơn, kiếm thế khuấy động, Lý Thừa An kiếm đâm thiên nhất quán chủ, thẳng đem người mang theo sông ra hơn 10 trượng khoảng cách, lòng tràn đầy lửa giận, thề phải đem Ngô Trường Thanh đâm lạnh đầu tim. Chỉ là Ngô Trường Thanh cuồng vận chân khí hộ thể, tay không tiếp dao sắc, tay trái máu me đầm địa, nhưng thủy chung không để cho đại yến nữ đế kiếm đâm đến càng sâu, sắc mặt tâm trầm, khóe miệng vết máu liên tiếp trượt xuống. Trên hoàng thành không, cùng Trần Tố Ý đi, Dương Phạm chiến đấu Thương Hoàng Võ Đông giống nhau, thời điểm chú ý đại yến trong hoàng cung chiến cuộc. Bạch Hoa Tiên Cô mặc dù vẫn như cũ thao túng Thất Thải Nghê Hà hộ vực trận, nhưng mà, xuất thủ tương trợ tôn nữ tại thiên nhất quán chủ đầu kia lật về một thành. Nhìn như không có ý nghĩa, thậm chí không có gì đại động tác một cái nguyên thuật. Trên thực tế, muốn mê loạn thiên nhất quán chủ cường giả như vậy tâm thần, lại há chẳng phải là bình thường sự tình. Bạch Hoa Tiên Cô miễn thuật ý mắng, công hướng Nô Trường Thanh trong nháy mắt đó. Thương Hoàng Võ Đông rõ ràng phát giác, hoàng thành hộ trận uy lực ngay tức khắc yếu bất không ít. Chính là kia thiêu đốt lên lôi đình giận thất thải ánh lửa, mắt trần có thể thấy, tình thế nhỏ đi rất nhiều. Lôi đình giận kia lôi dẫn tại hỏa diễm đang bao vây lập tức lập lòe hương thịnh hình dạng. Đông nhiên ở giữa, nộ lôi nổ vang, Thương Hoàng hiển uy, lôi thần pháp tướng quyền trưởng tề xuất, thiên lôi tuân ra, hạo đãng vô tận. Trần Tô Y cùng Dương Phàm đồng thời vận chuyển bản thạch kiếm quyết, nỗ lực ngăn cản, khoảnh khắc bị vanh ra thật xa, huyết sắc vẩy xuống bên môi. Theo sát lấy, cựu thiên lôi thần hạ phàm, Thương Hoàng Võ Đông từ trời rơi xuống, lôi thần pháp tướng một cước đạp xuống, thẳng dẫm lôi đình giận phía trên, dày đặc lôi quang bạo dũng mà ra, đúng như lôi thần hàng thế chi uy. Thất Thải Nghê Hà tại ngàn vạn lôi đình đang dây dưa phát ra kịch liệt run rẩy, sau đó lần lượt mất diệt. Thần binh lôi đình dẫn đầu phá phòng, đâm rách thất thải hào quang, xông vào đại yến trong hoàng cung, thẳng hướng Bách Hoa Tiên Cô tập sát mà đi. Chống đỡ không nổi Thương Hoàng cuồng uy rơi đập năm tên bảy trận trưởng lão tề tề thổ huyết lui thân, có hai tên càng là trực tiếp hôn mê, nguyên một đám mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt kinh hãi, lòng tràn đầy ưu sầu. Cho dù là Bách Hoa Tiên Cung cường thịnh nhất, cung chủ còn chưa từng hao tổn tu vi, cho nữ đế tôn nữ bỗng nhiên hiểu rõ, cương để tu vi toàn bộ thịnh thời kỳ, các nàng cũng chưa từng tại cung chủ trên người người lớn cảm nhận được qua khủng bố như thế bị áp. Cùng lúc đó, đối mặt lôi đình giận mang theo nộ lôi tập sát mà đến, Bách Hoa Tiên Cô cầm trong tay chu tức kỳ, nên kích mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh thần khí giao kích, lôi hỏa bắn ra, đất rung núi chuyển, khoảng cách gần nhất Vượng Tê cung trước hết nhất sụp đổ, theo sát phía sau, liên tục vài tòa cung điện tại dư uy bên trong vỡ nát sụp đổ, ầm ầm vang vọng bên trong, bụi mù tràn ngập, Thất Thải Nê Hà hộ trận hoàn toàn sụp đổ, nước mưa bay xuống, hòa với đầy trời bụi bặm. Trong lúc nhất thời, đại yến hoàng cung bừa bộn một mảnh. Kiếm chảy máu tung tóe, khí lãng dư uy phía dưới, Lý Thừa An cùng Ngô Trường Thanh thân ảnh phân tán, riêng phần mình tránh lui. Mãi mãi. Trước tiên, Lý Thừa An đã tìm đến Bách Hoa Tiên Cô bên cạnh thân, đầy dây lo lắng. Chương 458. Chấm, để các ngươi chết có ý nghĩa. Chương 458. Chấm, để các ngươi chết có ý nghĩa. Kim xuyên thành, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, đổ sụp âm thanh, từng tiếng điếc tai. Đại yến hoàng triều phương hướng, bụi mù tràn ngập, toàn thành bách tính lo lắng ngóng nhìn. Trong hoàng cung, chiến trường bừa bộn. Lôi đình giận cùng Chu Tức Kỳ một cái giao phong, phản chấn mà ra, bị đạp vào hoàng thành thổ địa, Thương Hoàng Võ Đông nắm trong tay. Bạch Hoa Tiên Cô tự không muốn để cho bên cạnh thân tôn nữ lo lắng, đáng tiếc, trọng liều một chiều, thể nội huyết khí bốc lên, cứng rắn nghẹn phản trọng nội thương, nhịn không được một ngụm máu lớn hoẹ đi ra, liền cục mấy tiếng. Mãi mãi. Lý Thừa An sắc mặt gấp hơn. Bạch Hoa Tiên Cô, đương thời thiên khải, tu hành giới tuyệt đại hảo cường, trong trí nhớ, Lý Thừa An chưa bao giờ thấy qua mãi mãi suy yếu như vậy bộ dáng. Không có việc gì, không cần phải lo lắng. Bạch Hoa Tiên Cô nhàn nhạt trấn an một câu, tiện tay tống phục đan dược một cái, lạnh lẽo ánh mắt dương mắt nhìn lại. Lôi thần pháp tướng, uy thế hiển hách, Thương Hoàng Võ Đông, tay cầm lôi đỉnh giận, cười nhạt mở miệng, gì có thể, Lý Thừa An, tự trừ quốc hiệu, uy thuận đại thương, chấm, có thể tha các ngươi bất tử. Ta nhổ vào. Bạch Hoa Tiên Cô lạnh giọng cười nhạo, lao nương tung hoành thiên hạ thời điểm, người Võ Đông còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu. Giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Thường nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Thương Hoàng Võ Đông lạnh nhạt đáp, trước mắt mới là hiện thực. Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng đột nhiên nghe tiếng chân trận trận, nặng nề dậm chân thanh âm rong ruổi, chân trời cũng có hơn 10 con dị thú dương cánh bay lượn cùng nhau mà đến. Kim Xuyên Hoàng Thành quân coi giữ bảy trận mà đến, Định Quốc công phủ, Vinh Quốc công phủ, Vinh Thả hầu phủ, Thường Thắng hầu phủ. Ngày xưa lấy quân công phong tước vài tòa công phủ, lưu thủ đế đô, không lên chiến trường trong phủ binh sĩ ngự giá tọa kỵ khác nhau. Tại Thất Thải Nghe Hà hộ trận sụp đổ sau, xông vào trên Hoàng Thành không, đã tìm đến cùng trong chiến quốc chỗ. Võ Đông, Định Quốc công phủ đích thứ tử, Đại Yến Hoàng Thành quân coi giữ phó tướng Hứa Chiêu năm lung trang mang theo, ngồi ngự hỏa lân thú, xuất linh giới trướng tam doanh 5.000 tướng sĩ xuống lại mà đến, đao quang sáng như tuyết, công kích phía trước. Nơi này là Đại Yến đế đô, chỉ là thương chó, cút cho ta về ngươi Triều An thành đi, các minh đệ, giết, giết. Khoảnh khắc, hưởng ứng tiếng giết rung trời, mấy ngàn tướng sĩ, tính cả hơn 10 cái khống chế bay thú, tu vi không tầm thường thế gia tu hành tử đệ, cùng nhau tiến lên, đao thế kiếm khí, mũi thương xé gió búa ảnh, các loại pháp thuật liên tiếp oanh kích mà ra. Lý Thừa An rung động trong tim, thấy ngơ ngẩn. Thương Hoàng Võ Đông trực đảo Hoàng Long, sức một mình giết vào Đại Yến hoàng cung, bước bách quy thuận, muốn trừ Đại Yến quốc hiệu, nạp làm đại thương cương vực. Mặc kệ là đối Đại Yến hoàng thất, vẫn là đối Đại Yến tướng sĩ mà nói, không nghi ngờ gì đều là vô cùng nhục nhã. Quốc triều đứng trước tình thế nguy hiểm, sinh tử quan đầu, nhiệt huyết binh sĩ đứng ra, mặt không đổi sắc, không chút do dự hướng kia nguy nga thiên thần hình dạng lôi thần pháp tướng trùng sát mà đi. Bọn hắn biết kia là thiên khải cường giả, cũng tin tưởng cái này một đợt công kích tỷ lệ lớn lấy trứng chọi đá, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Đang trầm mặc bên trong trơ mắt nhìn cố quốc tiêu vong, vẫn là một tận tâm bên trong đại nghĩa, vì nước động thân một trận chiến, dù chỉ là kiến càng lay cây buồn cười cũng không đáng giá nhắc tới. Đối với cái này, mọi người có mọi người lựa chọn. Mà giờ khắc này, khởi xướng công kích mấy ngàn tướng sĩ, hy sinh vì nghĩa, lựa chọn cái sau, chính là Thương Hoàng Võ Đông giống như thiên thần, cũng muốn cùng trời một trận chiến, cùng thần một đấu. Cảnh tượng oanh liệt. Tốt. Dũng tướng thủ quốc. Đại nghĩa người. Bội phục. Thương Hoàng Võ Đông sắc mặt lạnh lùng, lôi đình giận điện mang nở rộ, chấm, để các ngươi chết có ý nghĩa. Lôi đình bạc quân. Lôi thần pháp tướng Dương Quyền rơi xuống đất đồng thời, Thương Hoàng trong tay lôi đỉnh giận chui từ dưới đất lên, nổ tung lôi đỉnh thiên uy. Trong chốc lát, vô số lôi điện theo lôi đỉnh giận bên trong đổ xuống mà ra, tựa như một mảnh lôi hải bao phủ xuống. Công kích các tướng sĩ trong nháy mắt bị cái này kinh khủng lôi hải nuốt mất, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ. Vừa mới đối mặt, chính là trên trăm cỗ trong nháy mắt cháy đen thi thể tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp nổ làm một mịn, đừng nói thi thể, chính là binh khí pháp khí, đều tại trên lôi hải hóa thành tro tàn. Bạch Hoa Tiên Cô tức sủi bọt mép, lần nữa vung lên chu tức kỳ, thân ảnh đi nhanh mà ra, thần điểu dương cánh, mang theo đốt thiên chi lửa. Cùng lúc đó, pháp quyết chi lực phun trào, chiến cuộc chi địa, đầy đất tường đổ phế tích bên trong, nhiều vô số kẻ đá vụn ten lơ lửng mà lên, không ngừng hội tụ. Ảo mộng thần du, thư thực vô tướng. Lý Thừa An đem trong sân dị tượng thu vào trong mắt, vẻ mặt kiên quyết, liền muốn tiến lên trợ trận, lại có kiếm quang bất ngờ đánh tới. Bị huyễn thuật mê hoặc Ngô Trường Thanh thân trúng một kiếm, mặc dù trọng thương, cuối cùng không chết, vào lúc này ngóc đầu trở lại, kiếm thế tuyệt sát. Nữ hoàng bệ hạ, quên chân chính địch nhân là ai, là sẽ chết. Lý Thừa An đến cùng không phải chân chính chiến đấu hình người tu hành, bị anh dũng tướng sĩ oanh liệt hấp dẫn tâm thần, quên nàng bên người nguy hiểm lớn nhất, trong tay hoảng hốt lên kiếm đối địch, cũng đã chậm thời cơ, đúng, có ngạt thở cảm giác, kia là tuyệt vọng phản ứng. Cực kỳ nguy cấp lúc, có gió nổi lên tại trong lúc nguy cấp, Lý Thừa An cảm giác có đột nhiên xuất hiện lực lượng, đưa nàng về sau một vùng. Sau đó, nàng nhìn thấy một thanh đen nhánh cổ kiếm. Dạ Vũ kiếm ra, Dương Phàm tự sáng tạo tuyệt cường vô danh kiếm thức đối thượng thiên nhìn qua tuyệt thức thiên địa vô cương, hai kiếm giao kích, kiếm phong xé rách mặt đất, vô biên lan tràn, máu tung tóe, quần áo mặt đất tất cả đều vết máu pha tạp. Đem Lý Thừa An bảo hộ ở sau lưng Dương Phàm mặt không biểu tình, cầm kiếm mà đứng, đã lui một bước. Nô Trường Thanh đã mặt lộ vẻ thần sắc lui mấy bước, cho dù có hắn bị huyễn thuật sở mê, trọng thương phía trước. Gia hỏa này cùng Trần Tố Y Y liên thủ đối cứng Thương Hoàng, nghĩ đến cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Một kiếm này, mạnh đến mức Nô Trường Thanh không thể tin được, sắc mặt thâm trầm. Tê Hà Phong đi ra, đều là một đám quái vật gì? Quốc nạn trước mắt, tướng sĩ anh dũng. Trong sân lấy thân đền nợ nước anh liệt, nhường Dương Phàm cùng Nô Trường Thanh tuyệt thế kiếm pháp đối chiêu có vẻ hơi không người chú mục. Cùng giờ phút này lôi đỉnh chi hải trước vô số tướng sĩ như thế, mang theo đền nợ nước xa nhau chi tâm Hứa Chiêu năm tâm vô bằng ngụ, chỉ ra sức đem chân khí bao táp tới siêu việt cực hạn tình trạng, gió tiêu tiêu này công kích mà đi, tòa hạ khống chế hỏa lân thú tại trên lôi hải hóa thành cho bụi, lôi điện trào lên, khoảnh khắc chiến giáp nổ tung, trần trụi làn ra từng mảnh cháy đen. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng phía Võ Đông ném ra trong tay chiến đao, phá phong mà đi, ở trong ánh chớp nổ tung ánh lửa một đám, sau đó mẫn diệt như gió. Dốc sức một kích, cuối cùng không gì hơn cái này, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Thế thành viên mãn chi cảnh, Kim Xuyên hăng hái công tử, xem như cái gọi là nhân tài mới nổi, tại lúc này trong cuộc chiến, thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Đối mặt Thiên Khải Thương Hoàng, một đao kia đã là hắn là đại yến có thể làm ra tất cả. Cảm giác lực lượng đang nhanh chóng trôi qua Hứa Chiêu Năm, cầu nhân đến nhân, bình tĩnh chờ đợi ở dưới sấm sét sắp hải cốt không còn kết cục. Lại tại lúc này, Chu Tước dương cánh, dậy sóng tường lửa, phóng lên tận trời, đem cường hãn lôi đỉnh cùng thương hoàng võ đông vây khốn trong đó. Đổ nát thê lương phế tích bên trong, vô số đá vụn ken hội tụ, ngưng kết thành một cái thạch một cự nhân, không sợ lửa thế, không sợ lôi đỉnh, xông vào trong đó, cùng thương hoàng võ đông huyền hóa lôi thần pháp tướng ngang nhiên đối quyền. Lấy hai người làm trung tâm, kinh thiên động địa chi thế bạo dũng nổ tung, sống sót sau tai nạn mấy ngàn tướng sĩ lại cảm giác có một cố dịu dàng lực lượng, đem bọn hắn xa xa đẩy ra. Nơi đây ai có bản sự này, không cần nói cũng biết. Chương 459, vậy sao? Chương 459, vậy sao? Kim Xuyên Thành, Đại Yến Hoàng Cung. Bạch Hoa Tiên cô tay cầm Chu Tức Kỷ, cấu trúc biển lửa bốc lên, cùng lôi đỉnh giằng co. Dốc sức sách nguyên, ảo mộng thần du công pháp, ngưng tụ thạch một cự nhân, đối cứng thương hoàng lôi thần pháp tướng. Uy thế kinh thiên sau khi, còn cố ý phân ra khí lực, hộ đông đảo đại yến tướng sĩ chu toàn. Trong lúc nhất thời, đại yến tướng sĩ trên dưới một lòng, cùng chung mối thủ. Càng có viện binh không ngừng tăng đến, sĩ khí như hồng. Tất cả mọi người nghe. Lý Thừa An lại tại lúc này cao giọng hạ lệnh, che chở trong cung đám người, đều cho chấm rút lui hoàn thành. Bệ hạ. Trọng thương trong người Hứa Chiêu Năm thanh âm quý lên. Không chỉ là hắn, rất nhiều tướng lĩnh vẻ mặt kiên quyết, liền biểu thể phải giữ quốc đồng hưu chi ý các vị tướng sĩ tâm ý, chấm tâm lĩnh. Đại yến có các ngươi nhiệt huyết binh sĩ, chính là quốc chi đại hạnh. Ta Lý Thừa An, ở đây cảm ơn chư vị tướng sĩ, trung nghĩa hộ quốc chi tình. Lý Thừa An không người bái lễ, gửi lời chào tâm ý, chợt nói rằng, coi như dùng hết Kim Xuyên Thành tất cả lưu thủ lái quốc tướng sĩ, nhìn trời khải cảnh giới tu vi thương hoàng mà nói, cũng bất quá là không đáng giá nhắc tới sự tình. Coi như làm bị thương hắn mấy phần, về sau, thương triều quân đội binh lâm thành hạ, đại yến, giống nhau thủ không được. Nữ hoàng bệ hạ buồn vô cớ thở dài, dạng này bạch bạch hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Các vị còn mời giữ lại hữu dụng chi thần, mang cung nội đám người rút lui, cũng sẽ hoàng thành phụ cận bách tính sơ tán, để tránh nhận vô tội tác động đến. Đi thôi. Mấy ngàn tướng sĩ, mấy vị tướng linh ánh mắt đối mặt, nhất thời trầm mặc. Thế nào? Lý Thừa An thần sắc nghiêm lại, thanh âm hơi nặng, đại yến còn không có vong đâu. Chấm liền chỉ huy bất động các ngươi sao? Mặt tướng lĩnh mệnh. Đi, theo ta đi rút lui người trong cùng, sơ tán bách tính. Không khí an tĩnh duy trì liên tục một lát, có tướng linh yếu ớt thở dài, biết nữ hoàng bệ hạ nói không sai, cung kính lĩnh mệnh về sau, xuất lĩnh bộ hạ rời đi, chuẩn bị mang người trong cung rút lui, sơ tán hoàng thành trung quanh. Có người dẫn đầu, liền có không ngừng mà có tướng cả vạn đội rời đi, phụ mệnh rời đi. Hứa Chiêu Năm khuôn mặt đắng chát, trong lòng bất lực, nhìn về phía Lý Thừa An, cả gan mở miệng, bệ hạ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngài, cùng chúng ta cùng rời đi tránh tránh a. Lý Thừa An cười cười, thuận miệng nói rằng, đây là nhà của ta, có khách không mời mà đến thăm, chấm làm chủ nhân, làm sao có cụ đôi chạy trốn đạo lý. Đi, ngươi thương đến thật nặng, nhanh đi cho mình tốt nhất thuốc a. Tiện tay vừa nhấc, nữ hoàng bệ hạ đem một cái bình sứ thả tới, sáu hoa dưỡng nguyên đan, đưa ngươi. Thần, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ, bảo trọng. Hứa Chiêu Năm đưa tay tiếp thuốc, ánh mắt chớp động, biết giờ phút này nhiều lời đã mất ích, cung kính sau khi hành lễ, cũng lập tức dẫn bộ hạ rút lui mà đi. Mấy ngàn tướng sĩ tuân theo ý chỉ, lần lượt tán đi, cảnh tượng nhất thời trống trải. Trong gió liền lên kiếm khí lang tiêu, Dương Phàm cùng Ngô Trường Thanh đúng rồi một kiếm về sau, cũng không có trực tiếp hành quân lặng lẽ, hai người tại kiếm quang chớp động ở giữa, đã đối trên thân kiếm trăm chiêu, không ai nhường ai. Một bên khác, lôi đình biển lửa xen lẫn, Bạch Hoa Tiên cô tay nâng pháp quyết, ý niệm tâm chuyển, thành một cự nhân giống như dũng mãnh hán tướng, cùng lôi thần pháp tướng tại đình thai nhức góc trong đụng chạm, giao thủ số nhớ. Lôi quyền đả vụ đá, lôi trưởng đốt hủy có gỗ, vừa mới giao thủ, thành một cự nhân liền bị lôi thần pháp tướng đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, chiến cuộc trong phế tích, không bao giờ thiếu đá vụ khen, thành một cự nhân như bất tử bất diệt thân thể, mặc cho thương hoàng võ đông như thế nào thế công tấn mãnh, bất quá vô lao chi công. Lúc trước hiệp trợ cung chủ bố trí xuống thất thải nê hà trận pháp bảy vị Bạch Hoa Tiên cung trưởng lão, chiến tử hai tên, hôn mê hai tên, còn đứng lấy ba vị trưởng lão chậm qua khẩu khí đến sau, liên thủ thi pháp, trong khoảnh khắc, Bạch Hoa Tiên cô quần thần, biển hoa thịnh phóng. Gia chỉ thuật pháp, lập tức hiển uy. Đa tạ. Bạch Hoa Tiên cô run rẩy hai tay lập tức ổn định, đầu ngón tay hơi có vẻ ảm đạm thuật pháp quang hoa bỗng nhiên sáng tỏ. Cung chủ không cần phải khách khí, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Tốt. Bạch Hoa Tiên cô cười quát một tiếng, pháp lực phun trào. Thạch một cự nhân giống như phát ra rít lên một tiếng, một quyền trọng kích, dung chuyển thần uy, kinh thiên động địa. Trường tiếp trọng quyền, lôi thần pháp tướng nhất thời kịch liệt rung động, hung hăng đến Kim Xuyên Đại Yến Hoàng Cung Thương Hoàng Võ Đông lần đầu sau khi xuất hiện rút lui, lui một bước. Cổ họng hiện lên ngai ngái cảm giác, Thương Hoàng Võ Đông nghiêng đầu, phun ra hỏa với huyết sắc nước bọt. Cùng lúc đó, chân trời gió nổi mây phun, dường như vang liệt tiên thanh âm. Thương Hoàng phá trận về sau, Thủy Nguyệt Kiếm Tiên nhãn thấy Đại Yến tướng sĩ không sợ công kích, sau đó là hai đại thiên khải chính diện đối quyết, y mắng xúc thế đến nay, tại Thương Hoàng Võ Đông thủ hiện triệt thoái phía sau tiến hành, kiếm rơi cửu thiên, chớp mắt giết tới. Một kiếm lay trời. Lôi hỏa chi hải vẫn như cũ giằng co, lôi đình giận còn tại cùng Chu Tức Kỷ phân cao thấp, sát kiếm tới bỗng nhiên. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt ngưng tụ, lôi thần pháp tướng ngang tay mà ra, khoảnh khắc, thu thủy kiếm chém ngang pháp tướng thân thể, kiếm ý nổ tung, tóe lên điện mang giống như huyết hoa, tại dưới kiếm phong đứt gãy. Thủy Nguyệt Kiếm Tiên mắt lộ ra hàn quang, cái này một cái vội vàng không kịp chuẩn bị kiếm thế, vô cùng sát ý giật giảo. Là Lạc Sơn mối thủ, là sư minh mối thủ. Cuối cùng, huyết hồng chói mắt, rung động lòng người. Thủy Nguyệt Kiếm Tiên danh xưng nửa bước thiên khải, cuối cùng còn không phải thiên khải. có thể làm cho thiên khải cảnh Thương Hoàng Võ Đông thấy máu, không nói có thể xưng kỳ tích, cũng là cực kỳ không dễ sự tình. Thương Hoàng Võ Đông theo mắt liếc qua cánh tay trái đứt gãy ống tay áo, cùng kia một đạo thấy máu vết thương, sắc mặt che lấp, quay người nắm lên Lôi Đình giận đồng thời, đem chú tức kỳ trấn khai. Cùng lúc đó, Thạch Mục cự nhân lại lần nữa ngang nhiên công tới, cự trưởng đánh rớt, thế như núi nghiêng. Trần Tô Ý một kiếm đắc thủ, chuyển tay một chiều, đem đánh bay chu tức kỳ dẫn rơi vào tay. Thần khí có linh, cự tuyệt người xa lạ phản kháng rung động vừa mới dâng lên, Trần Tô Ý năm ngón tay siết chặt, khí thế vô biên, trong nháy mắt chấn áp. Chật, lấy cờ làm kiếm, chu tước tiêu khẽ, dương cánh mà lên, mang theo đốt thiên liệt hỏa, kiếm ý túc sát. Làm Lạc Sơn chí cường một kiếm thiêu đốt phần thiên gặp gỡ hỏa thuộc tính thần khí chu tức kỳ cả hai kết hợp, sinh ra hiệu ứng, nhìn kia đầy trời mây đen nung đỏ, mây tạnh trời trong, dường như liền hỏa thần đều muốn tránh né mũi nhọn. Kinh khủng cùng uy, nhường đối kiếm bên trong Dương Phàm cùng Ngô Trường Thanh không tự chủ được động tác dừng lại, đối mặt ở giữa, lẫn nhau hiểu ý ghé mắt, cũng nhịn không được muốn nhìn đi một cái. Lý Thừa An kiếm ngay lúc này đâm đi ra, Lạc Sơn quay kiếm, vạn trượng mây chôn. Đây là nàng nắm giữ được tốt nhất Lạc Sơn kiếm thức, một chiêu này, đơn giản trực tiếp, duy quái bất phá. Ngô Trường Thanh coi như phản ứng kịp thời như người, né tránh yếu hại, vai trái bị đau, thẳng muốn phản kích kiếm cương vừa nhấc lên. Dương Phàm lại là càng nhanh một bước, Dạ Vũ kiếm nghiêng gọt mà ra. Ngô Trường Thanh trong lòng kinh hãi, đổi công làm thủ, ngăn trở đến chiêu, mượn lực phản chấn gấp thân bay ngược. Quên chân chính địch nhân là sẽ chết. Lý Thừa An cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt ngạo nghễ, nô quán chủ câu nói này, chấm, trả lại cho ngươi. Nô trưởng thành sắc mặt bỗng nhiên nặng, đưa đế lời ấy, lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cũng là cực mạnh. Thư lạnh một tiếng, nô quán chủ khinh thường nói rằng, bệ hạ một kiếm này, muốn giết ta, còn kém xa lắm. Lý Thừa An trong mắt hiện hiện hữu dị tử mang, lạnh giọng cười một tiếng, phải không? Chương 460, đưa đông về chương 460, đưa đông về. Lý Thừa An trên mặt có thâm ý khác cười lạnh hỏi lại, nhường Ngô Trường Thanh lông mày cao lại, khoảnh khắc đã cảm thấy thể nội không hiểu khô nóng, một loại nào đó nguyên thủy thú tính xúc động nhường hắn vô ý thức nuốt xuống ngụm ăn nước, ánh mắt âm trầm, hoa đào động. Hắn chợt nhớ tới, tu hành giới tam đại kỳ độc, Cưu Ca, Hoa Đào, Túy Thanh Phong. Trong đó Hoa Đào chi độc, liền ra ngoài Bách Hoa Tiên Cung. Hoa Đào độc dường như độc phi độc, trong khi liều lượng phù hợp lúc, bất quá chỉ là hiệu quả thượng giai, lại không tổn thương thân thể thôi tình xuân dược. Tự một vị nào đó Bách Hoa Tiên Cung đệ tử áp xúc liều lượng, cầm thôi tình thuốc làm độc dược làm, như kỳ tích hoàn thành mấy lần vượt biên giết địch hành động vĩ đại sau, Hoa Đào chi dược mới chính thức được xếp vào giang hồ kỳ độc bên trong. Dù sao áp xúc tăng thêm hiệu quả sau Hoa Đào độc, mặc dù trên bản chất vẫn là thôi tình xuân dược, nhưng làm cho người gây ảo ảnh, mê thất tâm trí, trong đầu chỉ còn tiểu chi nhục lâm sự tình tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả địa tiên cảnh giới cường giả đều từng không cẩn thận mắc lừa. Bản chất cùng Lý Thanh Phong có dị khúc đồng công chi diệu, kịch đấu say xưa lúc đông nhiên chân khí tiêu tán, cùng chiến trí bạch nóng lúc, trong đầu lại không đối địch chi thức, chỉ muốn điên loan đảo phượng chi phong lưu, cả hai có thể nói giống nhau chí mạng. Càng khiến người ta tuyệt vọng là Hoa Đào độc không có giải dược, bởi vì nó trên bản chất cũng không phải độc dược, chỉ cần sẽ bị dược lực kích thích kia cố tình dục phát tiết rơi là được. Chỉ là sinh tử chiến trong cục, Thiên Nhất quán chủ hiển nhiên không có cơ hội kia, càng có Lý Thừa An quỷ nhãn ma đồng huyền thuật lửa cháy đổ thêm dầu. Nô trưởng thành kìm lòng không được ánh mắt nổi lên mê võng, chỉ cảm thấy tỉnh mộng tuổi nhỏ, mới vào kinh thành, vị kia chống đỡ ô giấy dầu cô đường, đi qua kéo dài mương ngõ hẻm, nàng mỉm cười vẫn như cũng là mê người như vậy. Trái tim của hắn lại không chút nào đã từng rung động, chỉ có nồng đậm nguy cơ. Ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, Nô trưởng thành tim đập rộn lên, thở hổn hển. Tương tương tới thiên khải cảnh người tu hành, thế gian tu hành giới đầu người có quyền, bằng vào cường đại nghị lực, đến cùng vẫn là tránh thoát huyễn thuật dược lực mê hoặc cùng trói buộc. Nhưng mà cường giả quyết đấu, thắng bại tay, một chiêu có thể thấy được cao thấp. Nếu là tránh thoát, cuối cùng vẫn là lâm vào qua, dù là thời gian này ngắn ngủi. Nhưng cái này thời gian ngắn ngủi, đã đầy đủ Dương Phàm xuất kiếm, thậm chí dư xài. Nô trưởng thanh thanh tỉnh sát na, Dạ Vũ kiếm ám câm mũi kiếm đã không có chút nào màu sắc rực rỡ sâu lực mà qua. Thiên Nhất quán chủ thân thể mãnh rung động, ánh mắt hung lệ, thừa ảnh kiếm phản công đâm thẳng mà ra, sát kiếm một thước. Chỉ là trước khi chết phản công kiếm pháp lại như thế nào sắc bén, Dương Phàm không phải gỗ, như thế nào lại đứng tại chỗ mặc người kiếm đâm, rút kiếm mà ra trong nháy mắt, bay lên máu tươi, Dương Phàm phi thân nhanh chóng thối lui. Thừa ảnh kiếm bất lực trụ, nô trưởng thanh đầy dây không cam lòng, hôm nay hai độ thất bại, vậy mà đều là bởi vì huyền thuật mê tâm bố trí. Đều nói đại tu hành giả, tự nhiên thần đại thanh minh, trong lòng không chỗ sợ, không chỗ chướng. Mà trong lòng của hắn, một mực có mang đại khủng bố, lớn chấp nhất. Thua, cũng không tính ngoan a. Nô trưởng thanh si ngốc cười khổ hai tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, hoẹ miệng máu. Ngoại giới truyền ôn, đều nói hắn là tu hành trong lịch sử xui xẻo nhất thiên khải cảnh, giờ này phút này, liền chính hắn cũng nhịn không được cảm thấy như vậy. Cũng không đúng, hắn này sẽ, thậm chí cũng không tính thiên khải. Ung dung cười khổ, không cam lòng ánh mắt cuối cùng dần dần tản thần thái, người cùng kiếm, cuối cùng tề tề ngã xuống. Phốc, cùng lúc đó, miệng lớn huyết vụ dâng lên, Lý Thừa An thân thể một cái lảo đảo, mặt trắng như tờ giấy, máu tươi nhuộm đỏ long bào. Nô trưởng thanh nhanh chóng tránh thoát huyền thuật thời điểm, cũng giống nhau cho thi triển thuật pháp đại yến nữ đế mang đến kịch liệt phản vệ. Đi đứng hư nhược bất lực, thân như trong gió lục bình mấy lần lắc lư, tại ngã nhào trên đất trước, Dương Phàm tay mắt lanh lẹ giúp đỡ một thành, ôm người vào lòng, thân thể bỗng nhiên cương. Hắn chính là muốn đem người đỡ lấy mà thôi, không nghĩ tới sức cùng lực kiệt Lý Thừa An thật là ngay cả đứng ổn khí lực cũng không có. Bệ hạ, người vẫn tốt chứ? Lý Thừa An từ tốn nói, người hẳn là tính chấm giết a. Dương Phàm nao nao, không tự chủ được nhẹ a một tiếng, cảm thấy buồn cười. Hắn lại không có muốn cướp công ý tứ, lại nói, thực sự cầu thị, kia tuyệt sát thời điểm thời gian ngắn ngủi, đúng là bái nữ hoàng bệ hạ thủ đoạn ban tặng. Mặc dù nói không có chính mình, toàn lực thi triển huyễn thuật nữ hoàng bệ hạ cũng không có dư thừa tinh lực, sử xuất tuyệt sát một kiếm, mất mạng địch thủ. Bất quá muốn để xã sợ nhị sư huynh nói dốc loại chuyện này, không nghi ngờ gì Thiên Phương Dạ Đàm, Dương Phàm dứt khoát gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều, là Lý Thừa An thỏa mãn cười. Trần Tô Y Y lông mày chăm chú nhíu lại. So sánh với Thiên Nhất quán chủ lật thuyền trong mương, bị Dương Phàm cùng Lý Thừa An liên thủ đánh giết thuận lợi, Thương Hoàng Võ Đông cường đại, viễn siêu dự kiến. Thạch Mục cự nhân trọng quyền phía dưới, Thương Hoàng Võ Đông hơi lui một bước, thoáng qua, lại là Thủy Nguyệt kiếm tiên thủ nắm chu tức kỳ, lên nhiên sơn phần tiền trí cường kiếm ý, tuyệt thế kiếm pháp, vô thượng thần khí, uy thế hạo đãng. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt nhắm lại, lôi thần pháp tướng tiếp chiêu Thạch Mục cự nhân trọng quyền bàn tay chụp lại, xảo kinh diệu thi về sau một vùng, thẳng đem Thạch Mục cự nhân mài ép lôi kéo đã qua, đem nó xem như hộ thuẫn, tướng thần điệu kêu to, liệt hỏa quần quần kiếm thế đập tới. Trần Tô Ý ỉa rút lui chiêu không kịp, chỉ có thể nhẫn tâm giơ kiếm, trực tiếp đem Thạch Mục cự nhân chặn ngang chặt đứt, chu tước thần hỏa lan tràn, chính là đá rán, đều trực tiếp đốt thành cho bụi, lại càng không cần phải nói gỗ. Nhưng mà lần này, háo tổn kiếm uy, cắt ngang tiết tấu. Lôi pháp nhanh chóng, Thương Hoàng Võ Đông thoáng qua quấn địch sau lưng, lôi đỉnh giận vùng chạm mà ra. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh, Trần Tô Ý phản ứng cũng là cực nhanh, thân chưa chuyển, chu tước kỳ đã hướng về sau gai nhọn, đổi chiêu, một kiếm biến bể. Khoảnh khắc, chu tước kỳ, lôi đỉnh giận, hai độ giao phong, lại là lôi hỏa cuồng bạo chi thế. Huyết sắc tại lôi hỏa sen lẫn bên trong tóe lên, đến không hết vết thương ở phía sau cong nổ tung. Trần Tô Ý liệt cắn răng, đem vô ý thức vọt tới bên miệng đều thảm mạnh mẽ nuốt trở vào. Mắt lạnh leo trở lại, trở tay thu thủy kiếm ra lại một kiếm, chém ngang lôi pháp chi thân. Lôi thần pháp tướng vượt trưởng chặn lại, đón đỡ kiếm thế, rất có nhẹ nhõm cảm giác. Chiếu mắt đối lập, Thương Hoàng Võ Đông cấp tốc đem thể nội hơi loạn khí tức bình phục, lạnh giọng cười nhạo, Thủy Nguyệt kiếm tiên cũng bất quá như thế. Võ Đông, ngươi mạnh như vậy, vậy thì cũng tới tiếp ta một kiếm. Hảo mộng vô cực, thần du một kiếm. Bạch Hoa Tiên Cô lên tâm động niệm, pháp quyết vận khởi. Phế tích bên trong, đá vụn đoạn một hóa làm một miệng, ngưng tụ làm chín trượng cự kiếm, mang theo thiên khải cảnh cường giả lạnh thấu xương sát ý, thuấn sát mà tới. Đem đứng cũng không vững Lý Thừa An để nhẹ tới Bách Hoa Tiên Cô sau lưng phế tích đoạn tường bên trên ngồi dựa vào tốt, nhìn xem vài kiếm vây giết nhân gian trí cường đế tôn, Dương Phàm mặt không biểu tình, dốc sức sách nguyên, kiếm thế lăng đỉnh cao nhất, dậm chân phi thân, kiếm ra như điên lòng, thẳng rung động cửu tiêu, mang theo hủy diệt tất cả hùng hãn khí tức, thẳng tiến không lùi. Kiếm quang lập lòe, lôi đỉnh đứt gãy, đưa đông về. Dương Phàm tâm niệm vừa động, Phúc Linh tâm trí cho mình tự sáng tạo vô danh kiếm thức lấy ngụ ý mỹ hảo hợp với tình hình chi danh. Nguyện bằng kiếm này, đưa Thương Hoàng Võ Đông, Huy Thiên. Chương 461, còn đánh sao? Chương 461, còn đánh sao? Đại Yến Hoàng Cung, lôi thần gầm thét, vang vọng kim xuyên, rung động toàn thành. Đối mặt theo nhau mà đến kiếm thế. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt ngưng túc. Trần Tô Y Y, Bạch Hoa Tiên Cô, Dương Phàm, tuần tự ra tay, đều là nhân gian tuyệt cường chi kiếm. Đội hình như vậy, chính là thiên khải cảnh giới, cũng không dám chủ quan. Lôi thần chi giới. Thương Hoàng gầm thét, chân nguyên dốc sức, quanh thân lôi đỉnh tuôn ra, lực lượng dẫn dắt ở giữa, tạo thành một cái to lớn lôi điện từ trường. Bạch Hoa Tiên Cô chín trượng cự kiếm tại chạm đến lôi điện từ trường trong nháy mắt, tốc độ chợt giảm, dường như lâm vào vũng bùn bên trong. Dương Phàm kiếm thế dũng mãnh quyết tuyệt, nhưng cũng tại lôi điện từ trường ảnh hưởng dưới bị ngăn trở, lôi quang xẹt qua tay cầm kiếm, nứt ra làn da không thấy vết sắc, đã trước cháy đen. Dương Phàm mặt không đổi sắc, chỉ đem hết toàn lực, đem kiếm thế không ngừng hướng phía trước tiến dần lên, một tấc, lại một tấc. Bạch Hoa Tiên Cô cũng là chấn trưởng mà ra, chín trượng cự kiếm tại lôi điện từ trường vũng bùn bên trong kéo đi, chậm chạp nhưng không ngừng tiến lên chi thế. Trần Tô Ý Ý một tay thu thủy kiếm, một tay chu tức kỳ, hai đạo kiếm thế tề xuất, đầy dây sắc cơ. Quốc thù nhà hận, mới nợ nợ cũ, ý mắng ngữ điệu đều ở mũi kiếm bên trong. Giết. Vâng. Làm quật cường kiếm thế đột phá lôi điện từ trường năng lực chịu đựng, đột nhiên ở giữa, lôi quang nổ tung, mất khống chế bao tác. Giống nhau mất khống chế kiếm thế hóa thành cuồng phong, tại lôi đỉnh ở giữa bay tán loạn, lôi đỉnh cùng kiếm khí không ngừng lẫn nhau dẫn nổ, hoàn toàn không phân biệt ta. Hai đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh tại băng loạn lôi đỉnh trong cuồng phong nhanh chóng thối lui mà ra. Trần Tô Ý Ý Dương Phàm, sư đồ hai người đều là một thân chật vật, tràn đầy vết thương. Dương mắt nhìn lên, ánh mắt kia vẫn như cũ lạnh thấu xương, không thấy chán nản. Nhìn thấy trước mắt, mặt đất không ngừng rạn nứt, lan tràn ra ngoài mấy trăm trượng. Thương Hoàng Võ Đông hai tay giao thoa trước ngực, ngăn lại Bách Hoa Tiên Cô thuật pháp ngưng tụ chín trượng cự kiếm, lôi thần pháp tướng bị thần du một kiếm cùng thế đẩy, không đoạn hậu rút lui, công thủ ở giữa đều đang không ngừng lẫn nhau tiêu hao. Chỉ là cuối cùng, Thương Hoàng Võ Đông nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc ở giữa, điểm điểm đỏ thắm, theo khẽ nết đôi môi không ngừng nhỏ xuống. Nhưng dù cho như thế, lôi thần pháp tướng còn chỉ là sáng tối chập chờn, chưa sụp đổ. Nhưng mà chín trượng cự kiếm hoàn toàn hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Bạch Hoa Tiên Cô cũng bởi vì quá đáng độ tiêu hao, bước chân phủ phiếm, hung ác nôn một ngụm máu lớn. Mãi mãi, cung chủ, mệt mỏi liên động động thủ chỉ đều không có khí lực. Lý Thừa An thấy thế, dãy rủa đứng dậy, rời bước mà đi. Ba vị trợ trận Bạch Hoa Tiên Cung trưởng lão cũng là vẻ mặt lo lắng, bước nhanh xích lại gần. Yên tâm, Bạch Hoa Tiên Cô sắc mặt thâm trầm, dáng chống đỡ nói rằng, ta không sao. Nguyện vọng luôn luôn mỹ hảo, nhưng mà hiện thực luôn luôn khó liền người nguyện. Đừng nói muốn đưa Thương Hoàng Võ Đông quy tiền, vẹn vẹn là đánh lui cường địch như vậy, đều là khó như lên trời chuyện. Lần này giao phong, Thương Hoàng Võ Đông không nghi ngờ gì bị thương không nhẹ, nhưng pháp tướng chưa diệt, uy áp còn tại. Mà rất rõ ràng, mặc kệ là Trần Tố Y Lệ vẫn là Dương Phạm, đều đã có chút nọ mạnh hết đại ý tứ. Bạch Hoa Tiên Cô rõ ràng hơn, chính mình đã sớm tiêu hao vượt qua cực hạn, lại tiếp tục đánh xuống, nàng thật là muốn không chịu nổi. Cái gọi là tử vong, nàng sớm đã coi nhẹ. Chỉ là trong lòng chỗ hệ, tôn nữ, còn có truyền thừa An Nhi phụ thân, tôn nữ một lòng mong muốn quản lý tốt Đại Yến Giang Sơn, nàng đánh bạc cái mạng này đi, liền bảo vệ được sao? Bạch Hoa Tiên Cô rất rõ ràng, làm không được. Thương Hoàng Võ Đông, thực sự quá mức cường đại. Hô hô, ngay tại Bạch Hoa Tiên Cô sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, có tiếng gió quét mà lên, trước từ sau lệ, kiếm ý kinh thiên địa, cả tòa Kim Xuyên thành, đột nhiên tiến vào đêm tối, đầy sao thiên rơi, đầy trời sắc cơ. Cả tòa Kim Xuyên, tất cả cảm giác được đạo kiếm ý này người tu hành, đều hàn ý theo tâm lên, manh lên dùng mình, lòng tràn đầy hồi hộp. Chưa từng kinh nghiệm bản thân, khó có thể tưởng tượng, cho dù kinh nghiệm bản thân, cũng không cách nào hình dung. Thế gian này, lại sẽ có kinh khủng như vậy kiếm. Như thế phong hoa tuyệt đại, như thế đoạt mệnh vô tình, mỹ hảo lại băng lãnh. Người bên ngoài còn như vậy, Thương Hoàng Võ Đông càng thêm tâm thần rung động, dù sao, một kiếm này, là hướng về phía hắn tới, cũng là hắn chờ đợi thật lâu. Kiếm thần chi kiếm, rốt cục đi vào. Thương Hoàng Võ Đông hét to một tiếng, lôi thần pháp tướng đứng dậy, lôi đỉnh giận cao cao giơ lên, sớm chớp mưa báo trùng tiền, nên phong thần, chiến thần kiếm. Kiếm thế khuynh thiên mà rơi, lạc tinh như mưa, giống thiên thạch không ngừng nện vào lôi đỉnh bên trong. Trần Tố Ý vô ý thức ngừng thở, kinh ngạc nhìn xem. Dương Phàm sắc mặt xoắn xuýt, muốn nhìn lại không dám nhìn, một kiếm kia phong tình quá đẹp, hắn sợ thấy chi không bên, khó mà đi ra chính mình đạo. Hắn do dự không quyết định bộ dáng bị Bạch Hoa Tiên Cô để ở trong mắt, cười nhạt nói rằng, nhìn là tâm ma, không nhìn cũng là tâm ma, như là đã nhìn thấy, ra vẻ không nhìn, cũng bất quá lửa mình dối người mà thôi. Người trẻ tuổi, có nhiều thứ, tiếp nhận cùng siêu việt, cũng không tồn tại xung đột. Dương Phàm giật mình trong lòng, đột nhiên có điều ngộ ra, trực giác trong lòng nhiều năm bị sư bá phong thần một kiếm kinh diễm rung động dường như không còn là gông cùng xiềng xích, mắt tỏa sáng, không người thăm hỏi, đa tạ Hà Tiên Cô chỉ giáo. Bạch Hoa Tiên Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, trong lòng khẽ buông lỏng, chiến cuộc thảm thiết, phong mãn lâu chậm chạp không xuất hiện, trong nội tâm nàng kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất, cũng không dám hỏi nhiều, không biết rõ đáp án, còn có thể lấy trong lòng còn có may mắn, biết khả năng liền một tia hy vọng cũng không còn tồn tại. Nghĩ không ra, nghìn cân treo sợi tóc, thần kiếm chi thế là tiền, lôi thần khó cản. Một tiếng sắc bén gầm thét, lôi thần xé rách đêm tối, gãy mất kiếm thế. Nhưng mà cùng lúc đó, kiếm quang cũng chém đứt lôi đỉnh, chém rách pháp tướng. Chu Hồng tuôn ra, huyết vụ liên phun. Thương Hoàng Võ Đông vừa lui lại lui, liền rút lui hơn 10 trượng khoảng cách, lúc này mới dùng lôi đỉnh giật trụ, ổn định triệt thoái phía sau bước chân, cao cao tại thượng nhân gian đế tôn, cũng tại lúc này, trở thành áo quần rách nát chật vật chi đồ, nhất thời ánh mắt thâm trầm, dương mắt nhìn lên, thanh âm nặng túc, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, Phong Man Lâu. Võ Đông, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Áo trăng kiếm khách, tóc xám tung bay, tiện tay dương lên trong tay trôi kiếm này, đúng là đại thương tiên tử kiếm nhận ảnh. Phong Man Lâu ngữ khí tùy ý, gió nhẹ kiếm đưa cho đồ đệ. Kiếm này không tệ, mượn tới sử dụng. Thương Hoàng Võ Đông lông mày cau lại, lúc trước đối mặt mấy đạo thế gian tuyệt kiếm mây giết, vô tâm quan tâm quá nhiều khác, lúc này mới cảm giác đã qua, vạn không nghĩ tới, thiên nhất quán chủ vậy mà đã không có khí tức. Thương Hoàng Võ sắc mặt thâm trầm, dù là đoạn cảnh, nhưng đã từng thấy qua đỉnh núi phong cảnh Ngô Trường Thành, không thể nghi ngờ là thế gian có khả năng nhất đạt tới thiên khải cảnh giới người tu hành một trong. Đại tướng chiến vẫn, không khỏi đau lòng. Trên mặt lại giả vờ lấy điềm nhiên như không có việc gì, Thương Hoàng Võ Đông không hề chớp mắt đánh giá trước mặt Lạc Sơn kiếm thần, cười nhạo nói, nghĩ không ra, phong kiếm thần quy co lại đến nay, chính là chờ lấy thời cơ tập kích bất ngờ. Phong Mãn Lâu đầy vô tình nún núm bay, thuận miệng nói rằng, ta cũng không muốn, chỉ là Lạc Sơn chi chiến bị thương nặng chưa lành, chỉ có thể như thế, xin đừng trách. Binh giả, vì đạo vậy, có thể lý giải. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt nghiêm nghị. Thế nào? Võ Đông Phong Mãn Lâu dương nhẹ thừa anh kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng cười hỏi, còn đánh sao? Chương 462, chấp gửi chương 462, chấp gửi Thương Hoàng Võ Đông đối mặt Lạc Sơn kiếm thần ngự khí mang theo khiêu khích hỏi một chút, song mi khóa chặt, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn tự nhiên biết rõ vô cùng, mạnh hơn sông Kim Xuyên, bước bách tiến triều quy thuận, lớn nhất lực cản, dĩ nhiên chính là đương thời kiếm thần, Phong Man Lâu. Trong lòng cũng là cất mấy phần ý dò xét, Lạc Sơn một trận chiến, Phong Man Lâu tất nhiên là bản thân bị trọng thương, cho đến ngày nay, Phong Man Lâu đến tuột cùng khôi phục mấy phần, đối Thương Hoàng Võ Đông mà nói, là cực kỳ cần thăm dò nội tình vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới, Phong Man Lâu xuất quan một kiếm, vậy mà cường hãn đến tận đây. Cái này không nên, cũng quá không đúng lẽ thường. Lạc Sơn chi chiến, đều là thế gian chí cường cảnh giới, người bên ngoài thương vong đoạt cảnh. Phong Mãn Lâu vậy mà ngắn ngủi thời gian một năm, liền khôi phục lại cường thế như vậy, lúc trước hắn không có đạo lý bị thương nhẹ như vậy mới đúng. Lạc Sơn kiếm thần, coi là thật kinh khủng như vậy như vậy. Từ lúc chào đời tới nay, Thương Hoàng Võ Đông trong lòng lần thứ nhất cảm thấy vẻ sợ hãi. Trần Tô Ý đem Chu Tức Kỳ ném trả lại Bạch Hoa Tiên Cô, thu thủy kiếm dương nhẹ, xúc thế mà lên, nhìn xem tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Dạ Vũ kiếm hơi rung thanh minh, Dương Phàm tụ lực phản ứng không khác nhau chút nào. Bạch Hoa Tiên Cô Chu Tức Kỳ vung dậy, ánh lửa nở rộ ở giữa, dây lắt lên đốt thiên chi thế. Lao thân lại gọi trận đầu, chư vị cùng một chỗ hợp lực, liền để Võ Đông giữ lại mệnh Kim Xuyên a. Thương Hoàng Võ Đông chưa trừ diệt, đại yến tình thế nguy hiểm năng giải, trước đó không dám vọng tưởng, giờ phút này có Lạc Sơn kiếm thần trợ trận, Bạch Hoa Tiên Cô tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội này, trực tiếp xung phong đi đầu, chu tước dương cánh, biển lửa bốc lên. Thương Hoàng Võ Đông toàn thân rung động, lôi quang quanh thân quấn quanh, chân nguyên nghiêng tuấn ra, trong nháy mắt đoàn tụ lôi thần pháp tướng, đôi cứng cầm trong tay Chu Tức Kỳ Bạch Hoa Tiên Cô cường ngạnh một kích. Lôi hỏa giao kích, hình ảnh quen thuộc tiết tấu, chiến cuộc tại phong thần một kiếm kinh diễm chấn trận sau, lại lần nữa khai hỏa. Đang có ý này, Phong Mãn Lâu đáp lại một tiếng, tại lôi đình nổ diệt liên hỏa, Bạch Hoa Tiên Cô bị buộc lui thân lúc, một kiếm chém ngang, kiếm ý bao tác. Vô hình chi phong, mang theo khí thế không thể địch nổi, thẳng bức Thương Hoàng Võ Đông. Vừa mới cùng Bạch Hoa Tiên Cô đối một chiều, đối mặt phong thần một kiếm cực tốc, Thương Hoàng Võ Đông tránh cũng không thể tránh, không tự chủ được cắn răng, vung lên lôi đình giận, chính diện nên bổ nhào xuống mặt mà đến lạnh thấu xương kiếm phong. Trong chốc lát, lôi đình băng loạn, lôi thần pháp tướng tự chiến. Vai trái xuất hiện xuyên qua vết thương, thoáng chốc máu tươi, Thương Hoàng Võ Đông song mi khóa chặt, ánh mắt lấp lóe, ẩn có bất thường cảm giác, Lạc Sơn kiếm thần mạnh, bá đạo quá mức vô lý. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tố Y cùng Dương Phàm cùng nhau đánh tới, kiếm quang như mạng, che khuất bầu trời, sắc bén túc sát. Lôi đình giận vung dậy, địa quang cùng kiếm ảnh không ngừng đan xen, va chạm âm thanh vang lên, thế lại lực trưởng, không khí dường như tùy theo rung động. Mỗi một lần va chạm đều có huyết hoa theo Trần Tố Y cùng Dương Phàm trên thân bay lên, qua trong giây lát chính là mới tổn thương vô số, địa tiên đối cứng thiên khải, ngoại trừ liều mạng, không có lựa chọn khác. Lôi thần giận, hoàn vũ giết hết. Thương Hoàng Võ Đông sinh lòng không kiên nhẫn, lôi thần pháp tướng tuyệt thức dây lắc ra, một trường trọng kích, hướng rắn chống đỡ kiếm thế, lôi đỉnh giữ dặn, lực lượng cường hãn, trực tiếp đem Trần Tố Y cùng Dương Phàm phản chấn ra ngoài, thổ huyết rơi xuống đất. Cũng vào lúc này, đại địa chấn động, năm đạo màu xám cho xiềng xích phá đất mà lên, chói hồn tỏa ảnh. Bạch Hoa Tiên Cô pháp quyết cùng một chỗ, năm đạo xiềng xích tinh chuẩn chế trụ Thương Hoàng Võ Đông tứ chi cùng cái cổ, trong nháy mắt kéo căng, nhất thời giam cầm, hung mãnh phát lực ở giữa, thẳng muốn đem vị này nhân gian đế tôn trực tiếp ngũ mã phanh thây. Chỉ một thoáng, lôi thần pháp tướng bách tay chân đại trường, Thương Hoàng Võ Đông càng lạ như trên hình đài, phát ra một tiếng phản kháng gầm thét, gì có thể, người muốn chết. Vậy thì nhìn xem đến cùng ai chết trước. Thi triển thuật pháp Bạch Hoa Tiên Cô tại vô hình to lớn trở ngại phía dưới, vô cùng chật vật đem hai tay bàn tay giao ác cùng một chỗ, duy trì liên tục không ngừng tăng cường xiển xích thuật pháp ý lực, đồng thời kêu to nói, thừa dịp hiện tại. Phong Mãn Lâu nghe tiếng biết ý, kiếm lên trong nháy mắt, lại có nhất thời do dự. Trần Tố Y cao giọng quát, động thủ. Khoảnh khắc, Phong Mãn Lâu đem thừa ảnh kiếm đâm thẳng mà ra, kiếm ý đột nhiên bạo khởi. Đối mặt gió táp, Thương Hoàng Võ Đông nghiêng nguyên sách đỉnh, nam đạo giam cầm lôi thần xiển xích phát ra kịch liệt rung động, giống như trận trận dây gì. Sắc bén kiếm phong chạm cắt qua lôi thần pháp tướng thân thể, mang theo lôi đỉnh một chùm, Thương Hoàng Võ Đông trên thân liền mở ra một đạo huyết hồng vết kiếm. Trong lúc nhất thời, lôi thần pháp tướng lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, Thương Hoàng Võ Đông trên thân huyết vụ không ngừng dâng lên, mắt chỗ xem thẳng như lăng chỉ chi hình, hãi nhiên đáng sợ. Cho dù là ý chí cứng cỏi, tâm như kim thạch Thương Hoàng Võ Đông, tại dạng này thần kiếm chi thế tập sát hạ, cũng nhịn không được toát ra thần sắc thống khổ, phát ra đè nén buồn đảo. Nhưng mà bi phân hóa thành lực lượng, lôi đỉnh càng thêm thịnh nộ. Đột nhiên, một tiếng chói tai băng liệt tiếng động, một đạo xiềng xích đứt gãy sau hóa thành bụi mù. Lôi thần pháp tướng tại phong thần chi kiếm liên trạng hạ băng liệt thời điểm, Thương Hoàng Võ Đông tránh thoát chói buộc tay phải nắm lôi đỉnh giận, nén giận quét ngang. Lôi đỉnh cắt ngang động tác trong không khí xé bén nhọn tiếng ma sát, đem còn lại bốn đạo xiển xích cấp tốc chặt đứt. Bạch Hoa Tiên Cô như gặp phải trọng kích, bay ngược lui thân, bị Bạch Hoa Tiên Cung trưởng lão thuận thế tiếp được, vừa rồi dừng bước, lúc này lại lần nữa huyết vụ phun ra, vẻ mặt đã không che giấu được hiện ra thất bại chi sắc. Lý Thừa An giọng mang giọng nghẹn ngào, gấp giọng kêu, "Mãi mãi, đừng khóc." Bạch Hoa Tiên Cô bất lực thở dài, suy yếu nói rằng, "Còn chưa chết." Nhân gian chí cường người tu hành sự nóng sáng chiến cuộc, giờ phút này, kiếm thế xuất tận, lôi pháp vỡ vụn, xiển xích thành tro. Trong lúc nhất thời, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. A ha ha ha ha ha, máu tươi cốt cốt nhỏ xuống, bên chân vết máu pha tạp, giờ phút này Thương Hoàng Võ Đông đầy người đẫm máu, quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn. Như đi đến trên đường, không biết rõ, còn tưởng rằng là ở đâu ra ăn mày. Trong tay điện quang lấp lóe lôi đình giận, đại khái là đế vương hình tượng sau cùng của cường. Nhưng mà, đột ngột tiếng cười theo trọng thương mang theo, hơi có vẻ chán nản Thương Hoàng Võ Đông trong miệng phát ra, theo vừa mới bắt đầu nhẹ giọng cười nhẹ, dần dần thành cất tiếng cười to, cuối cùng tùy ý cùng thiếu. Bạch Hoa Tiên Câu nghi hoặc nhíu mày, lạnh giọng quát hỏi, "Võ Đông, ngươi cười cái gì?" Thương Hoàng Võ Đông thu liễm tiếng cười, ánh mắt kịch liệt chớp động, ẩn có hưng phấn chi ý, chớp cười, thế gian này lại không Lạc Sơn kiếm thần. Bạch Hoa Tiên Câu nghi hoặc hướng Phong Mãn Lâu nhìn lại, chưa nói chuyện, đầu kia, Thương Hoàng Võ Đông giống nhau đem ánh mắt sắc bén bắn ra mà đến, ngưng giọng nói, "Chấm, quả thực cảm thấy kỳ quái. Người ba kiếm này, thực sự rất mạnh. Mạnh đến mức quá không hợp lý. Mặc dù không xác định Lạc Sơn một trận chiến, Phong Mãn Lâu đến tột cùng làm bị thương trình độ gì, nhưng tuyệt đối không có khôi phục được như thế tấn mãnh đạo lý. Hồi tưởng một chút, tự ngươi hiện thân, chỉ dám đứng xa xa phóng thích kiếm ý hơn nữa, ngươi lúc trước một kiếm kia, do dự." "A, Phong Mãn Lâu nhân vật thế nào, kiếm thần xuất kiếm, không cần chần chờ." Ghé mắt thoáng nhìn, Thương Hoàng Võ Đông chuyển nhìn về phía Trần Tô Ý, từ tốn nói, "Càng không cần người bên ngoài nhắc nhở, mới dám xuất kiếm." Quả thực cho cười. "Ngươi không phải Phong Mãn Lâu." Một lần nữa đưa ánh mắt nhìn trở lại Thương Hoàng Võ Đông cùng Lạc Sơn kiếm thần cách vài trăm mét khoảng cách, xa xa chiếu mắt đối lập, nói chắc như đinh đóng cột, thuận tiện suy đoán nói, "Thế mà dùng cáo mượn oai hùng loại này nát biện pháp, vậy xem ra, Lạc Sơn thần thoại đã không còn tồn tại. Kia ba đạo tuyệt thế kiếm ý, xác nhận hắn lưu cho các ngươi, sau cùng át chủ bài." "Không biết chấm, nhưng có nói sai." Chương 463, là ngươi chương 463, là ngươi chất vấn thanh âm, mang theo tự tin ngữ khí, Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt long lanh sáng, cười đến vết lối, "Không, có Phong Mãn Lâu, mấy người các ngươi, còn có thể làm gì được chấm?" Bạch Hoa Tiên Cô sắc mặt đống như nặng, vô ý thức hướng Phong Mãn Lâu nhìn lại, không khỏi thâm trầm thở dài. Phong Mãn Lâu vẻ mặt hơi hoảng, càng nhiều hơn chính là một loại ảo não, Thương Hoàng Võ Đông rõ ràng đã bị thương rất nặng, nếu không phải cuối cùng một kiếm ra tay lúc do dự, lộ sơ hở. Lúc này, không chừng thật có thể dọa đi cái này đại thương đế tôn. đáng tiếc, có đôi khi, một cái không có ý nghĩa sai lầm, liền sẽ để toàn bộ kế sách thất bại trong gang tấc. Kia mang theo tự trách sắc mặt, Bạch Hoa Tiên cô nhìn ở trong mắt, rất nhiều chuyện đã không cần hỏi lại, lại không bằng lòng tiếp nhận, thế cục cuối cùng vẫn là đi tới vết bắt nhất hoàn cảnh. Lạc Sơn kiếm thần đã qua đời, đích thật là để cho người ta tuyệt vọng tin tức. Bất quá Võ Đông lại như thế nào phách lối, Lạc Sơn kiếm thần lưu lại ba đạo tuyệt thế kiếm ý, đến cùng là đem vị này dũng mãnh vô địch thiên khải cường giả đánh cho trọng thương mang theo. Đúng một cái, không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bạch Hoa Tiên cô ánh mắt nghiêm nghị, cầm trong tay Chu Tức Kỷ, liền muốn tiến lên. Lý Thừa An vô ý thức giữ chặt Bạch Hoa Tiên cô, khẽ lắc đầu, trên mặt khẩn cầu. Nàng biết rõ vô cùng, mãi mãi hôm nay đã tiêu hao lực lượng, tiếp tục đấu nữa sẽ chết. Hải tử. Bạch Hoa Tiên cô cười nhạt nói rằng, chúng ta không có đường lui, không phải sao? Lý Thừa An vô lực trầm mặc xuống dưới. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa cắt. Nàng xác thực không có đường lui, mà bởi vì nàng, mãi mãi cũng không có đường lui. Trừ phi nàng nguyện ý làm một cái vong quốc chi quân, đem Đại Yến hoàng triều chắp tay nhường cho. Nhưng cho dù Đại Yến nữ đế bằng lòng thần phục, Thủy Nguyệt kiếm tiên nhưng tuyệt đối sẽ không. Đối với nàng mà nói, Thương Hoàng Võ Đông là sinh tử tự định, điểm này tuyệt sẽ không biến. Tiếng kiếm reo lên, Thu Thủy kiếm đã vượt lên trước phá phong mà ra, thuận miệng nói rằng, Thẩm Bách, trình diễn đến không tệ, cái này không còn việc của ngươi, đi. Sư phụ, nhị sư minh, các ngươi cẩn thận. Mặc dù tu vi bình thường, nhưng bằng mượn giống như lúc diễn ký tại mấy cái sư minh đệ bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch được Lạc Sơn kiếm thần nhân vật đóng vai Thẩm Bách, tại Phong Mãn lâu lưu lại ba đạo kiếm ý toàn bộ sau khi dùng xong, chỉ là thông huyền cảnh giới thực lực, biết rõ vô cùng chính mình lưu lại đơn thuần tặng đầu người, không chút do dự bóp nát trong tay ngàn dặm châu, chợt thân theo gió tán, lặng yên vô tung. Cũng tại lúc này, ầm vang một tiếng rung mạnh, Thu Thủy kiếm giao phong lôi đỉnh giận, dư kình gợn sóng đẩy ra, cắt bay đá chạy. Người có vẻ như liền lôi thần pháp tướng đều tụ không nổi à? Võ Đông Trần Tố Y cười lạnh suy âm thanh, phách lối cái gì kình? Chỉ cần không có Phong Mãn lâu vướng bận, chấm bị thương nặng hơn nữa, đối phó các ngươi mấy cái cũng đủ rồi. Lời còn chưa dứt, lôi đỉnh đống nhiên nổ tuôn ra, chấn khai Trần Tố Y để quấn khắc, Dương Phàm cầm trong tay Dạ Vũ kiếm thuấn sát mà tới. Lạc Sơn kiếm, Du Long tứ hải, lôi thần giận, luân hồi chi kiếp. Thoáng chốc, cường chiêu đối công, chân khí nổ tung, tự lực xung kích phía dưới, hai người vừa chạm liền tách ra. Vừa lui tiến, lúc trước bị đẩy lui Trần Tố Y liền ngóc đầu trở lại, kiếm ra lay trời, tuyệt sát một thước. Lôi thần giận, tam kiếp liên hoàn. Thương Hoàng Võ Đông gầm thét một tiếng, không tránh không né, lôi đình giận bùng chạm mà ra, cũng là tuyệt sát chi chiêu. Chiếu mắt đối lập, riêng phần mình nghiêm nghị, đều là rét lạnh. Chính là Bạch Hoa Tiên cô cái loại này hào cường, cũng không khỏi đến ngưng tở. Dương Phàm hai mắt trừng trừng, thanh âm lo lắng, sư phụ, lấy thương đổi thương, lấy mệnh liều mạng. Đây là Trần Tố Y quyết tuyệt dáng vẻ, không biết tự lượng sức mình, phục bồi tới cùng. Đây là Thương Hoàng Võ Đông ngang nhiên không sợ ứng đối. Máu tươi vẩy ra, Thu Thủy kiếm lạnh thấu xương kiếm khí tại Thương Hoàng Võ Đông mình đầy thương tích trên thân thể lại thêm mới tổn thương đồng thời, lôi đình giận nở rộ tấn mãnh lôi đình, cũng tại Trần Tô Y trên thân nổ ra mấy cái vết máu. Song phương đều là vẻ mặt bất động, hoàn toàn chính là hai khung hung hãn máy móc chiến đấu, không nhìn trên thân trọng thương, chỉ muốn giết chết đối phương. Thoáng qua biến chiêu ở giữa, lôi đình bao trùm, kiếm thế kinh thiên, Thu Thủy kiếm cùng lôi đình giận lại lần nữa giao phong trong nháy mắt. Kiếm khí, lôi quang giao thoa, bốn phía tung hành, hai người chiến cuộc chi địa, cường hành năng lượng dư uy theo Đại Yến hoàng cung nổ tung, điên cuồng gầm thét tứ ngược cả tòa Kim Xuyên, không biết bao nhiêu dân trạch cửa hàng chịu đủ vạ lây, thoáng chốc tường đổ phòng sợ. Toàn bộ Kim Xuyên thành như bị thiên phạt. Kim Xuyên thành bách tính đều hãi nhiên biến sắc. Hứa Chiêu năm không thể không may mắn, nữ hoàng bệ hạ có dự kiến trước, rõ ràng gặp tai họa nghiêm trọng nhất hoàng thành phụ cận, bách tính đều đã sơ tán ra đến, nếu không lần này, không biết bao nhiêu người muốn vô tội gặp nạn. Ngoại thành bên này mặc dù cũng có phòng ốc quân đạo, nhưng chỉ là cá biệt, dù là như thế, hắn cũng tại lệnh thấu xương dư uy quá cảnh về sau, gấp giọng phân phó, đều đi xem một chút, có phát hiện gặp tai họa người, kịp thời cứu trợ. Là Đại Yến hoàng cung, chiến cuộc chi địa. Vốn đã dạn nước mặt đất lại gặp trọng thương, càng thêm nhỏ vụn, to lớn cái hố tại phong bạo bạo liệt trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Tô Ý cùng Thương Hoàng Võ Đông dưới chân. Dương Phàm trước tiên báo tố vận chân khí, bảo vệ tự thân, vẫn bị tung bay ra trăm trượng khoảng cách xa, nhất thời khí tức hỗn loạn, ho ra một chút huyết sắc. Ra tay bảo vệ sau lưng Bạch Hoa Tiên cung mấy vị trưởng lão cùng tôn nữ Bạch Hoa Tiên cô giống nhau miệng rơi chu hồng, người bên ngoài lo lắng thời điểm, nàng lại là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đây là thiên khải. Thương Hoàng Võ Đông hai con ngươi đột nhiên rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trần Tô Ý, vẻ mặt nhịn không được căm trầm. Không phải đốt mệnh nhập thiên khải. Thủy Nguyệt kiếm tiên, lại vào lúc này lâm trận phá cảnh, bước ra kia mặt khác nửa bước, lại không phải cái gọi là nửa bước thiên khải, mà là chân chân thật thật vượt qua cánh cửa, trở thành đương thời trí cường người tu hành một trong, danh xứng với thực thiên khải cảnh giới. Ngạc nhiên cái gì? Một khi đột phá bình cảnh, Trần Tố Y thì hoàn toàn không có vẻ kích động, đầy giấy bình tĩnh phía dưới, sắc ý tràn đầy, Võ Đông, để mạng lại a. Rất tốt. Thương Hoàng Võ Đông cười lạnh nói, thừa dịp ngươi ban đầu phá cảnh, căn cơ chưa ổn, chấm cũng thực sự nghĩ không ra, có lý do gì không tại này sẽ giết chết ngươi. Trần Tố Y lạnh lùng cười khẽ, đang muốn chế giễu lại. Thanh âm lười biếng lại trước một bước theo gió mà đến. Kia không phải, ta cho ngươi cái lý do. Thất thải hào quang cũng tại lúc này bỗng nhiên sáng lên, trên trời dưới đất, nghe hà tung hành, giống như cực địa chi quang, theo tiếng đàn nhanh nhẹn chớp động. Tiếng đàn lung dung, hào quang màu, nhân gian cảnh đẹp, tiếng trời. Nhưng mà, Thương Hoàng Võ Đông đã cảm thấy mỹ lệ phía dưới sát cơ mãnh liệt, đây không phải lúc trước thất thải nghe hà hộ bực trận, mà là sát trận. Không tự chủ được theo tiếng kêu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Bạch Tỷ thư sinh, ngồi trên mặt đất, cổ cầm vượt đầu gối mà thả, ngón tay bắt chọn, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Là ngươi? Thương Hoàng Võ Đông hai mắt run lên, người này hắn nhận ra, Lạc Sơn phía trên, kinh hiện giang hồ tuyệt tích thần phụ sư, chính là người này. Khoảng cách gần đã từng quen biết Trần Tố Y thì tự nhiên càng sẽ không nhận ra Mạc Lăng, vẻ mặt liền giật mình, ngữ khí hơi ngạc nhiên, là ngươi? Bạch Hoa Tiên cô ánh mắt rung động, nhìn xem trong sân kinh hiện Bạch Y thư sinh, lại là khó nén kích động, so tất cả mọi người phản ứng đều lớn, hơi có khó có thể tin cảm giác, là ngươi? Chương 464, lão bằng hữu chương 464, lão bằng hữu Mạc Lăng ghé mắt hướng Bạch Hoa Tiên cô nhìn lại, có chút nghiêng thân gật đầu thăm hỏi, lại hướng Lý Thừa An nhìn lại một cái, cười nhạt nói rằng, tại Duy Thành lần thứ nhất thấy được nàng, đã cảm thấy cùng ngươi dáng dấp thật giống, vẫn nghĩ muốn đi Bạch Hoa Tiên cung nhìn xem, nghĩ thầm có phải hay không có thể nhìn thấy lão bằng hữu. Bất quá một mực việc vặt vãnh bận rộn, kéo lấy đã đến hiện tại. Bất quá nhìn, hôm nay Kim Xuyên Thành, ta cũng coi như tới đến chính là thời điểm. Lý Thừa An nghe vậy liền giật mình, trong ấn tượng cũng không từng gặp người này. Duy Thành, kia là lúc trước Thủy Nguyệt kiếm tiên tao ngộ chặn giết chi địa. Ánh mắt đột nhiên hơi rét, Lý Thừa An đột nhiên có minh ngộ chi sắc, ngưng giọng nói, ngày đó, hiệp trợ chống không tên bỏ chạy, trốn ở phía sau màn không có hiện thân người kia, là ngươi. Mạc Lăng tiện tay đánh đàn, mỉm cười phía dưới, im ắng ngầm thừa nhận. Lý Thừa An nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hoa Tiên cô, chần chờ nói rằng, mãi mãi nhận biết người này. Bạch Hoa Tiên cô vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, buồn vô cớ nói rằng, một cái lao bằng hữu, không nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại lao bằng hữu. Nàng phút chốc cười cười, hơi có vui vẻ chi sắc, bất quá lao bằng hữu, này sẽ cũng không phải cái gì ôn chuyện thời điểm tốt ta. Không sao. Mạc Lăng cười nhạt hai tiếng, ánh mắt hướng Thương Hoàng Võ Đông nhìn lại, mỉm cười, lại nói, có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt. Hôm nay, đại gia dừng ở đây. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt chớp động, ngưng âm thanh cười nhạo, các ngươi bị cắt, thật sự là cái gì náo nhiệt đều ưa thích quá à. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Lăng nhàn nhạt đáp, người rảnh rỗi. Thương Hoàng Võ Đông hừ cười một tiếng, tốt một cái người rảnh rỗi. Các ngươi bị cắt, quả thực thần bí khó lường, thiên cơ các truy tra hồi lâu, đều không có lật ra cái gì hữu dụng hoa quả khô. Hôm nay đã các hạ tới, không ngại, liền lưu lại làm nhiều khách một thời gian a. Chính ngươi cũng là khách nhân, vẫn là không được chào đón khách nhân. Cũng đừng tại cái này giọng khách gát giọng chủ. Trần Tô Y thì chào phúng một câu, không nói nhảm thêm nữa, thu thủy kiếm thanh minh khởi thế, kiếm quang lóa mắt, khoảnh khắc chiến cuộc tái khởi. Thương Hoàng Võ Đông trừng mắt mắt lạnh lẽo, một tấm đùa chú trong tay hóa thành cho tàn, thoáng chốc, uy thế bạo dũng, lôi thần pháp tướng tại kêu to bên trong đoàn tụ, một quyền ném ra, đối cứng kiếm quang. Lôi đỉnh nổ vang, dung chuyển tâm thần. Tuy là đột phá bình cảnh, vượt biên thiên hải, nhưng hôm nay Thủy Nguyệt kiếm tiên đã bị thương quá nặng, huống chi là ban đầu phá cảnh, cũng không biết giấu rốt bao nhiêu năm Thương Hoàng so sánh, khoảnh khắc một chiêu không địch lại, thổ huyết bại lui. Thương Hoàng Võ Đông thừa thắng xông lên, chính muốn đem cất giấu to lớn phong hiểm bóp chết tại hôm nay lúc này. Mạc Lăng đánh đàn tay bỗng nhiên biến nhanh, nhu hỏa tiếng trời thanh âm, dây lắt thành tranh tranh nhiệt huyết thanh âm, nhiễu loạn hào quang chi trận, thất thải quang trụ, kết nối thiên địa, bao phủ Thương Hoàng Võ Đông vào trong, liền ngưng lôi thần pháp tướng truy kích tình thế. Bạch Hoa Tiên cô thấy thế, đem Chu Tức Kỳ ra sức ném bắn đi ra, thần điểu dương cánh, quay chúng quanh thất thải quang trụ xoay quanh, mang theo sóng lửa dậy sóng. Thất thải thiên hồng, tình thế chi hỏa tay phải trọng đánh đàn dây cùng, còn vang lưới mát thanh âm, Mạc Lăng ngự khí vẫn như cũ bình thản, đốt. Một âm đã ra, Chu Tước dung nhập thất thải quang trụ bên trong, tô sáng đông nhiên hóa hỏa trụ, thất thải liệt diễm giữa thiên địa thiêu đốt, dây lắt lên đốt thế chi trận. Trần Tô Ý liếc mắt lộ ra kinh hãi, tự nhận cho dù giờ phút này chính mình chưa từng trọng thương, lấy thời kỳ toàn thịnh dáng vẻ, nên tiếp một chiêu này cũng tuyệt không tốt hơn. Dương Phàm nóng nhìn trong sân, cũng là tim đập như trống chậu. Lạc Sơn chi chiến, Tê Hà Phong cái kia đạo lồng chim đại trận đã là kinh diễm. Hôm nay trận pháp lại có một sát tiên khải chi ý thần phụ sư, quả thực mạnh đến mức đáng sợ. Bạch Hoa Tiên cô ánh mắt lấp lóe, ung dung cười nói, có thể nhìn thấy cảnh này, thật không hưởng công ta lúc đầu nhọc lòng bố trí xuống thất thải nghe hà hộ trận. Lý Thừa An yếu ớt nói rằng, có thể cái này không phải thất thải nghe hà hộ trận a? Mạc Lăng cười ứng một câu, không có thất thải nghe hà hộ trận nội tình tại, ta nhưng không có thực lực như vậy. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nào có nhọc lòng, chậm rãi bảy trận thời gian a. Lý Thừa An nghe được trầm mặc, đổi trận không phải cái gì quá ly kỳ chuyện, nhưng tiện tay ở giữa đổi hộ trận là sát trận, vẫn là bảo hộ hoàng thành đại trận, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thần phù sư a, đáng tiếc hắn vết thương cũng nghiêm trọng, lớn bị hạn chế. Bạch Hoa Tiên cô cảm thán nói rằng, nếu không nào chỉ là thần phù sư danh xưng, có thể đơn giản lời nói, hắn nếu có toàn thịnh thời kỳ 10 thành công lực giết Võ Đông, thật không tính là gì việc khó. Lý Thừa An nghe vậy trong lòng giật mình, tự độ kinh hoàng, mãi mãi hắn rốt cuộc là người nào a? Bạch Hoa Tiên cô lắc đầu cười đến cảm khái, lại là không có trả lời vấn đề này, có một số việc nói rất dài dòng, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết giải thích như thế nào. Lý Thừa An cũng không có công phu xoắn xuýt, bởi vì ở thời điểm này táo bạo lôi đỉnh sẽ rách thất thải hỏa trụ, lôi thần pháp tướng bước lên kịch liệt hơi khói phá trụ mà ra. Chu Tước mang theo vài tiếng hoảng hốt đều to trốn bay. Chiến phủ A Mạc Lang yếu ớt than nhẹ, đúng là khó chơi đổ vật. Lôi thần giận, thương lôi chấn thế. Ánh mắt xa đúng, bị thất thải thiên hỏa đốt cháy qua trên thân nhiều chỗ cháy đen. Thương Hoàng Võ Đông trong lòng chấn kinh lại nổi giận, cha rõ Lạc Sơn kiếm thần đã qua đời trận tướng, cho dù Trần Tố Y đi lầm trận phá cảnh, hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng, ngược lại kiên định hơn hôm nay tất sát Thủy Nguyệt kiếm tiên quyết tâm. Mà từ sau lúc đó, thế ép đại yến, uy về thương thổ, tất nhiên là không người có thể ngăn, bất quá thuận lý thành chương sự tình. Vì cái gì bí các muốn lúc này nhảy ra vướng bận? Cho dù là đại hạ ra tay, Thương Hoàng Võ Đông đều cảm thấy dễ dàng tiếp nhận một chút. Chuyện vượt qua trường khống là bá đạo đế vương ghét nhất sự tình. Mà Bí Cát đã không chỉ một lần xấu hắn chuyện tốt. Không có đám gia hỏa này kiếm chuyện, Lạc Sơn chi chiến, dùng cái gì đánh cho như vậy vội vàng. Tổn thất như vậy thảm trọng. Thậm chí, hắn tự nhỏ cưng nhi tử, dùng cái gì sẽ chết tại Lạc Sơn. Thù mới hận cũ. Thương Hoàng Võ Đông giống giận thi triển ra chí cường một chiều, đầy trời thương lôi quần quận mà đến, giống như vô số đầu lôi long gầm thét nhào về phía đám người. Đều cho chấm, đi chết. Đại gia cẩn thận. Trần Tố Y la lớn, thu thủy kiếm đưa ngang trước người, toàn lực vận chuyển chân nguyên. Dương Phàm cũng nắm chặt dạ vũ kiếm, ánh mắt kiên định nhìn qua kia mãnh liệt mà đến thương lôi. Kiếm lên, đồ long. Lôi long bắn nổ thời điểm, Trần Tố Y cùng Dương Phàm cũng bị nổ bay mà ra, trọng điện ở, trực tiếp khó mà đứng dậy. Mạc Lăng trên mặt có loại im lặng cảm giác, Tê Hà Phong ra hỏa, dũng là thật dũng, chính là ngốc hàng chút. Hắn khí định thần nhàn đánh đàn, chuyển đổi trận pháp. Lúc đầu, đại yến trong hoàng cung, lão bằng hưu bày ra trận pháp, chính là phòng ngự là chính. So với lực sát thương, trận pháp này lực phòng ngự mạnh hơn nhiều. Tiếng đàn du dương ở giữa, thất thải hào quang hiện lên ở xung quanh, không chỉ là hắn, khó mà đứng dậy Trần Tố Y đi cùng Dương Phạm, Bạch Hoa Tiên cung mấy vị trưởng lão, Bạch Hoa Tiên cô cùng Lý Thừa An. Trên người mọi người, trong chớp mắt đều là hào quang lập lòe hình dạng. Thất thải hào quang huyền như giang hải, đẹp không sao tả xiết. Thương lôi nộ long buôn tập mà ra, đại sát tứ phương chi hung mãnh, nộ lạc hà quang, lại dường như một đầu đụng vào bảy sắc hán hải, khoảnh khắc không hơi thở, chỉ còn một chút tránh nhảy để mang, phát ra sau cùng rất nhỏ nổ vang. Chương 465, lửa gạt chương 465, lửa gạt kim xuyên thành, đại yến hoàng cung, Thương Hoàng nổi giận, hung hăng tuyệt sát chi chiều, ít nhiều có chút tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nhân ý tứ. Thương Hoàng Võ Đông sắc mặt cực kỳ âm trầm, hai tay nắm tay run rẩy. Mặc dù đại yến hoàng cung thất thải hào quang hộ trận tại thần phù sư trong tay càng lộ vẻ uy năng, nhưng lôi thần giận tuyệt cường chi thức không thu được gì nguyên nhân, cũng không ở đây. Phúc, không thể nhịn được nữa, Thương Hoàng Võ Đông một ngụm máu đen đột nhiên phun ra, có một chút đỏ thâm chi khí, theo hắn vết thương đầy người bên trong phiêu tán đi ra. Cao lớn uy mãnh lôi thần pháp tướng tại lúc này băng liệt, Thương Hoàng Võ Đông thân thể đột nhiên run lên, không tự chủ được nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc liên tục, thần sắc bắn giận, ngựa khí lạnh lùng, các ngươi, hạ độc. Độc sư tự nhiên là dùng độc rồi. Hắc hắc hắc ung dung không sai vài tiếng cười quái dị, một cỗ khói đen theo hoàng cung phế tích bên trong phiêu khởi, rơi xuống Mạc Lăng bên cạnh thân, hiện ra tung tích, Độc Vương Trương tiềm tay trái nhẹ xoa chính mình đường đỏ hẻm rượu mũi, tay phải tùy ý một chỉ bên cạnh lão hữu, ta cũng là chiếu hắn nói làm a. Thương Hoàng bệ hạ, nếu muốn mang thủ, còn mời minh tính sổ sách, chớ có mang ta lên a. Độc Vương Trương Thiểm. Thương Hoàng Võ Đông cắn răng trầm giọng, ngươi chừng nào thì hạ độc? Trương Thiểm thuận miệng cười nói, ân, hai ta đến thời điểm, chính là Thương Hoàng bệ hạ ngài chính đại hiện thần uy, không người có thể địch ta đúng lúc. Vị kia lén lén lút lút giả kiếm thần mới từ Ngô Trường Thanh thi thể bên cạnh nhặt lên thừa ảnh kiếm Thương Hoàng Võ Đông minh bạch, ngươi đem độc hạ tại thừa ảnh kiếm bên trên. Chuẩn xác mà nói, là hạ tại Lạc Sơn kiếm thần lưu lại kia ba đạo kiếm ý chi phủ bên trong. Trương Thiểm nhún nhún vai, ghé mắt thoáng nhìn, ta cũng không có bản sự kia, đều là gia hỏa này làm. Cho nên, bệ hạ có thủ, đem sổ sách nhớ trên người hắn, tuyệt đối không sai. Ta chính là thuận tay cung cấp điểm độc vật. Thương Hoàng Võ Đông cười lạnh liên tục vài tiếng, yếu ớt thở dài, thật đúng là thủ đoạn cao cường a. Thiên Khải cường giả, đối nguy hiểm cảm giác lực như thế nào cường hành? Mong muốn đối với hắn hạ độc, quả thực thiên phương giả đàm. Nhưng mà, dấu độc tại Phong Mãn lâu lưu lại tuyệt thế kiếm ý bên trong, không thể không nói, quả thực là hoàn mỹ kế sách. Vậy sẽ hắn coi như lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ, cũng chỉ sẽ cảm thấy là đối mặt tuyệt thế kiếm ý sinh ra áp lực, hoàn toàn không làm hắn muốn. Không nghĩ tới, vậy mà lại mắc lửa. Mạc Lăng lạnh nhạt nói rằng, kỳ thật, nếu như ngươi không cần chiến phù thôi động nguyên lực, khiến độc tố trong nháy mắt theo mãnh liệt nội tức hồng lưu mãnh đi toàn thân, độc này cũng sẽ không lên được nhanh như vậy, mạnh như vậy. Thật đúng là Thương Hoàng Võ Đông chậm rãi đứng người lên, sắc mặt khôi phục bình thản, trong mắt còn mang tàn khốc, tạ ơn nhắc nhở. Thần phù sư, Mạc Lăng tiên sinh. Hiếu Kỳ hỏi một chút, tiên sinh cùng đại hạ Mạc gia có quan hệ gì? Theo thiên cơ các biết, năm đó cuối thu, người này cùng Thẩm Kính Sơn cùng nhau hộ tống Lâm gia thiếu gia bên trên Lạc Sơn, trên đường chưa từng xuất thủ qua, may mắn còn lại chân dung, Lạc Sơn chi chiến hậu, mới biết người này là thế gian tuyệt tích đã lâu, xuất hiện lại giang hồ thần phù sư. Không hề quan hệ. Mạc Lăng nhàn nhạt đáp, danh tự chỉ là tiện tay lấy. Ta cũng không họ Mạc. Thương Hoàng Võ Đông từ chối cho ý kiến, phát hiện vấn đề này kỳ thật không có gì ý nghĩa quá lớn, coi như người này không phải xuất từ đại hạ Mạc gia, nhưng cũng đã tại mấu chốt thời gian tiết điểm, hai độ xấu hắn đại sự. Bị cắt. Thương Hoàng Võ Đông nắm đấm siết chặt, trong lòng thầm giận, một ngày nào đó, hắn muốn đem cô thế lực này hoàn toàn bắt tới, chạm thảo trừ căn, nghiền xương thành cho. Mạc Lăng Vân Đạm Phong khinh nhìn nhau đại thương đế vương tràn ngập lệ khí cùng không cam lòng ánh mắt, mỉm cười, Thương Hoàng bệ hạ, có đôi khi, người là cần học được từ bỏ. Trước mắt xem ra, ngài hôm nay mong muốn một người lâm thành, uy áp kim xuyên, một lần hành động diệt tiến hành động vĩ đại, là không xong được. Thương Hoàng Võ Đông hừ cười hai tiếng, lạnh giọng nói rằng, đại yến quân đội đã ở Tây Nam bị vây quét hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn về Lý Thừa An cùng Bách Hoa Tiên Cô nhìn lại một cái, Thương Hoàng ngữ khí lạnh lùng, chấm, đại khái hiểu. Hà Tiên Cô cũng là vì tôn nữ nhọc lòng, đại yến nữ đế niên kỷ khinh khinh, có thể thẳng vào địa tiên đại thành cảnh giới, không nớt nhìn qua chủ đều có thể một trận chiến. A, chắc không được, ngươi công lực tổn hao nhiều, sẽ vội vã không nhịn nổi muốn đi ám sát chấm. Đáng tiếc, chấm còn chưa có chết, nhưng ngươi đã phế đi. Liền ngươi hôm nay mạnh như vậy đi tiêu hao công lực ra tay, coi như không rơi vào cảnh, sau này lại ra tay, công lực tất nhiên 10 không còn 1. Chỉ có tiên khải chi danh, đã mất tiên khải chi thực. Bạch Hoa tiên cô cười lạnh lấy đúng, lại không có phản bác cái gì, đây là sự thật, không thể cãi lại. Lại là nghe được Lý Thừa An đầy dẫy lo lắng. Thương Hoàng Võ Đông lại tiếp tục nhìn về phía gian nan dãy rủa đứng dậy Trần Tô Yiye, chiếu mắt đối lập, ý cười hơi có vẻ dữ tợn, quả thật là tốt một cái thủy nguyệt kiếm tiên. Chờ sau đó không lâu, ta thương triều đại quân binh lâm thành hạ, chấm, lại đến giết ngươi. Trần Tô Yiye lạnh xì một tiếng, trên mặt khinh thường, rêu cợt nói rằng, nói dọa loại này chuyện nhảm chán, ngươi thế mà cũng làm. Thương Hoàng Võ Đông Đông có một loại bị đối đến nghẹn lại khó chịu. Thương Yến hai quân tại Tây Nam khu vực đánh cho hừng hực khí thế, tiến quân liên tục bại lui, thương vong thảm trọng, Trần Tô Yiye cũng phong mãn lâu nhưng thủy chung không lộ diện, vậy sẽ hắn liền lòng có phỏng đoán. Lạc Sơn kiếm thần cùng Ngô Trường Thành cùng lạnh xốp giòn bạch như thế, bị thương rất nặng. Điền Trấn Khanh đốt mệnh nhập thiên hải, lấy thân vẫn đạo sau, càng làm cho hắn càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán. Hôm nay, hung hăng chi tư đến Kim Xuyên, như thiên thần hàng thế, muốn bằng sức một mình, trực tiếp cầm xuống Đại Yến. Tình huống, so với hắn tưởng tượng còn tốt. Lạc Sơn kiếm thần đã qua đời, san bằng Đại Yến hoàng triều, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Cho dù là mới vào thiên khải cảnh giới Trần Tố Yiye cũng không được. Kết quả, trong lòng hào hùng bừa lên, đảo mắt chính mình liền làm cho chật vật như thế không chịu nổi. Kịp phản ứng Thương Hoàng Võ Đông, biết trong lòng kịch liệt không cam lòng, để cho mình làm một cái chuyện ngu xuẩn. Đặt xuống hung ác buông lời loại sự tình này, xác thực rất nhàm chán. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua toàn trường, Thương Hoàng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau này còn gặp lại. Gió chấn thanh âm nhẹ vang lên, lời còn chưa dứt, Thương Hoàng Võ Đông đã biến mất vô tung. Mạc Lăng kéo dài thở ra một hơi, hơi có chỗ dạng, còn tốt hắn nghe khuyên a. Không phải, thật không dễ chơi. Ân. Trương Tiềm liền giật mình vẻ mắt, không phải tất cả đều ở trong lòng bàn tay sao? Nắm giữ cái quặp lông, coi như hắn trọng thương lại trúng độc, thật muốn liều mạng phản công, thiên khải cường giả nội tình, ở đâu là dễ đối phó như vậy? Pháp trận nhiều nhất chỉ chịu đựng được nhất thời, hắn chọn rời đi, là đối chúng ta có chỗ kiêng kỵ. Liên hai ta, ngươi dùng độc là lợi hại, tu vi cũng liền chịu đựng, tại nổi điên thiên khải đế vương trước mặt, còn chưa đủ người ta một chiêu đánh. Mạc Lăng yếu ớt nói rằng, về phần ta, hù dọa một chút vạn yêu minh yêu vương cũng khó, thật cùng Thương Hoàng liều mạng, không bao lâu, nội tình liền toàn loạn. Đại Yến hoàng cung có sẵn pháp trận, Chu Tước Kỳ trợ thế, lúc trước kia một chút, đã là ta mạnh nhất chiêu số. Lại nhiều không có mủ. Trương Thiềm nhà danh nói rằng, lúc trước nói đến như vậy lời thề son sắt, hóa ra ngươi một màn này, hát là không thành kế a. Mạc Lăng tùy ý cười cười, thu đàn đứng dậy, đầy không thèm để ý nói rằng, đây không phải, hồ lộng qua đi. Trương Thiềm không phản bắt được, chỉ có thể dựng thẳng lên một cái, ngư bức. Chương 466, ăn cơm của ngươi đi đi chương 466, ăn cơm của ngươi đi đi phúc phận thiên phù hộ. Đại Yến bạc thuế, cung chủ vô địch, nữ hoàng mỹ vũ, Thương Hoàng Võ Đông, thua chạy Kim Xuyên. Tin tức truyền ra thời điểm, Kim Xuyên thành vang lên đại yến tướng sĩ cùng dân chúng núi thở tiếng hét lớn. Yến Thương hai quân khai chiến đã lâu, đại gia biết rõ vô cùng, hôm nay có thể nói là toàn bộ đại yến quốc vận đều tại Quỷ Môn Quan bên ngoài lượn quanh một vòng, tình khó tự đè xuống, trong lúc nhất thời có thể nói quần tình sục sôi, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Dù là dọn dẹp sau đại chiến, vừa bộn đầy đất, nhiều chỗ tường đổ phòng sập Kim Xuyên thành, dân chúng trên mặt cũng không khỏi lộ ra một loại tự hào vẻ mặt. Dường như đã thấy quốc chiến thắng lợi ánh rạng đông, xuất chinh đại yến các huynh đệ, rất nhanh liền có thể về nhà. Cho dù rất nhiều trong lòng người tin tưởng, liên tục bại lui, lâm vào trong vòng vây đại yến quân đội, tình thế nguy hiểm chưa giải trừ, rất nhiều tướng sĩ, kỳ thật cũng đã vĩnh viễn không về nhà được. Nhưng không ai sẽ ở lúc này phá hư phong cảnh. Không Quý Sơn, giang hồ truyền thuyết chi địa. Bạch Hoa Tiên cung chỗ, bốn mùa thường thanh, trăm hoa đua nở, giống như nhân gian tiên cảnh. Tu hành trong giang hồ, chỉ biết nơi đây ở vào đại yến hoàng triều cảnh nội, cụ thể ở nơi nào, ngoại trừ Bạch Hoa Tiên cung người một nhà, thiên hạ chỉ có số ít người biết được, chân chính từng tới nơi đây người, càng là lác đác không có mấy. Thương Hoàng Lâm Kim Xuyên, một trận sau đại chiến, đại yến hoàng cung một mảnh hỗn độn, vô số người ngay tại giải quyết tốt hậu quả sửa chữa, khó được có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên khó dùng đến đại khách. Xem như chủ nhà, Bạch Hoa Tiên cô mở ra trận pháp truyền tống, mang theo đám người rời bước Bạch Hoa Tiên cung. Bạch Hoa Tiên cung, quả thật là chỗ tốt ta. Ánh sáng mặt trời giữa trời, Bạch Hoa Tiên cung nguyện chuyển hàm xúc lịch sự tao nhã trong cung điện, một chỗ cổ phát trang nhã trong tính thất, đốt hương lượn lờ, thấm vào ruột gan. Trương Thiểm dựa vào tại bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng liếc qua bên ngoài xa hoa lộng lẫy Bạch Hoa thị cảnh, cùng vừa vặn đi qua mấy vị phong thái hiểu điệu tiên cung đệ tử, nụ cười hơi có hèn mọn chi ý thấy Mạc Lăng lông mày cau lại, từ tốn nói, ngươi chú ý một chút. Chú ý cái gì? Đây không phải khích lệ đó sao? Lời hữu ích a. Trương Tiềm cười hắc hắc, trở lại Mạc Lăng đối diện ngồi xuống, có thâm ý khác dò xét hai mắt, có thể a lão Mạc, nghĩ không ra, ngươi thế mà thật nhận biết Bạch Hoa tiên cô. Mạc Lăng ngữ khí bình thản, thật kỳ quái sao? Vậy cũng không là bình thường kỳ quái. Trương Tiềm ung dung nói rằng, ngươi cái tên này, ngày bình thường đại môn không ra, nhị môn không bước. Dùng thiếu gia lời nói, một bộ tử trạch nam bộ dáng, đáng đời không có lão bà. Kết quả ngươi vậy mà lại nhận biết giang hồ nổi danh Bạch Hoa tiên cô. Lão Mạc, ngươi nói thật, ngươi trước kia rốt cuộc là người nào a? Nói thật giống như ngươi có thể thất dường như, đều là lao quan côn, ai xem thường ai đây? Mạc Lăng cười nhạt một tiếng, nhấp nhẹ nước trà, tiểu tử kia còn nói qua, ngươi đừng quá mức hiếu kỳ, không phải dễ dàng chết. Trương Thiểm bĩu môi nói, đúng vậy a, sau đó chuyển tay liền gây dựng bí cát, chuyên môn điều tra thiên hạ cơ mật tin tức quan trọng. Hắn đúng là rất không có tò mò tâm a. Nghe thấy Độc Vương chính thoại phản thuyết, Mạc Lăng mỉm cười, còn chưa lên tiếng, tiếng gõ cửa vang, hắn thuận thế đáp lại một câu, mời đến. Cửa mở, mấy vị Bách Hoa Tiên Cung đệ tử cung kính đợi tại hai bên. Bách Hoa Tiên cô cầm đầu, mang theo Lý Thừa An cùng Trần Tố Ý đi một trái một phải đi vào trong phòng. Mạc Lăng dương mắt nhìn lại, cùng Bách Hoa Tiên cô gật đầu chào hỏi sau, tại Trương Tiềm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Thừa An tiến lên hai bước, không mình hành lễ, vạn bối Lý Thừa An, gặp qua Mạc tiên sinh, Trương tiên sinh. Đa tạ hai vị thời khắc mấu chốt ra tay, cứu ta đại yến tại trong nguy cục, vạn bối vô cùng cảm kích. Hổ thẹn, quá khen, ta kỳ thật chẳng hề làm gì, nhưng khi không được nữ hoàng bệ hạ lớn như thế lễ. Trương Tiềm trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự nhiên minh bạch, Lý Thừa An cung kính như thế, rất lớn một bộ phận, nên bởi vì Mạc Lăng mặt mũi, thức thời đứng dậy đáp lễ cung bái, vị nhân Trương Tiềm, gặp qua đại yến nữ hoàng bệ hạ, gặp qua Hà tiên cô, gặp qua Trần tông chủ. Bách Hoa tiên cô khẽ gật đầu. Trần Tô Y thì thở dài hoàn lễ. Lý Thừa An hoàn lễ sau, ôn hòa nói rằng, Trương tiên sinh kiêm tốn, không cần đa lễ, mời ngồi. So sánh dưới, Mạc Lăng bình thản ung dung, cái mông đều không có xê dịch một chút, mỉm cười nhìn một chút Lý Thừa An, trong ánh mắt cảm khái thật sâu, nhường Lý Thừa An có chút không nghĩ ra. Một chút lưu quang bắn ra, Lý Thừa An đưa tay tiếp nhận, một đạo xám trắng phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay. Thực lực có hạn, không phải vật gì tốt, nhưng bây giờ phù đạo xuống dốc, cũng là được xưng tụng thần phù, ngươi đã tự xưng văn bối, làm trưởng bối, tự nhiên đến cho lễ gặp mặt. Mạc Lăng thuận miệng nói rằng. Lý Thừa An vô ý thức nhìn về phía Bách Hoa tiên cô, thấy rất nhỏ hơi gật đầu sau, đem lá bùa nhận lấy, một chút nghiêng thân, đà tạ Mạc tiên sinh. Khách khí. Trương Tiềm nhìn xem nhiều năm lão hữu một bộ nhẹ như mây gió diễn xuất, quả thực cảm giác cái này sóng bị ra hỏa này được. Thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể tại Bách Hoa tiên cô cùng đại yến nữ đế trước mặt như thế tiêu căng, không phục không được. Ân, còn có một cái Trần Tố Y đi. Tiểu thiếu gia sư phụ à, lâm trận phá cảnh, từ đó về sau cũng là tu hành giang hồ ngọn tháp tồn tại. Trần Tố Y theo tới nguyên nhân cũng rất đơn giản, đồng dạng là thông lệ cảm tạ. Dù sao hôm nay nếu không phải Mạc Lăng áp trục trấn trận, Thương Hoàng Võ Đông không có bị sư minh lưu lại ba đạo tuyệt thế kiếm ý hù sợ, nàng ban đầu phá cảnh tân tấn thiên hải, quả thực không có lực lượng nói nhất định có thể thí quân báo thủ, một bảo đảm đại yến giang sơn không được gì. Trần tông chủ nói quá lời, nói đến chúng ta cũng coi như hữu duyên. Mạc Lăng cười nói, trước đó tại Thu Thủy Kiếm làm xảo thuật lừa đảo một chuyện, cũng mời Trần tông chủ, xin đừng trách. Tuy nói tay chân không sạch sẽ chút, nhưng các ngươi cũng vô tâm hại ta, ta cũng sẽ không xoắn suýt chuyện cũ. Trần Tô Y thì thuận mồm hỏi một chút, Tiểu Linh Nhi, còn có tiểu tử kia, đã hoàn hảo. Mạc Lăng cười cười nói, cái khác cũng còn tốt, chính là truy thê đường dài dằng dặc. Nhạc gia tiểu thư bởi vì lừa gạt sự tình, hồi kinh về sau, một lần mong muốn từ hôn, về sau cũng là không thành, xích duyên xâm hạ, bởi vì nhạc thần tướng ở đằng kia, bây giờ hai người đều đi đại hạ bắc cảnh, thực không dám giấu giếm, ta cũng là từ nơi đó chạy đến đại yến. Tiểu thiếu gia có đại sự cần hỗ trợ, chậm trễ không ít thời gian. Cũng may, cũng coi như đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Trần Tô Y thì hơi có hiếm lạ, cũng là lần đầu tiên nghe nói Nhạc Thanh Linh còn đánh qua từ hôn suy nghĩ. Bất quá nha đầu kia từ trước đến nay có chủ ý thật sự, lại nói cũng không thành. Các đồ đệ vấn đề tình cảm, nàng không hứng thú lắc bảo, nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Tốt. Bách Hoa Tiên cô cười nhạt nói rằng, chào hỏi đều đánh xong, ta lệnh người tại mẫu đơn đỉnh chuẩn bị tiệc yến. Thừa An, ngươi mang Trần tông chủ cùng Trương tiên sinh đi qua đi, ta cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện, trễ giờ đã qua. Lý Thừa An gật đầu đáp, là, mãi mãi. Trương Thiềm lại lần nữa lộ ra thâm ý tràn đầy ánh mắt, lay động tay phải hướng Mạc Lăng đung đưa ngón cái. Lại còn muốn nói chuyện riêng, cái này giao tình, có thể a? Mẹ nó, đây chính là Bách Hoa tiền cô a. Thật sự là tình nhân cũ. Đem ngươi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ vứt bỏ. Mạc Lăng có chút ghét bỏ địa đạo, ăn cơm của ngươi đi đi. Đúng vậy. Trương Thiềm cười hắc hắc, biết nghe lời phải.